Chương 2981, chỉ là một đạo nghiêng mặt, bóng người kia đã sâu sắc khắc ở Giang Trần trong đầu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nhị phủ chủ trong miệng nói linh minh thạch hầu, nghĩ muốn đồng phục yêu thú, dĩ nhiên sẽ là Long Thập Tam, cũng chính là mình thân nhất huynh đệ. Một khắc đó, Giang Trần trong cơ thể lửa giận, nháy mắt phun ra, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, không trách chính mình mỗi lần tiến nhập Càn Long Ngục bên trong tu luyện, đều sẽ xuất hiện một giấc mơ người trong. Nguyên lai cái kia bị khóa lại xương tỳ bà người trong mộng, dĩ nhiên là Long Thập Tam. Giang Trần không ngừng ức chế nội tâm phẫn nộ cùng lửa giận, nhưng là vào lúc này, Càn Long Ngục tầng thứ 16 cùng tầng thứ 17 môn hộ cũng đã lặng lẽ đóng, bởi vì vách ngăn tồn tại, vì lẽ đó mặc dù là ở tổ Long Tháp trong Giang Trần cũng không cách nào mượn bụi trần bay vào tầng thứ 17 địa hỏa luyện trong ngục. Cái kia đạo thảm thiết bối cảnh, dĩ nhiên là Long Thập Tam, trong mộng cái kia thống khổ rên rỉ. Đương nhiên đó là sự chân thật của hắn khắc họa, Giang Trần hiện tại mới hiểu được, tại sao chính mình sẽ như vậy đau lòng như vậy, nguyên lai tại địa hỏa luyện trong ngục tầng thứ 17 gặp rất lớn thống khổ người, dĩ nhiên là Long Thập Tam. Giang Trần nghĩ tới vô số loại huynh đệ bọn họ xung phong cảnh tượng, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ vào lúc này, phát hiện Long Thập Tam tồn tại, Giang Trần nội tâm lửa giận, có thể tưởng tượng được, nguyên lai hết thảy đều là cái này nhị phủ chủ giở trò quỷ. Hắn chộp được Long Thập Tam, dĩ nhiên nghĩ muốn Long Thập Tam thần phục cùng hắn, thực sự là rất đáng hận. Giang Trần sắc mặt tái xanh, hắn còn chưa bao giờ táo bạo như vậy quá, tất cả đều bởi vì Long Thập Tam mà lên, huynh đệ của chính mình trong đó gặp không thuộc về mình thống khổ, Giang Trần có thể nào an tâm. Nói xong cùng chung hoạn nạn, sinh tử dắt tay, nhưng là Giang Trần nhưng phát hiện hắn cái này dĩ nhiên cái gì cũng không làm được, cũng không phải là hắn thờ ơ không động lòng. Mà là hắn bây giờ muốn có tư cách, thật sự là quá mức khó khăn, người ở dưới mái hiên, có thể nào đi ngược lên trời đây? Giang Trần hít một hơi thật sâu, có một cái chớp mắt như vậy, hắn thậm chí nghĩ muốn liều lĩnh lao ra, vọt vào tầng thứ 17, nhưng là Giang Trần cuối cùng vẫn là nhịn được, lý trí chiến thắng hắn kích động, nhất thời sảng khoái tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là làm hắn chân chính xông vào tầng thứ 17 thời điểm, như vậy hắn đối mặt, có lẽ liền là tử vong, hắn cũng không sợ chết. Chỉ là không công chết rồi, nhưng cứu không được Long Thập Tam, như vậy cái chết của mình, còn có ý nghĩa gì đây? Giang Trần trong lòng đối với nhị phủ chủ đã là hận thấu xương, đối với Thông Huyền Thần Phủ, tự nhiên cũng là không có chút nào lòng trung thành. Vào lúc này sâu trong nội tâm hắn duy nhất ý nghĩ, chính là mau chóng cứu ra Long Thập Tam. Thế nhưng dù vậy, Giang Trần biết thực lực bây giờ của hắn, còn chưa đủ lấy hoàn thành cứu rỗi, vì lẽ đó chỉ có thể dùng trí chớ không thể dùng sức địch, nếu không... Tiếp theo cùng Long Thập Tam như thế thân hãm chỗ vạn kiếp bất phục, Giang Trần nội tâm băng lãnh như sương, Long Thập Tam ở gặp hai phủ chủ ức hiếp trọng thương, tâm của hắn, vào đúng lúc này dần dần trở nên lạnh, Long Thập Tam là tay chân hắn giống như huynh đệ, hắn không thể bỏ mặc không quan tâm, mặc dù là liều mạng tính mạng của chính mình, hắn cũng phải cùng nhị phủ chủ thậm chí Thông Huyền Thần Phủ đấu tranh đến cùng. Nhị phủ chủ, được lắm nhị phủ chủ, ta Giang Trần xin thề, chắc chắn ngươi lột da tróc thịt. Giang Trần trong nội tâm không ngừng rống giận, hiện tại hắn có thể làm được, chỉ có thể là yên lặng xem biến đổi, thế nhưng hắn nhưng đồng dạng cũng là lòng như lửa đốt, Long Thập Tam ở Càn Long Ngục bên trong gặp to lớn đau khổ, Giang Trần có thể nào an tâm tu luyện, bất quá hắn biết kích động không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, còn phải từ từ đồ chi, hiện tại chí ít nhị phủ chủ nghĩ muốn Long Thập Tam thần phục, như vậy lấy Giang Trần đối với Long Thập Tam hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không cúi đầu, hắn kiêu ngạo. Là bất luận người nào đều không cách nào so sánh, Long Thập Tam trải qua trăm năm khổ sở, làm cho Giang Trần cảm động lây, trong lòng lạnh lẽo, muốn rách cả mí mắt, ngày khác sau nhất định phải tăng gấp bội trả lại cho cái này hèn hạ vô sĩ nhị phủ chủ. Giang Trần một mực yên lặng hướng về, làm sao đột phá vách ngăn, tiến nhập tầng thứ 17, tuy rằng hắn bây giờ có thể mạnh mẽ đột phá vách ngăn, nhưng là thực lực của hắn, còn thiếu rất nhiều, chí ít thủ vệ hai đại thần tôn cảnh cường giả. Hắn liền chưa chắc có thể xông qua, hơn nữa chính mình một khi xông phá Càn Long Ngục vách ngăn, Thông Huyền Thần Phủ cường giả, ắt sẽ chen chút mà tới, không cần nói hai cái, coi như là 20 thần tôn cảnh cường giả, sợ cũng tuyệt đối sẽ có. Giang Trần bây giờ thủ đoạn, coi như là liều mạng thiên nhai, cũng trốn không thoát Thông Huyền Thần Phủ lòng bàn tay. Giang Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thực lực bây giờ của hắn, còn thiếu rất nhiều, thế nhưng nếu như có thể luyện chế ra cửu tôn thánh quốc đan. Đồng thời đem 108 chuôi thiên thần khí toàn bộ nung nấu thành nguyên thần khí, như vậy Giang Trần mới có thể có cơ hội liều một thanh, Mặc dù là như vậy, hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, nhưng Giang Trần biết, đó là cơ hội duy nhất của hắn. Hầu tử, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải sống, chờ ta trở lại. Giang Trần cắn răng, xoay người một khắc đó, bước chân của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, Long thập tam tình cảnh, Giang Trần phải cải biến, nhưng không cách nào làm được, hắn không thể đi chịu chết, biết rõ núi có hổ biến tướng hổ núi được, cái kia là người ngu hành vi, Giang Trần nhất định phải bảo đảm bọn họ có thể đủ tất cả thân trở ra, hắn có thể đủ ra tay. Cao Sơn Lưu Thủy, Hồ Điệp Tuyền một bên, Giang Trần yên lặng ngồi trong đó, ngưng mắt nhìn hư không, thật lâu không nói, ngươi đã một ngày một đêm không có nói chuyện, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Trần tử, Yến Khuynh Thành đôi môi nhẹ khải, sắc mặt hơi trắng bệch, nàng biết Giang Trần không thể vô duyên vô cớ biến thành như vậy, trong lòng hắn một nhất định có lớn vô cùng tâm sự. Ta thấy hầu tử, Giang Trần trầm giọng nói ra, Long thập tam sao, hắn ở đâu? Yến Khuynh Thành kinh ngạc nói, ta thấy hắn phải chịu dằn vặt, thống khổ không thể tả, ngay ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong, mà ta nhưng không thể ra sức. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, móng tay hãm sâu tiến vào máu thịt của hắn bên trong. Yến Khuynh Thành từ phía sau ôm chặt lấy Giang Trần, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Giang Trần sẽ như vậy trầm mặc. Giang Trần cùng Long thập tam trong đó cảm tình, chính là sinh tử chi giao, không một chút nào so với nàng kém, thậm chí nàng từ sẽ không đi cân nhắc mình cùng huynh đệ của hắn ai càng quan trọng, bởi vì nàng rõ ràng nam nhân của chính mình, không dễ dàng. Giang Trần vào giờ phút này ở đây trầm mặc không nói, tuy rằng một câu nói cũng không có, có thể nội tâm hắn bị áp lực cùng khiển trách, Yến Khuynh Thành cảm động lây. Hắn trong ánh mắt cô độc cùng bất lực, là Yến Khuynh Thành trước đây chưa từng thấy qua, loại đau khổ này phản phất gây ở trên người hắn giống như vậy, Giang Trần khí tức tự hồ cũng bị chế ước, nửa bước khó đi. Yến Khuynh Thành nằm ở Giang Trần trên bờ vai, ôn nhu nói, cái này cũng không trách ngươi, có một số việc, có lẽ liền ngươi cũng không thể ra sức, thế nhưng ta tin tưởng, nam nhân của ta là khỏe mạnh nhất, dù cho là bầu trời tinh nguyệt, hắn cũng tuyệt đối không để tại mắt bên trong. Long thập tam nếu như biết, cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi, chính vì như thế, vì lẽ đó ngươi mới chịu càng thêm tỉnh lại đi, ta không thể không có ngươi, Long thập tam, càng không thể không có ngươi. Yến Khuynh Thành thấp giọng an ủi, để Giang Trần tâm, chung quy thư hoãn một ít, nhưng là nội tâm hắn tự trách, như cũ chưa từng giảm thiểu. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền muốn đi vào tầng thứ 16 địa hỏa luyện ngục bế tử quan, trừ phi thiên nhận cơ đạo sư tìm ta tiến nhập mật tàng hành trình, nếu không thì... bất cứ chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Giang Trần chậm rãi đứng lên, ánh mắt hiếp lại, tà dương ánh tà dương đỏ quạt như máu, Giang Trần lòng như đao cắt, 108 chuôi nguyên thần khí, hắn nhất định phải mau sớm đúc tạo ra, nếu không thì, đối đầu cường hãn thần tôn cảnh cường giả, hắn căn bản vô lực xoay chuyển, càng đừng nói dĩ nhiên tiến nhập nửa bước thần hoàng cảnh giới nhị phủ chủ. Giang Trần ngửa lên trời thở dài, hắn cảm thấy thực lực của mình, chung quy quá yếu quá yếu. Yến Khuynh Thành cũng không có qua nhiều đi mở giải Giang Trần, bởi vì nàng biết mình nam nhân, tuyệt đối không phải là cái kia loại dễ dàng sẽ bị đánh đổ người, hắn có sự lựa chọn của chính mình cùng chấp nhất, lời của mình, điểm đến thì ngưng, hết thảy đều cần chính hắn đi hoàn thành, hắn hiện tại chỉ là trong nội tâm đầy rẫy bất lực cùng cô độc mà thôi, thậm chí nhiều hơn, là đối với huynh đệ mình một loại hối hận tự trách. Giang Trần tiến nhập Càn Long Ngục bên trong, tu luyện chuyên tâm tu luyện 5 năm, mà 5 năm này, Giang Trần ở Tổ Long Tháp bên trong, đã là vượt qua 500 năm có thừa, này 500 năm bên trong, 108 chu nguyên thần khí, cũng là liền như vậy sinh ra, hơn nữa tất cả đều là đã đạt đến trung phẩm nguyên thần khí mức độ, có thể tưởng tượng được, Giang Trần này 500 năm, hầu như toàn bộ dùng ở đoán khí bên trên, mà hỏa kim thú thi thể, cũng là đều bị Giang Trần dùng hết, 108 chu nguyên thần khí hội tụ mà thành Tu La kiếm trận, lại thêm đấu trận thuật bổ trợ. Giang Trần có lòng tin đánh giết thần tôn cảnh trong cường giả, thậm chí lận Du Khang lận đại nhân, cũng chưa chắc là có thể chạy ra đường sống, thế nhưng Giang Trần không biết mình có thể không khống chế khổng lồ như vậy kiếm trận, đồng thời chống cự độc 108 chu nguyên thần khí, cần sức mạnh to lớn cùng với lực lượng linh hồn, cũng là kinh khủng dị thường, thế nhưng làm kiếm trận hình thành một khắc đó, cũng mới chính thức xứng với Tu La kiếm trận tên, Tu La địa ngục, chỉ đến như thế, trong lúc này, Giang Trần thực lực cũng là đạt tới thần vương cảnh đỉnh cao, 500 năm chuyên tâm tu luyện, Giang Trần tuy rằng còn không có tìm thấy thần tôn cảnh ngưỡng cửa, thế nhưng tích lũy lâu dài sử dụng một lần thực lực, cũng đã để Giang Trần thực lực chiếm được tăng lên không nhỏ. Lớn nhất kinh hỷ, chính là Hỏa Kỳ Lân đột phá thần tôn cảnh, ở hắn đột phá thần tôn cảnh thời điểm, Giang Trần đặt ý đem dẫn tới tụ lôi phong lôi vân không gian bên trong đột phá, để tránh khỏi bị ngoại nhân biết. Hỏa Kỳ Lân đột phá thần tôn cảnh, đối với Giang Trần mà nói, cũng là một cánh tay đắc lực, thần tôn cảnh cấp bậc Hỏa Kỳ Lân, đã coi như là thoát thai hoán cốt, người bình thường căn bản không dám cùng tranh đấu, thần thú oai, không thể khinh thường. Lôi vân không gian bên trong, Giang Trần nhấc đầu ngưng mắt nhìn trên hư không, từ nơi sâu xa, để hắn cảm thấy một vệt dị thường táo bạo khí tức. Thiên lôi kết tinh đối với hắn mà nói, cũng là tay đến bắt giữ, 3 năm có thừa, đã thu được mấy triệu thiên lôi kết tinh. Giang Trần lấy ra không ít lôi hỏa kết tinh trợ giúp Đông Hoàng Thái A cùng với Lã Đông đám người tu luyện, dù sao bọn họ tiến nhập thông huyền thần phủ thời gian chung quy vẫn là quá ngắn, vì lẽ đó cùng Giang Trần so ra, chênh lệch quá lớn, theo thời gian trôi đi, tiến độ tu luyện của bọn hắn cũng sẽ bị kéo mở không ít, trừ phi chậm rãi tích trữ, vạn năm sau đó, thực lực mới có thể bạo phát, đạt đến cường giả giếng phun mức độ, thế nhưng có Giang Trần giúp đỡ phía sau, Độc Long quận không ít người đều cũng có tăng lên không nhỏ. Này lôi vân không gian, tự hồ, cũng bị phong tỏa. Giang Trần chau mày, hắn nghĩ muốn thăm dò một phen lôi vân không gian, nhưng là linh hồn của hắn lực lượng nhưng cũng bị hạn chế, tầng này kinh khủng vách ngăn. Giang Trần mặc dù là đem hết toàn lực, nghĩ phải phá, cũng là khó càng thêm khó. Thiên lôi kết tinh, thiên hỏa kết tinh, này hai loại kết tinh, đến tột cùng có chỗ lợi gì đây? Giang Trần một tay một khối thiên lôi kết tinh cùng thiên hỏa kết tinh, nhiều lần quan sát đến. Nhưng nhìn không ra bất kỳ môn đạo, thế nhưng hiển nhiên thông huyền thần phủ đem này hai loại bản nguyên kết tinh làm tu luyện đồng tiền mạnh, nhất định không đơn giản. Hơn nữa hắn từ nhị phủ chủ trong miệng biết được, nhị phủ chủ tự hồ chính là muốn ở đây lôi vân không gian bên trong, làm mưu đồ lớn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là này thiên lôi kết tinh, tự hồ cũng không thể làm cái gì. Giang Trần ngưng mắt nhìn hai loại bản nguyên kết tinh, chốc lát phía sau, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, trong lòng có một loại dị thường ý tưởng kinh khủng. Hai loại bản nguyên kết tinh bên trong, nhìn như thật là ít ỏi, nhưng cũng là chân chính bản nguyên kết tinh, tích thiểu thành đa, nếu như đem tất cả bản nguyên kết tinh toàn bộ tụ hợp lại một nơi, như vậy lực lượng bản nguyên, có lẽ liền tương đối lớn. Không tích tiểu lưu không thể đến sông lớn, Giang Trần lầm bầm nói ra, lại một lần nữa ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, tụ lôi phong chi đỉnh, hẻm núi bên trên, hắn tựa hồ cảm giác được một cái bị khóa lại cùng bạo thiên lôi, ở ong ong, đang gầm thét. Liên tưởng tới trước hai phủ chủ lời, Giang Trần trong lòng càng ngạc nhiên, này lôi vân không gian bên trong, không sẽ có một đạo cực kỳ đáng sợ thiên lôi chứ. Nếu thật sự như vậy, cái kia chút thiên lôi bản nguyên kết tinh, cũng đủ để giải thích, nhị phủ chủ không cách nào khống chế thiên lôi, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, vì lẽ đó, hắn muốn mượn vô số học viên lực lượng, luyện hóa thiên lôi bản nguyên, cuối cùng hội tụ thành chân chính lực lượng bản nguyên, một khi bị lấy ra vô số lực lượng bản nguyên. Như vậy thiên lôi liền sẽ suy yếu đến mức tận cùng, lấy lực lượng bản nguyên luyện hóa, làm chơi ăn thật. Như vậy thiên hỏa kết tinh, chính là ở luyện hóa thiên hỏa lực lượng bản nguyên. Nghĩ tới đây, Giang Trần tự hồ phát hiện một cái kinh thiên bí mật, cùng với nhị phủ chủ cùng ba phủ chủ đối thoại, Giang Trần càng thêm khẳng định, càng long ngục cùng lôi vân không gian bên trong, nhất định ẩn giấu đi cực kỳ mạnh mẽ thiên hỏa cùng thiên lôi, điểm này, đã không thể nghi ngờ, thế nhưng liền bọn họ hoàng giả cảnh giới thực lực. Đều không đủ lấy luyện hóa, vậy chỉ có thể nói, lôi vân không gian thiên lôi cùng càng long ngục trong thiên hỏa, quá mức đáng sợ. Giang Trần trong lòng âm thầm lẫm liệt, tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, thế nhưng cũng đã là 8-9 phần 10, nghĩ lại, cũng đúng là như thế, nếu không thì, biết bao khổng lồ sức mạnh sấm sét mới có thể chống đỡ lôi vân không gian, vì ngọn lửa kinh khủng lực lượng mới có thể chống đỡ càng long ngục tầng 18 địa hỏa luyện ngục, thiên lôi. Thiên hỏa, Giang Trần trong ánh mắt, tinh quang thổ lộ, hắn tự hồ thấy được một cái lớn vô cùng âm mưu, chính mình khổ tâm kiệt lực tìm kiếm thiên lôi, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp, bất quá Giang Trần cũng không có bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, liền nửa bước thần hoàn cảnh nhị phủ chủ, đều là khó có thể luyện hóa, thực lực của hắn, càng là hoàn toàn không đáng chú ý, mấy triệu năm trăm phương ngàn kế, không ngừng để thiên tài học viên, vì bọn họ luyện hóa bản nguyên kết tinh, nguyên lai chân tướng của sự thật. Liền ở chỗ này, sấm đánh đồ tuy rằng đã tập hợp, thế nhưng là có một tầng cực mạnh phong ấn tại mặt trên, Giang Trần không đột phá thần tôn cảnh, căn bản không cách nào phá chi, hiện tại nếu như có thể được này thông huyền thần phủ trong vô danh thiên lôi, như vậy sẽ là một hồi đại tạo hóa, quan trọng nhất là, nhị phủ chủ đều là giữ kín như bưng, cam nguyện ở đây bảo vệ trăm vạn năm, vì chính là này thiên lôi, Giang Trần tâm, sớm đã là tim đập thình thịch, Giang Trần ba mông lôi vân không gian, thầm hạ quyết tâm, này vô danh thiên lôi, hắn nhất định muốn chiếm được. Bất quá dựa theo nhị phủ chủ nói, mặc dù là bọn hắn bây giờ, cũng không cách nào ở Càn Long Ngục cùng lôi vân không gian bên trong chiếm được chút nào tiện nghi, vì lẽ đó Giang Trần chỉ có thể dĩ vật đãi lao, huống chi hắn bây giờ, cần chính là mau chóng tăng cao thực lực, chỉ có chân chính tiến nhập thần tôn cảnh, hắn có thể đủ cùng những đại lão này địa vị ngang nhau, bất quá thật nếu như đối đầu nửa bước thần hoàng hoặc là chân chính hoàng giả cảnh giới, như vậy hắn mới là thật đáng sợ nhất. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, 10 năm đã qua đời, Giang Trần tu luyện, cũng là đạt tới đỉnh điểm, thần vương cảnh đỉnh cao, vạn sự đã chuẩn bị, Giang Trần trong lòng chỉ hy vọng một lần này mật tàng hành trình, có thể để thực lực của hắn ở làm đột phá, hắn mới có tư cách cùng cường giả tranh hùng. Hầu tử, chờ ta trở lại, Giang Trần ở đâu? Thiên nhận cơ thanh âm vang vọng ở lôi vân không gian ở ngoài, Giang Trần thoát thân mà ra, hắn biết mật tàng hành trình, gần ngay trước mắt. Gặp qua cơ sư, Giang Trần ở đây, Giang Trần chắp tay nói ra, theo ta trong đó, không nên đa lễ, thông huyền thần phủ ở ngoài, bây giờ cũng đã tập hợp thất thất bát bát, chỉ chờ tất cả mọi người đến đông đủ, liền có thể xuất phát, Thiên nhận cơ nói ra, được, Giang Trần theo tiếng gật đầu nói, bất quá lần này ngươi phải cẩn thận, bên trong trong phủ lần này xuất động đệ tử, tất cả đều là thần tôn cảnh đã nửa bước thần tôn, bởi vì chúng ta một lần này mật tàng hành trình, tương đối bí ẩn. Bất quá trong đó xà nhà vĩ đại đạo sư, ngươi cũng quen biết, liền là trước kia ngươi đã cứu Trì Hải Bay cùng Dương Hỷ Khoan hai vị đạo sư, hơn nữa Thịnh Không Thịnh Băng, hai cái bên trong phủ đệ tử, cũng từng nhận được ngươi ân, lần này bọn họ hai huynh đệ, cũng coi như là một lần này chủ lực, Thiên nhận cơ luôn mãi căn dặn Giang Trần, có thể thấy được một lần này mật tàng hành trình, tuyệt đối không đơn giản, bên trong phủ, đã có hơn 10 người toàn bộ đến đông đủ. Bất quá Giang Trần nhưng chưa nhìn thấy người quen, trong 13 người, dĩ nhiên có 5 người, toàn bộ là đạt tới thần tôn cảnh cấp bậc, còn lại người, cũng đều là nửa bước thần tôn, nguồn sức mạnh này có thể thấy được là cực kỳ mạnh mẽ. Cơ sư, trong đội ngũ của chúng ta, khi nào xuất hiện thần vương cảnh cao thủ, một cái nội phủ thanh niên, cười lạnh nói, trong lời nói cực điểm dẻo cực mùi vị, trong bọn họ kém nhất, cũng là nửa bước thần tôn cảnh cao thủ, mà Giang Trần cũng chỉ có thần vương cảnh. Đây không phải là kéo xuống bọn họ thực lực tổng hợp sao, thực lực, cũng không thể đủ đại biểu tất cả, Thiên nhận cơ lạnh nhạt nói, thế nhưng quyền đầu cứng, chính là đạo lý quyết định, thanh niên lạnh giọng nói ra, thần tôn cảnh thực lực, để hắn ở bên trong phủ đều là hạng gặp địch thủ, bây giờ gặp Giang Trần, tự nhiên là nghĩ muốn điều tức một phen, nhân gia nhưng là ngoại phủ số 1, tên tuổi nhưng là cực kỳ vang dội, ha ha ha, thật sao? Ngoại phủ số 1. Cái kia ta ngược lại thật ra rất là tò mò, cái tên này rốt cuộc làm sao làm được. Ngoại phủ đệ nhất rất mạnh sao, cũng cứ như vậy đi, ngược lại bên trong phủ người, mới có thể ung dung treo lên đánh hắn, cái kia còn có cái gì có thể cái gì tức giận. Ngoại phủ số 1, bất quá như vậy thôi, bên trong phủ mấy đại thần tôn cảnh cường giả, đều là đối với Giang Trần khịt mũi con thường, thậm chí là xem thường tư thái, thế nhưng cái kia chút nửa bước thần tôn cảnh cao thủ. Nhưng chưa nhiều lời, bởi vì Giang Trần đánh bại thần Long, trước nhưng là ở bên trong phủ nửa bước thần tôn cảnh bên trong, khinh thường quần hùng, Giang Trần có thể đoạt được ngoại phủ số 1, như vậy tự nhiên có bản lãnh của hắn, thần Long ở cuối cùng đột phá thần tôn cảnh thời điểm đều là bị Giang Trần chém giết, có thể tưởng tượng được, Giang Trần thực lực cũng tuyệt không phải là hư danh, thế nhưng, tại chính thức thần tôn cảnh cường giả trước mặt, Giang Trần liền không có bản lãnh cao như vậy, chẳng qua là thần vương cảnh mà thôi. Làm sao có thể có đại bản lĩnh, đối diện với mấy cái này người trào phúng, Giang Trần cũng là khí định thần nhàn, như núi bất động, Thiên nhận cơ đều có chút thẹn quá thành giận, có thể Giang Trần vẫn là gương mặt vẻ đạm nhiên, hắn không muốn cùng này chút người phát sinh xung đột, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, Giang Trần bây giờ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn chỉ muốn mau sớm tăng cao thực lực, đạt đến thần tôn cảnh, vào lúc ấy mới có đi cứu vớt Long thập tam sức mạnh, làm sao? Không dám nói tiếp nữa. Ha ha ha, cơ sư, người như vậy, cũng có thể gia nhập chúng ta mật tàng hành trình sao? Ta thật là có chút quá thất vọng rồi, Nhạc Trường Chí cười lạnh nói, thần vương cảnh lúc nào cũng có thể với bọn hắn cùng sân khấu vì là chiến, thực lực mạnh yếu, tự có công luận, còn chưa tới phiên các ngươi đến lung tung bình luận, một lần này mật tàng hành trình, không phải chuyện nhỏ, không muốn cho ta gây chuyện thị phi, Thiên nhận cơ đôi mi thanh tú nhíu chặt, đám người kia. Cũng thật là không đè ép được, dù sao mỗi một người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nghĩ muốn để cho bọn họ thần phục, như vậy chỉ có một biện pháp, chính là vượt qua bọn họ, chỉ sẽ vượt qua bọn họ, mới có thể có được tôn trọng của bọn hắn, gia nhập mật tàng hành trình, còn không cần ngươi tới lắm miệng. Ngươi đáng là gì? Rào, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, ai cũng không nghĩ tới Giang Trần lại vào lúc này giáng trả Nhạc Trường Chí, thời khắc này, hai cá nhân ánh mắt tụ hợp cùng nhau, Nhạc Trường Chí trong mắt chiến ý cũng là càng phát nồng nặc, chỉ là một cái ngoại phủ đệ tử, dám khiêu khích sự tồn tại của hắn, đăng thiên bản thứ 9, há để người khác tùy ý đạp lên tôn nghiêm, liền thiên nhận cơ cũng là khẽ thở dài một tiếng, Giang Trần nếu như lựa chọn trầm mặc cũng còn tốt. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên cùng Nhạc Trường Chí địa vị ngang nhau, đó chính là sai hoàn toàn, bởi vì bọn họ trong đó không có bất kỳ phương thức câu thông, có chỉ có chiến đấu. Đăng thiên bản thứ 9, Nhạc Trường Chí thực lực đã là đột phá thần tôn cảnh vạn năm có thừa, phần thực lực này bày ở nơi đó, ai dám lỗ mãng, mặc dù là thiên nhận cơ nghĩ muốn ngăn cản, lúc này đều trở nên làm khó, cường giả tôn nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích, Nhạc Trường Chí không những không giận mà còn cười. Nhìn về phía thiên nhận cơ, trầm giọng nói, cơ sư, cũng không phải là ta muốn đánh với hắn một trận, thế nhưng xem thường hắn ta nội phủ đệ tử, xem thường bản tôn, như vậy ta chỉ có thể ra tay giáo huấn hắn một chút, người yếu phải có người yếu tư thái, ngươi cho rằng ngoại phủ số 1, là có thể cùng nội phủ cường giả đối chọi sao? Ngươi hơi bị quá mức ở ngây thơ, ta đáng là gì? Ha ha ha, hiện tại ta liền nói cho ngươi, ta đáng là gì? Nội phủ Nhạc Trường Chí, đăng thiên bản thứ 9, đến đây lĩnh giáo, thiên nhận cơ biến sắc mặt, nàng không quản được Nhạc Trường Chí, dù sao nàng là ngoại phủ đạo sư, hơn nữa thiên tài vinh quang không thể xâm phạm, Giang Trần đích thật là nói rồi lời không nên nói, mới dẫn tới Nhạc Trường Chí oán giận, Giang Trần, không thể nghênh chiến, thiên nhận cơ truyền âm nói ra, nếu là ta không nghênh chiến, hắn kêu căng phách lối, e sợ sẽ kèm theo ta trên đường đi, vì giảm ít một chút con ruồi gọi. Ta chỉ có thể cố hết sức ra tay rồi, Giang Trần ngẩng đầu mà đứng, cùng Nhạc Trường Chí đối diện, chút nào không rơi xuống hạ phong, ngươi, thiên nhận cơ cũng là không thể làm gì, Giang Trần thực sự là không biết sống chết, tuy rằng thu được ngoại phủ số 1, thế nhưng là căn bản không cách nào cùng nội phủ đệ tử đánh đồng với nhau, nội phủ chỉ có hơn 100 đệ tử, thế nhưng là mỗi người thực lực cường hãn, thần tôn cảnh cường giả, căn bản không phải Giang Trần có thể tưởng tượng, lúc trước thần long, còn chưa hoàn toàn đột phá thần tôn cảnh, hơn nữa còn là bị thương thân, cho nên mới phải ở trong tay hắn bị thua, nhưng là theo thiên nhận cơ, bây giờ Giang Trần, hiển nhiên là lúc trước ngoại phủ bài vị chiến bên trong, trở nên càng phát bành trướng, ngươi nếu có thể tiếp ta một chưởng, bản tôn tha cho ngươi một mạng, Nhạc Trường Chí lạnh lùng nói ra, mình một chưởng, đủ để đánh giết thần vương cảnh cao thủ, nhưng là hắn dĩ nhiên ngu xuẩn mất khôn, nghĩ muốn cùng chính mình một trận chiến. Thực sự là nói chuyện viễn vông, ngươi nếu có thể tiếp ta một chưởng, ta cũng tha cho ngươi một mạng, Giang Trần hờ hững nói ra, vào giờ phút này như không lập uy, càng chờ khi nào, nếu không hắn cái này duy nhất ngoại phủ đệ tử, chẳng phải là sẽ bị người gia sản thành đơn vị liên quan, tùy ý ức hiếp, cường giả có cường giả tôn nghiêm, không gì đáng trách, thế nhưng những người này nghĩ muốn cưỡi ở trên đầu mình ỉa phân, như vậy bọn họ bàn tính, xem như là đánh nhầm rồi, thiên nhận cơ trong lòng bất đắc dĩ. Ngoại phủ bài vị cuộc chiến, Giang Trần lực áp quần hùng, bây giờ ngươi, làm sao trở nên như vậy bành trướng đây, ha ha ha, được được được, thực sự là để ta đánh mở rộng tầm mắt, các ngươi ngoại phủ người, đều là ngông cuồng như thế sao, thật sự cho rằng ngươi đánh bại thần long, liền có thể lấy ở bên trong phủ cường giả trước mặt muốn làm gì thì làm sao, xem ra ta đối với trước ngươi trào phúng, cũng thật là vừa lúc đúng lúc, chỉ bằng ngươi bây giờ thành tựu, có lẽ có thể đắc chí. Thế nhưng còn tuyệt đối không có đến mức kiêu ngạo, Nhạc Trường Chí cười lớn nói, như ngươi mong muốn, vậy thì tiếp ta một chưởng thử một chút xem, xác thực, ta còn chưa tới kiêu ngạo mức độ, nhưng là đối phó ngươi loại này kẻ tồi, một chưởng, đã đủ. Giang Trần cùng Nhạc Trường Chí nháy mắt ra tay, mặc dù là thiên nhận cơ cũng là khó có thể ngăn cản, Giang Trần cùng nội phủ đệ tử tranh đấu, nàng trước không phải không ngờ rằng quá, nhưng không nghĩ đến học là theo Nhạc Trường Chí người này, phải biết Nhạc Trường Chí thực lực. Mặc dù là ở bên trong trong phủ, đó cũng là siêu quần bạc tụy, đăng thiên bản 10 vị trí đầu, người nào là kẻ tầm thường, mặc dù là lúc trước thần long, cũng chẳng qua là đăng thiên bản 20 vị trí đầu mà thôi, thậm chí còn không bao gồm cái kia chút xem thường vu thượng bản người, ha ha, Nhạc huynh, xem ra cái này không biết sống chết gia hỏa, còn cần ngươi cẩn thận giáo huấn một phen a. Đúng đấy, để hắn hiểu được lúc nào cần phải học được thu lại, ngoại phủ số 1, ở chúng ta nội phủ đệ tử trước mặt, không đáng nhắc tới, ai, lại một cái không biết sống chết gia hỏa, một cái thần vương cảnh đỉnh cao, một cái thần tôn cảnh, hai cái căn bản là không thể so sánh a. Hết thảy nội phủ người, cũng không khỏi vì là gian trần mặc niệm, thực lực ngươi thấp kém, liền muốn học biết điều, vào lúc này nếu như đàng hoàng ở tại cơ sư phía sau, làm sao đến mức như vậy đây? Nhưng hắn một mực muốn ra huênh hoang, thì nên trách không được bất kỳ kẻ nào, đi chết đi cho ta, Nhạc Trường Chí mạnh mẽ hạ sát thủ, liền Thiên Nhận Cơ cũng không nghĩ tới, đối phó đồng môn ngoại phủ đệ tử, hắn dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, một chưởng này đánh ra, liền một bên mấy cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, đều là hơi kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng thật là không một chút nào e lệ, dĩ nhiên thật sự ra tay toàn lực, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh trên một tiếng, không yếu thế chút nào, tương tự là một chưởng đánh ra, nhìn như nhẹ như mây gió, đáng tiếc làm hai cái giao thủ một khắc đó, tất cả mọi người không ngờ rằng, Giang Trần dĩ nhiên cùng Nhạc Trường Chí thật sự chạm nhau một chưởng này, ngoài dự liệu của mọi người, nguyên bản trong mắt bọn họ hẳn là Giang Trần cấp tốc bại lui mà đi, thậm chí bị một chưởng đánh chết đều không phải là không có khả năng, thế nhưng hai cái mọi người là mặt không biến sắc, một chưởng rơi xuống, Giang Trần vẻ mặt không thay đổi, ngạo nghễ mà đứng, mà trái lại Nhạc Trường Chí, dĩ nhiên lùi về sau ba bước, toàn trường yên lặng, Giang Trần thực lực ra sao? Nhạc Trường Chí thực lực ra sao? Hai cái chạm nhau một chưởng, nhưng là kết quả lại là bất luận người nào đều không ngờ tới, một chưởng lùi thần tôn, Nhạc Trường Chí sắc mặt tái nhợt, xanh hồng đan xen, hắn cũng không có bị thương, nhưng là một chưởng này, nhưng là hắn khinh thường Giang Trần, để hắn bỏ ra sở hữu đánh đổi, mình bị bức lui ba bước, nhìn như tầm thường, nhưng là ở bên trong trong phủ địa vị, rất có thể đều sẽ nhờ đó mà đụng phải to lớn trọng thương, một cái thần tôn cảnh, lại bị thần vương cảnh đỉnh cao cho đẩy lui, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thực bày ở trước mắt, liền bọn họ bên trong trong phủ vẫn lấy làm kiêu ngạo Nhạc Trường Chí, cũng là yên lặng nhìn Giang Trần, triệt để trợn tròn mắt, thật là bá đạo chưởng lực, Nhạc Trường Chí cắn răng, thấp giọng nói ra, Giang Trần bình tĩnh một chưởng, nhưng là để hắn cảm giác bị vũ nhục cực lớn, tuy rằng không có bất kỳ người nào nói tới, thế nhưng trên thực tế lần giao thủ này, hắn đã thua, người khác đều không phải người ngu, nói chính xác hơn, một chưởng này đổi lại là bất kỳ nội phủ người, cũng không thể như vậy ung dung hóa đi, nhưng Giang Trần là như thế nào làm được đây? Nhạc Trường Chí cũng là cực kỳ không giải, Giang Trần Cửu Long 10 giống lực lượng, lại một lần nữa chiếm được thăng hoa, tay không tiếp chiến thần tôn cảnh, nghiễm nhiên đã là điều chắc chắn, nửa bước thần tôn cảnh, Giang Trần có lòng tin đánh chết tại chỗ. Đây cũng là sự tự tin của hắn, thần tôn cảnh sơ kỳ, Giang Trần bây giờ căn bản không sợ, người khác có lẽ xem thường hắn cái này ngoại phủ người, nhưng hắn nhưng cũng không coi trọng cái này bên trong trong phủ này chút người, vốn cho là cái gì cường giả tuyệt đỉnh, bây giờ nhìn lại, chẳng qua là một ít vớ va vớ vẩn mà thôi. Giang Trần thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói ra, tức giận Nhạc Trường Chí thẳng cắn răng, lên trước một bước, ép thẳng tới Giang Trần, Nhạc Trường Chí, ngươi muốn thế nào? Lẽ nào ngươi huyên náo còn chưa đủ sao? Một chưởng ước hẹn đã hoàn thành, ngươi còn muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Làm thần tôn cảnh, ngươi lẽ nào liền không sợ xấu hổ sao? Còn muốn lần thứ hai ra tay, nội phủ mặt, đều phải bị ngươi vứt sạch. Thiên Nhận Cơ lúc này chợt quát một tiếng, Nhạc Trường Chí cuối cùng là dừng bước, hít một hơi thật sâu, thế nhưng này mối thù toán là chân chính kết. Một chưởng này Giang Trần bức lui Nhạc Trường Chí, có thể cũng không đại biểu Nhạc Trường Chí sẽ sợ hắn. Chân chính giao thủ, hu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được, quả thực có chút bản lĩnh, xem ra ở ngoài trong phủ thiên tài, cũng không thể khinh thường. Lão Nhạc, ngươi cũng đã thua, cũng không cần lại sinh nhiều rắc rối, chúng ta nhiệm vụ của lần này, nhưng là mật tàng hành trình, mọi người đều là đồng bạn, có thể không nên đã thương hòa khí, ha ha. Nội phủ, Hoàng Bách, một cái tóc ngắn thanh niên, một thân màu vàng quần áo bó, ánh mắt sắc bén, khá là gầy yếu. Thật đáng giận xu thế, nhưng là so với Nhạc Trường Chí, đều phải càng hơn một bậc. Hoàng Bách ánh mắt khiếp lại, sắc mặt mang theo âm nhu vẻ, cười rộ lên làm cho người ta một loại phi thường hiền hòa cảm giác. Nhưng là Giang Trần nhưng là cảm thấy so với Nhạc Trường Chí mà nói, hắn càng không nguyện ý đối mặt người như vậy, nhìn như ôn hòa. Thế nhưng thật nếu như so với lòng dạ độc ác, có lẽ Nhạc Trường Chí đều phải ở trong tay cam bái hạ phong. Giang Trần gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nhạc Trường Chí nhưng là lạnh trên một tiếng, sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, trước sau không nói lời nào. Giang huynh, có khỏe hay không? Ngoại phủ số 1, chúc mừng a, ha ha ha. Thịnh Băng cười lớn nói, ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải Giang Trần. May mắn mà thôi, không thể coi là thật, ở bên trong phủ đệ tử thiên tài trước mặt, ta nhưng là không dám tạo thứ. Giang Trần cười lắc đầu, nhưng là một lời hai ý nghĩa, tức giận Nhạc Trường Chí càng là sắc mặt xám ngắt. Giang huynh, Thịnh Khôn không nhiều lời, thế nhưng là cũng hướng về Giang Trần gật đầu, câu này Giang huynh, nhưng là để nội phủ mấy người, đều là sắc mặt khẽ thay đổi. Giang Trần có tài cán gì, có thể để đăng thiên bản xếp hạng thứ 5 Thịnh Khôn, kêu lên một tiếng Giang huynh. Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười, Thịnh Khôn thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh, so với Nhạc Trường Chí, đều phải càng hơn một bậc, Thịnh Băng nhưng là hơi yếu mấy phần, nhưng cũng là đăng thiên bảng 20 vị trí đầu cao thủ, nửa bước thần tôn cảnh, cũng giống vậy không thể khinh thường. Thịnh Khôn Thịnh Băng hai huynh đệ, thực lực không tầm thường, ở bên trong phủ, cũng hiếm có người dám cùng bọn họ hai cái làm đúng, dù sao có đôi lời nói thật hay, đánh trận anh em ruột ra trận phụ tử binh, sinh tử một kích. Ngoại trừ đăng thiên bản trước ba ở ngoài, không người nào dám cùng Thịnh Khôn Thịnh Băng huynh đệ là địch, hắn dĩ nhiên cùng Thịnh Khôn nhận thức. Nhạc Trường Chí ánh mắt híp lại, xem ra chính mình nghĩ phải đối phó Giang Trần, liền được thảo luận kỹ. Thịnh Khôn Thịnh Băng luôn luôn đều là không thích cùng người ngoài giao lưu, nhưng lại đối với Giang Trần khá là tán đồng, thậm chí một câu Giang huynh, lại cũng không có người dám Giang Trần tương đối châm phong. Cái này Hoàng Bách không đơn giản, nhìn như hiền lành, kỳ thực nhưng là một cái độc nhất rắn độc. Bên trong phủ không ít người đều đối với hắn kính sợ tránh xa, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đăng thiên bản thứ 4, so với ta ca còn muốn càng hơn một bậc, chỉ chẳng qua hiện nay ngàn năm chưa từng giao thủ, bất quá thực lực của hắn, nhưng là đã sớm tiến nhập thần tôn cảnh. Thịnh Băng truyền âm cho Giang Trần nói ra, ta biết rồi, Giang Trần truyền âm nói, Thịnh Khôn huynh đệ bao năm không thấy, phong thái như cũ a, ha ha, một lần này mật tàng hành trình, còn muốn dựa vào Thịnh Khôn huynh đệ. Hoàng Bách mỉm cười nói, Hoàng huynh thực lực mạnh mẽ, cao thủ trong phủ như mây, còn chưa tới phiên ta tới ra huênh hoang. Thịnh Khôn nhàn nhạt lắc đầu, người cũng đã đến đông đủ. Một tiếng thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, bốn cái người đàn ông trung niên, chậm rãi đi tới, trong đó ba người, Giang Trần đều là nhận thức, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi hai vị đạo sư tự không cần phải nói, còn có một người. Dĩ nhiên là đã từng tiến nhập Độc Long quận Kỳ Liên cửu giới trong Thông Huyền Thần Sứ, Liên Thành Yến Vân, mà một người khác, nhưng là một cái đầu trọc hơi mập nam tử, ở tại trên bờ vai, vẫn còn có một con ngủ say ba màu lông chuột, nhìn thấy được lông xù, rất là khả ái. Dĩ nhiên là Tam Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão dẫn đội, xem ra lần này Thông Huyền Thần Phủ đối với mật tàng hành trình, tương đối coi trọng. Đúng đấy, Liên Thành Yến Vân, Dương Hỷ Khoan, Trì Hải Phi. Này cũng đều là bên trong phủ mạnh nhất đạo sư một trong. Liên Thành Yến Vân nhìn thấy Giang Trần thời điểm, cũng là hơi có chút kinh ngạc, người này không phải hơn trăm năm trước học sinh mới của sao, làm sao cũng có thể có tư cách tham dự vào lần này mật tàng hành trình bên trong đây. Ngược lại là Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi, đều là đối với Giang Trần khẽ mỉm cười, không ít người đều là đặt ở trong mắt, cái này ngoại phủ số 1, thật là như thế được hoan nghênh. Liền Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi hai đại đạo sư, đều là đối với Giang Trần thiện ý nở nụ cười, người này quan hệ, xem ra vẫn đúng là không như bình thường, chỉ có Thịnh Băng Thịnh Khôn biết, Giang Trần từng là ân nhân cứu mạng của bọn hắn, gặp qua Tam Trưởng Lão, gặp đạo sư, hơn 20 nội phủ đệ tử đều là cung kính nói ra, thế nhưng cũng không đại lễ, dù sao có chút nội phủ yêu nghiệt, đều đã trở thành thần tôn cảnh, ngày sau thực lực đi tới, cũng chưa chắc thấp hơn này chút cường hãn đạo sư, học không có trước sau người thành đạt là trước tiên. Chân chính chờ bọn họ đạo pháp công thành thời điểm, đó chính là có thể ngang hàng luận giao. Liền Giang Trần đều là âm thầm líu lưỡi, bên trong phủ cường giả, cũng thật là tương đương, 6 cái thần tôn cảnh cao thủ, 14 nửa bước thần tôn cảnh, nguồn thế lực này, sợ là có thể quét ngang gần phân nửa Độc Long quận đều là điều chắc chắn. Bây giờ như là đã tập hợp xong xuôi, vậy liền lên đường đi. Tam Trưởng Lão cười nói, hòa ái dễ gần dáng dấp, như là Phật Di Lặc giống như vậy, cũng chỉ có hắn. Vẫn chưa quan tâm Giang Trần, tự hồ đối với hắn mà nói, những học viên này không có gì khác biệt. Trì Trưởng Lão, không biết chúng ta một lần này mật tàng hành trình, là đi nơi nào? Giang Trần nhìn về phía Trì Hải Phi hỏi, Bắc Lãnh Cực Cảnh, cũng chính là cái gọi là Bắc Cực Quy Nãn Sơn, nơi đó ngàn năm băng tuyết bao trùm, có nơi cực hàn, quanh năm nhiệt độ đều ở mấy trăm độ trở xuống, thần vương cảnh cường giả bên dưới, tiến vào bên trong, chỉ có chờ chết phần, có chút kinh khủng tự nhiên tai họa, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng cần đặc biệt cẩn thận. Chúng ta lần này là đi tìm một tòa đại đế phần mồ mả, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó các ngươi cần phải cẩn tắc vô ưu. Trì Hải Phi trầm giọng nói ra, đối với Bắc Cực Quy Nãn Sơn, hiển nhiên là cực kỳ cẩn thận. Quy Nãn Sơn. Trong truyền thuyết Bắc Lương Thần Châu cực Bắc sao? Bắc Cực chi đỉnh sao? Đây chính là rất hiếm vết người địa phương a. Thịnh Băng sáng mắt lên nói, chuyến đi này lộ trình đại khái muốn ba khoảng trăm năm. Thế nhưng Tam Phủ Chủ đã sớm bày xuống truyền tống trận pháp, chỉ cần 10 ngày liền có thể đến nơi, Dương Hỷ Khoan vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, tấm này đại đế tàn đồ, ta đã nghiên cứu mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng là nghiên cứu ra một tia mặt mày, biết được nó ở Bắc Cực chi đỉnh, lần này sinh tử đừng luận, mật tàng hành trình qua đi, đều có phong thưởng, Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, một chuyến 26 người, tiến nhập truyền tống trận bên trong, mở ra Bắc Cực lữ trình, Bắc Lương Thần Châu. Bắc Cực chi đỉnh, Quy Nãn Sơn, Thiên Lý Băng Phong, Vạn Lý Tuyết Bay, tung bay múa tung, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không gặp thương nhang, chỉ còn lại quần sơn, nối gốc 3.000 tòa, núi núi liên kết, kéo dài không dứt, lạc tuyết tung bay, làm gian trần đám người xuất hiện ở Quy Nãn Sơn thời điểm, trước mắt một mảnh trắng bạc, bão tuyết không ngừng, trước mắt có thể gặp, nhưng là tương đương có hạn, đây là địa phương nào a? Quy Nãn Sơn. Liền địa phương quỷ quái này sao? Đúng đấy, chỗ này ngoại trừ mênh mông đại tuyết sơn, cái gì cũng không có a. Chúng ta không sẽ là đến sai chỗ đi, không ít nội phủ người đều là vô cùng kinh ngạc, cùng lúc đó tràn đầy thất vọng, này 10 triệu dặm đại tuyết sơn, căn bản là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, bọn họ tìm kiếm đại đế phần mồ mả, sẽ không liền chôn ở loại địa phương này chứ. Này nên làm gì đi tìm đây, không chỉ là nội phủ học viên, mặc dù là thiên nhận cơ đám người, cũng có chút không biết làm sao. Này thiên lý vạn dặm, tất cả đều là mênh mông đại tuyết sơn, nên làm gì tìm kiếm cái gọi là đại địa phần mồ mả, có như mò kim đáy biển, tầm long định huyệt nhìn thiên sơn, một tầng quấn là một tầng quang, sơn môn như có 9 tầng đỉnh, nhất định ở ngũ hành phi long trước, nơi này long khí hội tụ, phong tuyết che trời, nhưng không giấu được bàn bạc long mạch khí, nếu ta đoán không lầm, ở đây hẳn là một chỗ long mạch nơi ở, Tam trưởng lão một mặt ngưng trọng nói ra, điểm này, Giang Trần cũng nhìn ra rồi, chỉ có điều nhìn thấu không có nói toạc mà thôi, mặc dù là nói toạc, phỏng chừng hắn cũng sẽ bị người cho rằng là cố làm ra vẻ bí ẩn, mấy ngàn tòa băng tuyết sơn mạch, nhìn như lộn xộn, kéo dài 10 vạn 1 triệu dặm, thế nhưng ở nơi này trong địa ngục, nhưng là tương đối quỷ dị, hơn nữa long khí hoành hành, tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo tụ long nơi, thế nhưng, Tam trưởng lão chỉ nhìn đưa ra một, nhưng chưa nhìn ra thứ hai, cái kia chính là chỗ này mặc dù là tụ long nơi. Nhưng cũng là đại hung nơi, khắp nơi quần sơn, băng tuyết bao trùm, tụ long thành sấm, vào núi thành lồng, đây chính là một cái bẫy chết, chết bên trong cục sống cục, một vòng tiếp một vòng, thế nhưng sinh sinh tử tử, chỉ trong một ý nghĩ, chí ít Giang Trần lấy hắn bây giờ trận pháp trình độ, đều là không nhìn ra nơi này triệu chứng xấu đến tột cùng ở nơi nào, từ bên ngoài nhìn thấy được, đây chính là một cái tuyệt hảo tụ long nơi, có thể trong đó hung hiểm, liền không đủ vì là ngoại nhân nói. Giang Trần tuy rằng trong lòng bồn chồn, nhưng cũng không dám khẳng định, bất quá những người này ở đây nghe xong Tam trưởng lão phía sau, hiển nhiên đều là cực kỳ hưng phấn, tụ long nơi, như vậy nói cách khác đại đế phần mồ mả, rất có thể chính là chỗ này, chỉ có điều cụ thể ở đâu, còn có chờ thương thảo tìm kiếm. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xung quanh liên miên chập trùng thế núi, hắn luôn cảm thấy, đây là một cái hố, một cái kinh thiên hố to, vạn nhất này tụ long nơi, phát sinh đột biến. Rất có thể thì sẽ là nuốt chửng hết thảy ác mộng, bất quá đây cũng chỉ là Giang Trần ý nghĩ mà thôi, cũng không thể coi như tham chiếu, hắn cũng không hy vọng chính mình thân hãm linh khốn bên trong, tốt nhất nơi này chính là tụ long nơi, nếu không, mù quáng tìm một chút đi, phỏng chừng trong lúc nhất thời cũng sẽ khổ không manh mối. Bạch Sơn khung đỉnh, Bắc Hải nhìn nhau, Nam lĩnh phong hoa, cực địa thần uy, này, chính là một chỗ tuyệt hảo tụ long nơi a. Đại đế phần mồ mả. Tất nhiên ở đây không thể nghi ngờ, Tam trưởng lão có chút kích động, trầm giọng nói ra, trong mắt tinh quang thổ lộ, hắn truy tầm mấy ngàn năm, chung quy là tìm được đại đế phần mồ mả, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chợt lóe lên, quá nhanh, ta căn bản không thấy rõ, hơn nữa phong tuyết quá lớn, không sẽ là cái gì đại yêu chứ, không ít người đều là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, dù sao nơi sâu xa cực bắc chi đỉnh, cũng không ai biết tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hơn nữa cái kia chút xuất quỷ nhập thần gia hỏa, thực tại là để người chấn động trong lòng, tốc độ nhanh như gió mạnh, căn bản không thể phỏng đoán. Tuy rằng bọn họ đội hình khổng lồ, nhưng là dù sao cẩn thận sử vạn niên thuyền, là tuyết vực yêu linh, ta từng ở trong sử sách từng thấy, tuyết vực yêu linh hết sức là quỷ dị, sinh trưởng ở cực nam chi đỉnh cùng cực bắc chi đỉnh, xem như là cực địa yêu thú, loại này yêu thú giống như hổ, chạy như báo, đầu như xà, mặt như ngọc, là một loại cực kỳ khủng bố địa vực tính yêu thú, lực công kích cực mạnh, mà lại thiện trường mê hoặc, cường đại nhất tuyết vực yêu linh, là có thể đủ đạt đến đế cảnh, thậm chí không kém chút nào đại đế. Nhất thiết phải cẩn thận, không thể coi như không quan trọng. Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, mặc dù là bọn họ thần tôn cảnh cường giả cao thủ như mây, hắn cũng không dám xem thường, dù sao đây không phải là ở hắn thông huyền thần phủ, mọi chuyện đều phải cẩn thận, đại đế phần mồ mã như là đã tìm được, liền ở đây phụ cận, tận lực không muốn sinh nhiều rắc rối. Đáng sợ nhất là, tuyết vực yêu linh là ở chung yêu thú, cũng không phải là một con hai cái là có thể bất cứ lúc nào xuất động. Tuyết vực yêu linh, ta cũng hơi có tai nghe, yêu thú này cực kỳ đáng sợ, tận lực không nên chọc đến bọn họ, tốc độ ngay cả chúng ta đều khá là kiên kỵ, thực lực tất nhiên cũng không thể khinh thường, chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cần phải thì sẽ không sống mái với ta đi. Liên Thành Yến Vân nói ra, chỉ mong như vậy thôi. Thiên Nhận Cơ yên lặng nói ra, vào giờ phút này, tất cả mọi người là theo ở Tam Trưởng Lão cùng Liên Thành Yến Vân đám người phía sau, xung quanh ba vạn dặm phạm vi, cũng có thể là đại đế phần mồ mã vào miệng, ta cũng không thể hoàn toàn phân biệt ra được, nhớ kỹ, Tam Sơn làm hiệu, Ngũ Hành làm đầu, Thất Tinh đuổi tháng, Cửu Long ra nước, đây cũng là đại đế phần mồ mã vào miệng, chúng ta binh phần bốn đường đi tìm, tuyệt đối không nên sốt ruột, đi nhầm vào lạc lối. Cơ sư, ngươi mang theo Hoàng Bách cùng Nhạc Trường Chí chờ 5 người, Trì sư, ngươi cùng Dương sư mang theo Thịnh Gia huynh đệ đám người, Thượng Quan, ngươi dẫn dắt 5 người, ta mang 5 người, chúng ta trình khuếch tán lúc tìm kiếm đại đế phần mồ mã vào miệng. Tam trưởng lão sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, nghiêm trận đối xử. Giang Trần, ngươi theo Dương sư cùng Trì sư đi, Nhạc Trường Chí cùng Hoàng Bách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, theo ta bọn họ tránh không được muốn làm khó ngươi. Thiên Nhận Cơ truyền âm nói ra, Giang Trần yên lặng gật đầu, lựa chọn theo Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi hai vị đạo sư, vẫn là Thịnh Khôn Thịnh Băng huynh đệ hai người, mà người cuối cùng, là một cái nửa bước thần tôn cảnh cao thủ, đối với Giang Trần, cũng là vô cùng thân mật, dù sao Giang Trần vừa nãy hiện ra thủ đoạn, đủ cho là hắn thắng được tôn trọng, cùng Nhạc Trường Chí đối một quyền còn chiếm cứ thượng phong. Tầm thường nửa bước thần tôn cảnh, làm sao có thể cùng hắn tranh đấu, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận một chút, ngọc bài làm hiệu, ngọc bài nát, thì lại đại diện cho tìm được vào miệng, người ở, ngọc nát người vong. Tam trưởng lão cho mỗi một dẫn đội người đều là phát ra một khối ngọc bài, chỉ cần bóp nát ngọc bài, là có thể biết được vị trí của đối phương vị trí, xin nghe Tam trưởng lão phát lệnh. Thiên Nhận Cơ đám người trầm giọng nói ra, vào lúc này ai đều không dám xem thường. Ba thực lực của trưởng lão tuy rằng không kịp nhị phủ chủ, thế nhưng Giang Trần dự liệu, cần phải ít nhất là thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực nhất định không thể so với Lận Du Khang thấp, thậm chí sẽ càng cao hơn, cũng chưa biết chừng, trong những người này, số thực lực của hắn mạnh nhất, Thượng Quan Yến Mây kém hơn, mà Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi thậm chí Thiên Nhận Cơ thực lực, đều là chênh lệch không bao nhiêu. Đội bốn người phân biệt ở đây tách ra, bốn cái đường thông hướng về phương hướng bốn phương tám hướng. Lấy ba vạn dặm chu vi làm ranh giới, tìm kiếm đại đế phần mồ mã vào miệng vị trí. Giang Trần đám người chủ tây, đáng tiếc cùng phong bão tuyết bên dưới, bọn họ tốc độ tiến lên cũng là được rất lớn hạn chế. Dựa theo Tam trưởng lão trong miệng nói, Tam Sơn làm hiệu, Ngũ Hành làm đầu, Thất Tinh đuổi tháng, Cửu Long ra nước tiêu chí, nghĩ phải tìm được đại đế phần mồ mã địa phương có thể không dễ dàng. Nói khó không khó, có thể nói đơn giản, ngược lại cũng không đơn giản. Này đại đế phần mồ mã, cần phải liền ở vùng đất này bên dưới, nhưng là vào miệng liền khó nói. Giang Trần khẽ nhíu mày, đối với Dương Hỷ Khoan Thịnh Băng đám người, Giang Trần đúng là không có gì có thể giấu giếm. Ồ! Lời ấy nghĩa là sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra gì đó? Trì Hải Phi kinh ngạc nhìn Giang Trần. Cuối cùng cái kia nội phủ nửa bước thần tôn cảnh đệ tử, cũng không dám đối với Giang Trần lỗ mãng, dù sao Thịnh Băng Thịnh Khôn cùng với hai vị đạo sư. Đều là đối với Giang Trần khá là lưu ý, hắn tự nhiên là lựa chọn rửa tai lắng nghe. Mảnh này khu vực cũng không đơn giản, xem ra hoặc giả thật là tụ long nơi, nhưng là trong đó nhưng cũng là hung hiểm vạn phần. Giang Trần ngưng trọng nói, cái này tự nhiên là chuyện trong lẽ thường, trước tam trưởng lão không cũng nói sao. Đại đế phần mồ mã nào có dễ tìm như vậy đây, mặc dù là tìm được, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao cũng là đế cảnh cường giả, nào có như vậy dễ dàng bị chúng ta khám phá ra. Ha ha ha, Dương Hỷ Khoan cười nói, nếu không, tụ long nơi, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, người sống đại phú đại quý, người chết hồn phi phách tán. Vẫn cẩn thận vì là trên tốt, cho tới quá nhiều, ta cũng không nói ra được, Giang Trần thấp giọng nói ra. Giang Trần nói tới đúng, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là muốn lấy an toàn làm chủ, tụ long nơi chính là đại cát nơi không giả, tuy nhiên lại không hẳn thì sẽ không ẩn giấu đi đại hung. Thịnh Băng cũng gật gật đầu nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau lên đường đi. Dương Hỷ Khoan cười cợt, bất quá Giang Trần có thể thấy, hắn tự hồ cũng không có đem mình lời quá mức để ở trong lòng, tuy rằng hắn đối với mình khá là kính trọng, bởi vì ân cứu mạng. Thế nhưng Giang Trần thực lực dù sao với bọn hắn so ra vẫn là chênh lệch không ít, thần vương cảnh trung kỳ trở lên đạo sư, thực lực có thể đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Giang Trần, độ tin cậy thật sự như vậy cao sao? Theo Dương Hỷ Khoan, ngược lại cũng không tẫn nhiên, Giang Trần lời đã đến nước này, cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, một chuyến 6 người trước đi Tây Phương đi đến, ở đây cực bắc chi đỉnh, cũng không ban ngày đêm đen chi phần, khí trời đều là hỗn loạn. Không nhìn thấy nhật quang, xung quanh ngoại trừ gió chính là tuyết, bão gió đã đạt đến đủ để cuốn lên mấy trăm cân cự thạch khủng bố, tuyết bay đá tảng, quyển tịch hư không chi đỉnh, để người sinh ra lòng kiên kỵ. 3000 bên trong, Giang Trần đám người đi ước chừng nửa tháng, có thể thấy được chật vật tốc độ tiến lên, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Các ngươi nhìn, lại là tuyết vực yêu linh, Trì Hải Phi hơi nhướng mày, cái tên này tự hồ là hướng về phía bọn họ tới, vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Vật này có thể là có thêm lực sát thương cực lớn, tận lực không nên trêu chọc. Dương Hỷ Khoan cũng là trầm giọng nói ra, mấy người cấp tốc đuổi đi về phía trước, nhưng là tuyết vực yêu linh không ngừng ở chung quanh của bọn hắn qua lại, tốc độ cực nhanh, ở địa bàn của bọn họ bên trong, Giang Trần chờ tốc độ của con người, liền lộ ra tróc khâm kiến trữu, cút khỏi ở đây. Hoặc là chết, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng ở bạo trong gió tuyết, thế nhưng rất nhanh bị dìm ngập. Bốn đầu cả người trắng như tuyết yêu thú, vắt ngang ở Giang Trần đám người trước mặt, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi liếc mắt nhìn nhau, tuyết này vực yêu linh, là tới cản đường, chúng ta vô ý mạo phạm tuyết vực yêu linh tộc bằng hữu, chẳng qua là tới nơi này tìm cái gì, Trì Hải Phi trầm giọng quát lên, rời đi nơi này, hoặc là chết, cái kia bốn đầu tuyết vực yêu linh trước sau vẫn là ngừng ở lại nơi đó, như núi bất động, ở bạo trong gió tuyết, lộ ra cực kỳ kiên cường, sừng sững ở này. Những người này, lẽ nào đối với chúng ta có cái gì lầm giải sao? Thịnh Băng nói ra, ngươi đều chạy tới nhân gia cửa nhà, còn nhất định phải cứng rắn xông vào, ngươi nói nhân gia sẽ nguyện ý không? Thịnh Khôn từ tốn nói, hẳn là như vậy, chúng ta có lẽ là tiến nhập mảnh này tuyết vực yêu linh lãnh địa. Giang Trần cũng là gật đầu nói, đám người kia, xem ra cũng không đơn giản, bốn cái tuyết vực yêu linh, tất cả đều là thần vương cảnh hậu kỳ, tuy rằng cùng thực lực của bọn họ mà nói, có lẽ có ít chênh lệch. Nhưng là cái tên này là ở chung yêu thú, vạn nhất làm ra mấy trăm hơn 1000 tuyết vực yêu linh, vậy coi như là chọc vào tổ ong vò vẽ, ha ha. Vài con nửa bước thần tôn cảnh tiểu yêu, không cần do dự. Giết chính là, cười lạnh một tiếng vang lên, một đạo hàng quang lóe lên, bóng người phù phiếm, sát ý ngút trời, Giang Trần bọn người là biến sắc mặt, còn chưa thấy rõ bóng người, chính là bị cái kia đột nhiên gia hỏa, trực tiếp đem bốn cái thần vương cảnh hậu kỳ yêu thú. Toàn bộ xóa bỏ, máu me đầm đìa, tung khắp trắng tinh trên mặt tuyết, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Kiều diễm máu đỏ tươi, nháy mắt chính là bị phong tuyết nuốt chửng, biến mất ở tuyết lớn bên trong, mà bốn cái tuyết vực yêu linh thi thể, cũng là trong nháy mắt, đã bị phong tuyết che mất. Ngươi là ai? Trì Hải Phi sắc mặt âm trầm giọng nói ra, nhìn nam tử mặc áo xanh kia, trong lòng không khỏi bay lên một luồng mãnh liệt lửa giận, đấu thần tộc, đấu thiên hoang. Các ngươi nhị phủ chủ mời ta đến đây giúp đỡ, lệnh bài ở đây, đây là các ngươi hai phủ chủ thiếp thân chi khiến, các ngươi sẽ không phải là không nhận biết chứ. Làm sao, còn có vấn đề sao? Đấu thiên hoang lạnh lùng nói ra, trở tay nhất chuyển, móc ra lệnh bài. Nếu là nhị phủ chủ mời tới giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, thế nhưng tuyết này vực yêu linh là ở chung yêu thú, chúng ta đều không muốn đắc tội, chỉ sợ đưa tới càng nhiều hơn tuyết vực yêu linh. Lúc đó sắp càng thêm gian nan, Dương Hỷ Khoan nói ra, giết liền giết, nào có nhiều như vậy vấn đề. Ta có thể tới giúp các ngươi việc này, các ngươi đã có thể gối cao không lo. Đấu Thiên Hoang trầm giọng nói ra, chau mày, hoàn toàn không cho là đúng. Đấu thần tộc, Đấu Thiên Hoang, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, đấu thần tộc gia hỏa, đối với mình hận thấu xương, chính mình cũng coi như là cùng đấu thần tộc kết thù kết oán thâm hậu, lần này xem ra càng là phải cẩn thận một chút, mà thực lực của hắn, tự hồ so với Trì Hải Phi đều là không kém nhiều. Ngươi, Trì Hải Phi ánh mắt khiếp lại, nhưng không thể làm gì. Nếu đấu huynh hung hăng như vậy, có đấu huynh gia nhập, chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Dương Hỷ Khoan nói ra, đã lâu như vậy rồi, các ngươi còn không tìm được tiến nhập đại đế phần mồ mã vào miệng sao? Đấu Thiên Hoang một mặt lạnh lùng nói ra, tức giận Thịnh Băng đúng là sắc mặt tái xanh, đứng cạnh nói chuyện không đau eo, ngươi không có lúc tới, chúng ta nhàn rỗi sao? Đại đế phần mồ mã, nào có dễ tìm như vậy đây? Ha ha, điểm này, đúng là để đấu huynh thất vọng rồi, Dương Hỷ Khoan lắc đầu nói, vậy còn không tiếp tục tìm kiếm. Đấu Thiên Hoang lạnh rên một tiếng, đi về phía trước, túng cái gì túng? Thật sự coi chính mình là đại vương, loại người này, nói không chừng sau đó liền sẽ đưa tới một đám tuyết vực yêu linh. Thịnh Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, mắng thầm, có thể hay không câm miệng của ngươi lại. Thịnh Khôn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hung hăng trợn mắt nhìn Thịnh Băng một chút, Thịnh Băng cũng là sững sờ, lập tức dương mắt nhìn lên, dĩ nhiên là mấy chục đầu tuyết vực yêu linh, xuất hiện ở bọn họ ngay phía trước. Chỉ là tuyết vực yêu linh, có gì đáng sợ? Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Đấu Thiên Hoang khinh thường nói, bất quá tiếng nói vừa dứt, Đấu Thiên Hoang, chính là cấp tốc xung kích mà đi, đến thẳng tuyết vực yêu linh. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Thịnh Băng chung quy vẫn là thực hiện, bất quá này cũng không oán được hắn. Này chút tuyết vực yêu linh nhất định là cảm ứng được đồng bạn tử vong, mới có thể dốc toàn bộ ra, toàn lực ứng phó, mấy chục đầu tuyết vực yêu linh. Chúng ta vẫn là có thể đối phó, Trì Hải Phi nói ra, nhưng là làm bọn họ chờ đợi Đấu Thiên Hoang phát lực thời điểm, tên kia dĩ nhiên mới vừa rồi chạy ra khỏi một đạo lỗ thủng, chạy thoát thân, để lại Giang Trần đám người, chờ bọn hắn lại lần nữa quay đầu thời điểm, mấy chục đầu tuyết vực yêu linh, cũng đã biến thành mấy trăm đầu, làm người không nhịn được có chút tê cả da đầu, cái này đấu thần tộc cường giả, dĩ nhiên, chạy, Thịnh Băng khó tin nói ra, hiện tại mới hiểu được. Bọn họ lại bị cái tên này gài bẫy, mấy trăm con thần vương cảnh hậu kỳ tuyết vực yêu linh, xem ra chúng ta được toàn lực ứng phó. Dương Hỷ Khoan đám người không có nhiều lời, trong lòng cũng là nắm chắc, tên hỗn đảng vương bát đảng kia đã chạy, nhưng đêm này chồng hỗn loạn lưu cho bọn hắn, điển hình gây họa liền chạy, nguyên tưởng rằng hắn sẽ quá độ thần uy, nhưng là ai có thể nghĩ cái tên này một đi không trở lại. Bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Nhị phủ chủ dĩ nhiên mời tới một cái như vậy hố hàng, bọn họ đáy lòng cũng là đem Đấu Thiên Hoang mắng mấy trăm biến, tự tiện xông vào bộ tộc ta, giết tộc nhân ta, các ngươi này chút đê tiện nhân loại vô liêm sỉ, đều đáng chết. Một cái thân hình lớn hơn nhiều so với cái khác tuyết vực yêu linh gia hỏa, đứng ở phía trước nhất, ánh mắt căm tức nhìn Giang Trần đám người, trầm giọng quát lên, làm sao bây giờ, cái kia nửa bước thần tôn cảnh nội phủ học viên, đã là gương mặt khó coi vẻ. Mấy trăm thần vương cảnh hậu kỳ, có lẽ cũng không đáng sợ, thế nhưng người cầm đầu kia, nhưng hiển nhiên là thần tôn cảnh thực lực, hơn nữa sau lưng hắn, thậm chí có đầy đủ hơn 30 nửa bước thần tôn cảnh tuyết vực yêu linh, nguồn thế lực này, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy khiếp đảm, tộc nhân của ngươi không phải chúng ta giết, là vừa mới chạy cái kia một cái, Trì Hải Phi trầm giọng nói, đồ vô liêm sỉ, còn muốn vu oan giá họa, hôm nay các ngươi đều phải chết. Cầm đầu tuyết vực yêu linh đã là đối với Giang Trần đám người rơi xuống tất phải giết khiến, mấy trăm đầu tuyết vực yêu linh, tùy thời mà phát động, nghiêm trận đối xử, hiện tại chỉ có thể đánh một trận. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, cái này Đấu Thiên Hoang mặc dù là lại đáng ghét, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao mọi người chạy, bọn họ muốn chạy sẽ phải hỏi qua này chút tuyết vực yêu linh, đã sớm nhận định là bọn họ giết tộc nhân hung thủ, làm sao có thể có cơ hội bỏ chạy mà đi. Liều đánh một trận tử chiến, bóp nát ngọc bài, hiện tại chỉ có khẩn cầu tam trưởng lão đám người mau chóng chạy đến. Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi liếc mắt nhìn nhau đạo, hai người bọn họ thần tôn cảnh trung kỳ, một cái thần tôn cảnh sơ kỳ, hai cái nửa bước thần tôn, một cái thần vương cảnh đỉnh cao, cái đội hình này, không thể bảo là không cường đại, nhưng là tốt hổ không chịu nổi một đám sói, này bầy tuyết vực yêu linh, mấy trăm thần vương cảnh hậu kỳ, 30 nửa bước thần tôn cảnh, còn có một cái thần tôn cảnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản được, nắm chặt lao ra đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Bắt chuẩn bạc nhược điểm, khởi xướng xung phong đi, bằng không nâng là tuyệt đối kéo bất quá những người này. Dương Hỷ Khoan bọn người đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm túc, ai cũng không dám xem thường, lúc này chính là hiện ra thực lực chân chính thời gian. Cực nam phương hướng, Thiên Nhận Cơ đám người, cũng là bị rất lớn trình độ trọng thương, bây giờ, ngoại trừ, Hoàng Bách cùng Nhạc Trường Chí cùng với Thiên Nhận Cơ, mặt khác bốn cái nửa bước thần tôn cảnh nội phủ học viên, toàn bộ ngã xuống, Thiên Nhận Cơ sắc mặt, cũng là âm trầm tới cực điểm, chung quanh tuyết vực yêu linh, đạt tới mấy trăm, nàng một người cô một khó chống. Cứ việc có Nhạc Trường Chí cùng Hoàng Bách chống đỡ, có thể vẫn tương đối gian nan, trong ba người, Thiên Nhận Cơ lực chịu đựng đòn dông, đánh lui không ít tuyết vực yêu linh, thương thế của nàng, cũng là cực kỳ nghiêm trọng, còn tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ đều phải nguy hiểm, Hoàng Bách nói ra, đúng đấy, cơ sư, chúng ta nên làm gì a? Nhạc Trường Chí sắc mặt tái xanh, nếu như không phải Thiên Nhận Cơ mấy lần cứu hắn ở trong nước lửa, mấy chục đầu tuyết vực yêu linh, hầu như phải đem hắn cắn nuốt. Ngọc bài đã bóp nát, chỉ mong Tam trưởng lão có thể mau chóng chạy tới đi. Thiên Nhận Cơ lau máu tươi trên khóe miệng, giống như một đóa khắp huyết sắc vi giống như vậy, ngạo nghễ mà đứng, xung quanh đã bị bọn họ chém giết mấy chục tuyết vực yêu linh, nhưng là những tên kia xung kích, nhưng càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, Quy Nãng Sơn cực đông phương hướng, Tam trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị nhìn phía sau số lượng hàng trăm tuyết vực yêu linh, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, hầu như ở cùng thời khắc đó. Hắn cảm nhận được ba khối ngọc bài, toàn bộ bị bóp nát, nhưng là Tam trưởng lão gặp phải phía trước số lượng hàng trăm tuyết vực yêu linh, đã là giao chiến hồi lâu, căn vốn không muốn lại cùng bọn họ yêu tiếp tục đánh, tập hợp khéo không khéo chính là, lại phát hiện sau lưng đại đế phần mồ mã vào miệng. Tam trưởng lão, chúng ta nên làm gì a? Đúng đấy, Tam trưởng lão, hết thảy ngọc bài toàn bộ bị bóp nát, chúng ta đến cùng nên đi nơi nào a? Nếu không, chúng ta tiến vào trước ở đây nói sau đi. Ta nhìn những tuyết vực kia yêu linh, tự hồ truy kích tốc độ trở nên chậm, bọn họ không sẽ là đang vì cư giả cái gì chứ. Năm cái nội phủ học viên đều là dò xét tính nói, bọn họ căn vốn không muốn đi cứu vớt người khác, bởi vì hiện tại chỉ muốn xông ra đi, tiếp theo có tính mạng chi lo lắng. Mấy trăm thần vương cảnh đỉnh cao tuyết vực yêu linh, bọn họ căn bản không phải đối thủ, Tam trưởng lão lấy một địch 100, nhưng là chung quy không thể giúp được hắn nhóm, ở thực lực như vậy cách biệt cực kỳ khác xa thời điểm. Bọn họ tự thân khó bảo đảm, bây giờ tìm được tiến nhập đại đế phần mồ mã cơ hội, bọn họ tự nhiên là không muốn dễ dàng buông tha. Ba trưởng lão sắc mặt tái nhợt, ba khối ngọc bài gần như cùng lúc đó bị bóp nát, rất có thể là tìm được đại đế phần mồ mã vào miệng, thế nhưng bây giờ đại đế phần mồ mã vào miệng ở đây, cũng liền nói rõ bọn họ gần như cùng lúc đó gặp phải đại nạn, khả năng này tương đương to lớn, chỉ có thể như thế, chỉ mong bọn họ tự cầu phúc. Tam trưởng lão cắn răng nói ra, nếu như có thể đi cứu giúp, hắn tự nhiên không muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng là mấy trăm tuyết vực yêu linh, đưa bọn họ bao bọc vây quanh, căn bản không có bất kỳ chạy ra sinh thiên cơ hội, nếu như tự mình một người thoát đi mà đi, như vậy không thể nghi ngờ là đêm này năm cái nội phủ học viên hướng về trong hố lửa đẩy, tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan, Tam trưởng lão chỉ có thể là bỏ qua một vài thứ, bọn họ như có thể sống sót tự nhiên cuối cùng, thật như là chết, cũng chỉ có thể là vận mệnh gây ra. Liền hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên mới vừa tiến vào cực bắc nơi Quy Nãng Sơn, liền xuất hiện khốc liệt như vậy cục diện, tuyết này vực yêu linh, thật sự là quá đáng ghét, cũng thật là đáng sợ, trạng huống hôm nay, đã là từng người gian khổ, làm khó kỳ chủ, năm người thấy thế, trong lòng vui vẻ, xem ra Tam trưởng lão không có lựa chọn liều mạng một lần, đi tìm cái kia chút bóp nát ngọc bài đồng bạn, dù sao vào lúc này, bọn họ cũng tự thân khó bảo đảm, đó cũng không phải ích kỷ. Mà là cân nhắc hơn thiệt bên dưới, đây là biện pháp tốt nhất, Giang Trần cùng Thịnh Băng Thịnh Khôn, cùng với cái kia nửa bước thần tôn cảnh nội phủ học viên, đối đầu hơn 300 tuyết vực yêu linh, mặc dù bọn hắn bốn cái đều là thực lực phi phàm, nhưng là dù sao tuyết vực yêu linh thật sự là nhiều lắm, bọn họ bị bức phải từng bước lùi về sau, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn mất đi chủ động tính, trái lại mặt khác một bên, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi, cũng không dễ chịu. Hai cái người đối mặt một cái thần tôn cảnh cấp bậc tuyết vực yêu linh, cùng với hơn 30 nửa bước thần tôn cảnh tuyết vực yêu linh, còn có hơn 100 thần vương cảnh hậu kỳ gia hỏa, hai người bọn họ tình cảnh, càng là cực kỳ nguy hiểm. Không ai từng nghĩ tới, cái kia đấu thiên hoang lại chính là cái tang môn tinh, giết 4 cái tuyết vực yêu linh, tới nhưng là vô cùng vô tận tuyết vực yêu linh phản kích mà tới. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, thận trọng từng bước, cố thủ chu vi, thịt của hắn đấu tranh, tương đối hung mãnh. Mặc dù là Thịnh Băng cùng cái kia nội phủ học viên đều là khuôn mặt vẻ chấn động, Giang Trần một quyền đánh ra, nhất định có một đầu tuyết vực yêu linh bị thương nặng, mà cho dù Thịnh Băng, cũng chỉ có điều có thể đồng thời chống lại 40, 50 đầu mà thôi. Giang Trần một người độc chiến 100 đầu tuyết vực yêu linh, cùng Thịnh Khôn không khác nhau chút nào, mà một người khác, cũng là như thế, hơn 300 tuyết vực yêu linh, điên cuồng công kích, hơn nữa một khi phát điên lên đến, sức chiến đấu của bọn họ, không chỉ có riêng là 10 cái thần vương cảnh hậu kỳ tính gộp lại đơn giản như vậy, dần dần, cái kia nội phủ đệ tử đã là xuất hiện không chống đỡ nổi, bị thương thế, cũng là càng ngày càng nặng, Thịnh Băng cắn chặt hàm răng, so với tên kia, hắn muốn may mắn được nhiều, hết càng đại ca của chính mình có thể giúp hắn chia sẻ một ít, nhưng là tiếp tục như vậy, hoàn toàn không phải biện pháp, cứu ta, Lý Sấm biến sắc mặt, hai mặt thụ địch bên dưới, hắn đã có chút gân mệt mỏi kiệt lực, dù sao yêu thú nhiều như vậy liên tiếp theo nhau mà tới, mà hắn lại không có chốc lát có thể nghỉ ngơi đến, dừng lại đến cũng là mang ý nghĩa tử vong, cút đi, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, liên tiếp đẩy lùi mười mấy đầu tuyết vực yêu linh, một thanh tương Lý Sấm kéo đến mình bên người. Dù sao bọn họ 6 người đồng xuất đồng thời, Giang Trần đủ khả năng, cũng không tốt thấy chết mà không cứu. Thịnh Khôn một mặt ngưng trọng nhìn về phía Giang Trần, trong lòng cũng là khá là chấn động, cái kia loại thời điểm, ở phía trên trăm đầu tuyết vực yêu linh vây công, mặc dù là hắn nghĩ muốn vào đúng lúc này cứu Lý Sấm, cũng là thiên nan vạn nan, có thể Giang Trần nhưng là làm xong rồi, đa tạ. Lý Sấm sắc mặt trắng bệch, sống sót sau tai nạn, thế nhưng nguy cơ vẫn còn dịp có quá khứ. Giang Trần ném cho hắn 10 viên hồi khí đan, Lý Sấm Phương mới đứng vững cục diện, bất quá mặt khác một bên, Thịnh Băng cùng Thịnh Khôn áp lực, cũng ở từng bước tăng cường. Đại ca, ta muốn không chống nổi, Thịnh Băng sắc mặt càng phát khó coi, đối mặt tuyết vực yêu linh thế tiến công, hắn cũng lộ ra vẻ mỏi mệt, hiển nhiên là không chống đỡ được quá lâu, có thể Thịnh Khôn cũng giống như thế, hắn đối mặt là hơn 100 tuyết vực yêu linh, bản thân cũng đã là triển khai đến rồi cực hạn, nghĩ muốn bùng nổ lời. Hầu như là không có khả năng, một đầu lợi hại hơn nửa mãnh hổ, cũng phải ở trăm đầu sói đói cắn xé bên dưới, triệt để bại trận, mà Thịnh Khôn, liền phản phất cái kia con mãnh hổ, chịu đựng, Thịnh Băng cắn răng nói, Giang Trần chau mày, xem ra chính mình nhất định phải phát lực, ngũ hành ly hỏa trận. Lại đây, Giang Trần trầm giọng quát lên, ba người tất cả đều là hơi sững sờ, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận vừa ra, những tuyết vực kia yêu linh đánh tốc độ rõ ràng biến chậm lại. Hơn nửa hỏa khắc nước, thủy khắc hỏa, tương sinh tương khắc, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, thần hỏa lại tới, bức lui không ít tuyết vực yêu linh, dù sao tuyết vực yêu linh là cơ bắc cực chi đỉnh đặc hữu yêu thú, đối với ngũ hành thần hỏa kháng tính, cực thấp, quan trọng nhất là ngũ hành thần hỏa khủng bố, bọn họ không chịu nổi, thật là đáng sợ hỏa diễm, cái này Giang Trần, quả nhiên là có chút bản lĩnh, Thịnh Khôn không khỏi đối với Giang Trần đánh giá cao hơn một tầng. Giang Trần đem mấy người toàn bộ đều là hộ vệ ở bên trong, ngũ hành ly hỏa trận bên trong, những tuyết vực kia yêu linh, mỗi một lần xung kích, cũng sẽ ở ngũ hành ly hỏa trận bên dưới gặp hỏa diễm trọng thương. Giang Trần lấy một địch 100, hơn 300 tuyết vực yêu linh, toàn bộ đều là súng lại tới, tiền phó hậu kế, thế nhưng là không cách nào tiếp cận Giang Trần. Giang Trần nắm trong tay ngũ hành ly hỏa trận, khí định thần nhàn, Thịnh Khôn đều âm thầm khâm phục, nếu như là hắn, cũng sớm đã sắp bại lui xuống. Bất quá Giang Trần áp lực cũng là cực kỳ to lớn, dù sao nhiều như vậy thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, kiểu tự sát xung phong, làm cho ngũ hành ly hỏa trận, bị hao tổn nghiêm trọng, Giang Trần muốn nắm giữ trận pháp, cũng là áp lực khá lớn, nhưng ít ra là ổn định cục diện. Giang Huynh, ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu? Thịnh Khôn trầm giọng nói ra, trong thời gian ngắn không thành vấn đề, Giang Trần nói ra, tốt lắm, ba người chúng ta đi trợ giúp Dương Sư cùng Trì Sư. Hai người bọn họ đạo sư tình cảnh cũng là cực kỳ gian nan. Thịnh Khôn nói ra, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, Giang Trần chấp chưởng ngũ hành ly hỏa trận, từng đạo hỏa diễm cột sáng, phóng lên trời, sắp tới 1/3 tuyết vực yêu linh, đều là bị triệt để đánh giết, mà Giang Trần cũng là không ngừng thở hổn hển, ngũ hành ly hỏa trận tiêu hao thật sự là quá lớn, dù sao hắn đối mặt là mấy trăm tuyết vực yêu linh xung kích, đổi lại là bất luận người nào, đều là không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Giang Trần xông khắp trái phải, rốt cục cho Thịnh Khôn ba người sáng tạo ra phá vòng vây không gian, ba người nháy mắt bay lên, trợ giúp hai vị đạo sư mà đi, Giang Trần cái bụng đối mặt còn thừa lại không đủ 300 tuyết vực yêu linh, một đám ngu xuẩn mất không gia hỏa. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, vừa nãy hắn vẫn chưa sử dụng tới toàn bộ thực lực, ngũ hành thần hỏa cũng chỉ thi triển ra một loại mà thôi, bất quá đó đã là để Thịnh Khôn đám người sắc mặt đại biến, cực kỳ chấn kinh rồi. Lần này, Giang Trần tương năm loại thần hỏa toàn bộ bê ra, ngọn lửa kinh khủng lực lượng, bao phủ mà lên, thần hỏa giáng lâm, tuyết vực yêu linh, tất cả đều diệt vong, còn không bất kỳ sức lực chống đỡ lại, tương sinh tương khắc, làm cho Giang Trần ngũ hành thần hỏa đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như không phải cực địa yêu thú lời, Giang Trần ngũ hành thần hỏa cũng chưa chắc là có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Trì sư, Dương sư, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Thịnh Khôn ba người đi vào, tuy rằng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng là giúp Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan hóa giải áp lực cực lớn. Hai người sắc mặt vui vẻ, nhưng là vẫn chưa phát hiện Giang Trần, nhưng là làm bọn họ quay đầu lại tìm kiếm Giang Trần thời gian, mới phát hiện, Giang Trần thình lình đạp mấy trăm tuyết vực yêu linh thi thể, đứng ở điểm cao nhất, mà ở dưới tay hắn cuối cùng một con tuyết vực yêu linh cũng là hoàn toàn ngã xuống. Cái kia thần tôn cảnh tuyết vực yêu linh, kẹt đến Thịnh Khôn ba người đến đây giúp đỡ, vẫn chưa có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá bọn hắn lửa giận càng thêm mãnh liệt, các ngươi đều phải chết. Tuyết vực yêu linh không ngừng xung kích mà lên, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi ở ba người giúp đỡ bên dưới, cũng coi như là ổn định cục diện, mà cái kia thần tôn cảnh tuyết vực yêu linh, thận trọng từng bước, khó có thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương thế. Trái lại mặt khác một bên, Giang Trần đã là chém giết hơn 300 tuyết vực yêu linh, ngạo nghễ mà đứng, này, cái này không thể nào, cầm đầu tuyết vực yêu linh cả người run lên, nhưng là sự thực bày ở trước mắt, những tộc nhân kia, xác thực đều bị Giang Trần chém giết hầu như không còn, rút lui, tuyết vực yêu linh phẫn nộ quát một tiếng, phát khởi rút lui kèn lệnh, Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan đều là thật to thở vào nhẹ nhõm, hai thực lực cá nhân mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, vừa nãy cũng là được rất lớn chế ước, khó có thể phát huy được thực lực chân chính, cuối cùng nhưng là không thể không khiếp sợ nhìn Giang Trần, hơn 300 tuyết vực yêu linh, đều bị Giang Trần chém đầu. Thật sự là để cho bọn họ không nói gì lấy đúng, cho dù là Thịnh Khôn, cũng cam bái hạ phong. Ngoại phủ số 1, thật đến danh quy A, ta rốt cuộc biết tại sao người này có thể có lòng tin chống lại Nhạc Trường Chí. Thịnh Băng một mặt nghiêm nghị, âm thầm chắc lưỡi nói, thực lực của hắn mặc dù là thần vương cảnh đỉnh cao, nhưng là nếu thật sự trận chiến sống còn, ta như thắng hắn, đều không dễ dàng. Thịnh Khôn cũng là thấp giọng nói ra, đối với Giang Trần than thở, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lý Sấm càng không cần phải nói, trước không có Giang Trần xuất thủ, hắn đã chết, hiện tại mới xem như là thật sự sống sót sau tai nạn, hai vị đạo sư cũng đều vô cùng vui mừng, lần này có thể thuận lợi đẩy lùi này chút tuyết vực yêu linh, Giang Trần có thể nói là có công lớn, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Trì Hải Phi nói ra, mặc dù bây giờ tạm thời là đánh lui này chút tuyết vực yêu linh, nhưng là khó bảo đảm bọn họ sẽ không giết một cái hồi mã thương, quay đầu trở lại. Nếu như chờ bọn hắn lần thứ hai xuất hiện, đó chính là càng kinh khủng hơn truy kích, cũng tốt, bất quá chúng ta bóp nát ngọc bài, không biết tam trưởng lão có thể hay không tới rồi. Thịnh Băng lo lắng nói, hiện tại nhất định phải tìm tới chỗ an toàn, tránh thoát này chút tuyết vực yêu linh truy kích, nếu không thì, sinh tử đại địch ở trước, chúng ta cũng đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Dương Hỷ Khoan lắc đầu nói ra, không cần đi rồi. Giang Trần trầm giọng nói, tại sao? Thịnh Khôn hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, đại đế phần mồ mã vào miệng, cần phải liền ở ngay đây, Giang Trần chỉ vào cách đó không xa khe núi nói ra, không thể nào. Tam trưởng lão không phải nói Tam Sơn làm hiệu, Ngũ Hành làm đầu, Thất Tinh đuổi nguyệt, Cửu Long ra nước sao? Nơi đó không phải là ba tòa núi A, mà là chín tòa núi, Trì Hải Phi nghi ngờ nói, Tam Sơn làm hiệu, nói là đại đế phần mồ mã sinh môn, mà ở trong đó, là Cửu Long hút nước. Là đại đế phần mồ mã tử môn, sinh môn cùng tử môn, cũng có thể tiến vào bên trong, chỉ có điều con đường bất đồng mà thôi, Giang Trần nói ra, tử môn. Sẽ không phải có cái gì đại đế khi còn sống lưu lại tử vong nguy cơ chứ, Lý Sấm một mặt vẻ lo âu, thấp giọng nói ra, tử môn cũng không phải là chỉ cái này, mà là từ nơi này đi ra, là tử môn, thế nhưng đi vào, cùng sinh môn không khác, hơn nữa ta phỏng đoán, này đại đế phần mồ mã. Sợ cũng không chỉ là một hai cánh cửa, rất có thể là chính đạo tiến vào bên trong môn hộ, Giang Trần một mặt nghiêm túc nói, chính cánh cửa. Đại đế phần mồ mã, tự nhiên là không hy vọng người ngoài quấy rối, làm sao sẽ làm ra nhiều như vậy vào cửa mộ nhà đây? Dương Hỷ Khoan hiển nhiên có chút không dám gật bừa Giang Trần Cách nhìn. Chính như ta ban đầu nói như vậy, tụ long nơi, nhưng cũng là đại hung nơi. Bất quá nếu tiến nhập đại đế phần mồ mã cửa liền ở ngay đây, chúng ta hà tất bỏ gần cầu xa đây, Giang Trần nói ra, ngươi nói cũng không phải không có lý, nếu như tam trưởng lão không có tới, cũng không sao, nếu như đến, vừa vặn có thể tìm được ở đây, Trì Hải Phi trầm ngâm chốc lát nói, ngươi dẫn đường đi, ta ngược lại muốn xem, này tử môn đến tột cùng so với sinh môn kém ở nơi nào, ta ngược lại thật ra không quá tin tưởng, đại đế sẽ không nhìn ra nơi này là đại hung nơi, mà đem chính mình phần mồ mã, chôn ở chỗ thị phi này. Dương Hỷ Khoan cười nói, Giang Trần cũng không nói nhiều, tìm được tiến nhập đại đế phần mồ mã môn hộ, có thể Giang Trần trong lòng cũng đang đánh trống, ý nghĩ của hắn đã càng ngày càng gần kề thực tế, tụ long nơi vì là thật, đại hung nơi cũng vì thật, một sống một chết, quấn quýt nhau, sinh cảnh biến tử cảnh hóa sinh máy móc, một bước đi nhầm, khả năng thì sẽ bước vào vạn kiếp bất phục vực sâu, vị này đại đế, nhất định là một cái siêu cấp nhân vật khủng bố. Đây không chỉ là tụ tập ở đây long mạch long khí, càng là tụ tập cực bắc nơi sinh linh sinh khí, không trách, toàn bộ cực bắc nơi, ngoại trừ tuyết vực yêu linh, không có bất kỳ yêu thú tồn tại, trong khe núi, đã hoàn toàn bị bão tuyết ngăn chặn, không có bất kỳ ra vào khẩu, mà Giang Trần là hoàn toàn bằng vào đối với địa thế quan sát, mới phát hiện nơi này khá là quỷ dị địa vực, Giang Trần cũng không biết, này đại đế phần mồ mã tại sao có như vậy bố cục, tụ long nơi, đại hung nơi. Hai loại kỳ quái địa thế, lẫn nhau đang xen, rất có loại tiêu lung tung dần muốn mê người mắt cảm giác, để Giang Trần cũng khó có thể phán định, này đại đế phần mồ mã đến tột cùng có gì quỷ dị chỗ. Giang Trần chỉ tay một cái, một đạo ánh lửa phóng lên trời, thời khắc này, ánh lửa rơi xuống phía dưới, trong vòng 10 dặm phong tuyết, tất cả đều là bị triệt để sấy khô, sương mù hừng hực bên dưới, Giang Trần đám người thấy, rõ ràng là một cái lớn vô cùng hang động. Tuyết nước chậm rãi chảy vào cái kia một chỗ trong huyệt động, dòng nước chảy xiết, nháy mắt hang động chính là đem trong vòng 10 dặm tuyết nước toàn bộ nuốt chửng hầu như không còn. Chính là chỗ đó, Giang Trần chỉ về đằng trước đen như mực kia hang động, trầm giọng nói ra, đen như mực kia cửa động, giống như là một đầu nuốt chửng vạn vật hố đen, ngươi căn bản không biết hắc động kia bên dưới ẩn giấu đến tột cùng là vật gì. Mỗi người đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bao quát Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi cũng là như thế. Bọn họ theo bản năng đều cảm giác đen như mực kia cửa động không hề tầm thường, ta tới đánh trận đầu, Dương Hỷ Khoan trầm giọng nói ra, dù sao thân là đạo sư, nếu như vào lúc này nên khó trở lui lời, vậy thì thật là làm cho người ta xem thường, hơn nữa trước hắn đối với Giang Trần Cách nhìn cũng là không dám gật bừa, ở đây rõ ràng là tam trưởng lão trong miệng tụ long nơi, đại đế phần mồ mã vị trí, làm sao sẽ đúng là cái gì đại hung nơi đây, Dương Hỷ Khoan tay cầm một viên dạ minh châu, đi tuốt đàn trước mặt. Cửa động rất rộng rất lớn, có tới hơn 20 mét, vệt nước lưu qua dấu vết, tự hồ đêm này kéo dài mà xuống hang động một lần nữa cọ rửa qua một lần, biến đến mức dị thường thanh tân khô mát. Giang Trần đám người tiến nhập hang động phía sau, đi suốt mấy ngàn mét, đều là không có phát hiện bất kỳ dị dạng, bất quá một chuyến 6 người, đã tiến nhập dưới đất, cái kia loại cực độ giá lạnh, làm cho người kinh hãi, mặc dù là Lý Sấm, cũng cảm thấy áp lực cực lớn, dòng máu của ta phản phất đều phải động lại. Đây cũng quá lạnh đi, đoán chừng phải số không trên dưới ngàn độ, cái kia loại đông kết hết thảy cảm giác, ta đường đường nửa bước thần tôn cảnh cường giả, không lại ở chỗ này bị tươi sống đông chết chứ. Lý Sấm sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói ra, tại sao ngươi không có chuyện gì đây? Giang Huynh, Lý Sấm rất là tò mò, Giang Huynh có thần hỏa hộ thể, nếu không thì, trước làm sao chém giết hơn 300 tuyết vực yêu linh, tại sao ngươi không thể? Thịnh Khôn, để Lý Sấm hơi đỏ mặt. Đúng là như thế, chính mình hỏi vấn đề có chút quá ngây thơ, Giang Trần liền mấy trăm tuyết vực yêu linh cũng không sợ, làm sao sẽ sợ loại này cực hàn đây. Thực lực của hắn, thật là sâu không lường được, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường, thần vương cảnh đỉnh cao, nhưng để thần tôn cảnh đều là chùng bước, này liền là chân chính bản lĩnh, ta cũng cảm giác lạnh quá, đại ca, ta cũng không nhanh được, ở đây cũng thật là đáng sợ chứ, nhiệt độ dĩ nhiên có thể thấp tới mức này. Liền linh hồn đều phải bị đông kết liễu, Thịnh Băng cống đến run lập cập, sắc mặt cũng rất khó nhìn, thời khắc này, mấy người rốt cục đi tới tận đầu, trong cánh cửa, thình lình viết mấy hàng cổ xưa tối tăm chữ tượng hình, đó là cái gì chữ, Thịnh Khôn hỏi, ta cũng không quen biết, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ nói, đơn giản chính là một ít đại đế chỗ tọa hóa, kẻ tự tiện đi vào chết mà thôi. Lý Sấm cả người run rẩy không ngừng nói ra. Dư xưng đế 3 năm, bại tận Bắc Lương cổ đế, đạp thiên trở về, nhận hết khổ sở, Cố Phong ở đây, ngày không vì là đạo, ta cũng không vì là nói. Giang Trần thấp giọng nói ra, đem chữ viết phía trên nói ra, liền hắn đều không có thể nghĩ đến, cái kia văn tự, dĩ nhiên là Cửu Châu tiên giới văn tự cổ đại, không trách bọn họ cũng không nhận ra, lẽ nào này dĩ nhiên là một vị từ Cửu Châu trong tiên giới mà đến thượng cổ đại đế sao? Giang Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng một đoạn này tượng hình văn tự cổ đại, nhưng là không có người nhận thức, đây là Cửu Châu tiên giới độc hữu chính là văn tự. Quan trọng nhất là, để Giang Trần đám người khá là hưng phấn là, này nhất định là một vị siêu cấp kinh khủng man hoang đại đế, một câu dư xưng đế 3 năm, bại tận Bắc Lương cổ đế, cũng đã để cho trong lòng người thổn thức, đây tột cùng là cho là thế nào sự khủng bố đại đế, mới có thể có như vậy phong độ tuyệt thế. Mà câu cuối cùng ngày không vì là đạo, ta cũng không vì là đạo, cũng là để cho người mơ màng vô hạn, vị này thượng cổ đại đế, rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại đây, không thể không nói, nhị phủ chủ cùng tam phủ chủ không nghĩ tới, thậm chí tam trưởng lão chính mình cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình lấy được đại đế phần mồ mã tàn đồ, dĩ nhiên phát hiện sẽ là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, đại đế cổ đại có không ít, nhưng là chân chính khủng bố có thể để người nhớ kỹ man hoang đại đế. Nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai vị đạo sư, các ngươi biết Bắc Lương Thần Châu có cái nào đại đế là cực kỳ khủng bố, danh chấn cửu u bát hoang tồn tại sao? Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Dương Hỷ Khoan lắc lắc đầu, nói, hoang cổ đại đế, sinh ở ngàn tỷ năm trước, rất nhiều tồn tại, đều là chúng ta không biết. Theo ta được biết, ở Thái Cổ cuộc chiến kết thúc phía sau, thần giới gần như đổ nát, thậm chí thần giới sau cùng một cõi cực lạc, đều kém một chút đổ nát. Toàn bộ thần giới người người cảm thấy bất an, mà từ lần đó Thái Cổ cuộc chiến qua đi, thế gian phản phất tất cả thần đế đều biến mất, linh khí mỏng manh, so với Thái Cổ thời đại, hiện nay nghĩ muốn thành tựu đại đế, khó như lên trời, toàn bộ thần giới hiện có đại đế, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đoạn kia lịch sử, đối với ngàn tỷ năm phía sau thần giới lần thứ hai luân hồi một lần nữa mở rộng đất đai biên giới phía sau chúng ta mà nói, cơ hồ là khó có thể dò thám biết bí ẩn. Cho nên nói cái này đã từng bại tận Bắc Lương cổ đế tồn tại, rất có thể là Thái Cổ thời đại đại đế, ngàn tỷ năm trước đại đế cổ đại, vậy muốn tìm hiểu đã bao lâu? Giang Trần nói ra, cực kỳ lâu, chí ít bây giờ chúng ta, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, ta từng nghe người ta nói qua, ngàn tỷ năm trước thần giới, thần đế đều là rất nhiều, vô số mọi người ở tranh cướp tài nguyên tu luyện, ý đồ khống chế toàn bộ thần giới, vô số thực lực, địa vị ngang nhau, lôi kéo khắp nơi. Thế nhưng ở lần đó đại chiến phía sau, cũng đã toàn bộ biến mất rồi, hầu như không có bất kỳ thế lực có thể sinh tồn hạ xuống, chờ đến ngàn tỷ năm phía sau thần giới, đã sớm như trước kia không giống nhau lắm, như thông huyền thần phủ thế lực như vậy, cơ hồ là không có chỗ xếp hạng, chỉ có Trung Châu thần thổ trong siêu cấp lớn thực lực, có lẽ mới có thần đế tồn tại đi. Dương Hỷ Khoan trầm giọng nói ra, nói tới chỗ này, liền hắn đều là cực kỳ căng thẳng, không biết năm nào tháng nào. Mới có thể trở thành cường giả như thế, bất quá bây giờ thần giới mà nói, nghĩ muốn đột phá đế cảnh, hầu như là không có khả năng, ngàn trăm vạn năm đến, đột phá đế cảnh cường giả, hắn cũng cơ hồ là nghe chưa nghe, thời gian quá lâu, chúng ta căn bản không thể nào biết được, có thể biết một ít thượng cổ thời đại lưu lại đôi câu vài lời, cũng đã là đúng là không dễ, bây giờ nếu như có thể chứng kiến vị này hoang cổ đại đế di tích, đó đúng là đối với chúng ta tốt nhất biếu tặng. Dương Hỷ Khoan ánh mắt càng phát sáng rỡ, đối với thượng cổ đại đế, mỗi người bọn họ đều là tràn ngập tò mò, nếu như có thể được mảy may đại đế truyền thừa, cái kia nhất định đều là cả đời được lợi vô cùng, nếu như có thể dòm ngó đế cảnh huyền bí, trở thành sau cổ thời đại đế cảnh cường giả, vậy thì nhất định phải ghi danh sử sách, vĩnh trấn thần giới, chỉ có thần đế, có thể đứng ở tại thần giới đỉnh cao nhất, thời khắc này, bọn họ nhất định phải mau chóng tiến vào bên trong. Xem ra không tiến nhập tìm tòi hư thực, chúng ta là không có khả năng được đáp án. Giang Trần lẩm bẩm nói, đi thôi, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút, truyền thuyết này bên trong bại tận Bắc Lương cổ đế man hoang đại đế, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Trì Hải Phi trong ánh mắt cũng là dị thải liên tục, mặc dù là làm thông huyền thần phủ đạo sư, hắn cũng đồng dạng đối với đại đế cổ đại tràn ngập tò mò, quan trọng nhất là, nếu có đại cơ duyên lời, rất có thể thực lực sẽ tiến thêm một bước nữa. Nâng cao một bước, bọn hắn bây giờ, thực lực cũng đã là đạt tới bình cảnh, nếu như không có lớn đặc biệt cơ duyên cùng tạo hóa, nghĩ muốn đột phá, cơ hồ là trăm vạn năm đều hy vọng xa vời. Đúng đấy, mau nhanh vào xem, nói không chắc bên trong sẽ khá một chút, ta đều phải bị chết rét. Thịnh Băng Đông được xanh cả mặt, bởi vì nhiệt độ bây giờ thật sự là quá thấp, nếu như không phải dụng thần nguyên khí không ngừng ngăn cản hàn khí vào cơ thể, bọn họ đường đường nửa bước thần tôn, khả năng thật sự sẽ bị đông chết ở chỗ này. Mà vào đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới chính là, môn hộ tự mở, phản phất gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, môn hộ tự mở, gậy ông đập lưng ông, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, nhưng để người không thể không cẩn thận. Giang Trần biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc, xem ra chính mình dự liệu, cũng không phải là hư, sinh môn cùng tử môn, hỗ trợ lẫn nhau, tử môn liền giống như một nuốt chửng vạn vật miệng lớn giống như vậy, môn hộ tự mở, nội tâm hắn cũng là bắt đầu bồn chồn. Thế nhưng bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được, nếu như quay đầu lời, đối mặt khả năng chính là so với cái này càng thêm nguy hiểm gấp trăm ngàn lần kiếp nạn. Tuyết vực yêu linh nói không chắc đã ôm cây đợi thỏ cùng đợi bọn họ, những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bị giết nhiều như vậy đồng loại, nhất định sẽ quay đầu trở lại. Tiến một bước nguy cơ tứ phía, lùi một bước đã không có trời cao biển rộng, chỉ còn dư lại vực sâu vạn trượng, còn không bằng liều một bước, tiếp tục đi chưa chắc phải nhất định là tử lộ. Tử môn là chết, nhưng người nhưng là sống. Bây giờ đi về là không thể nào, đi thôi, còn tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, chính là ẩn số. Dương Hỷ Khoan thở dài một tiếng, làm đạo sư, tâm lý của hắn tố chất tự nhiên là muốn so với Thịnh Băng Thịnh Khôn đám người còn mạnh hơn nhiều, dù sao thực lực bày ở nơi đó, vẫn còn có chút sức mạnh. Không sai, hiện tại quay đầu lại, Tuyết Vực Yêu Linh nói không chắc đã tập kết vô số tộc loại đang đợi chúng ta. Chỉ là không biết hiện tại tam trưởng lão bên đó như thế nào, có hay không đã bị tín hiệu, Trì Hải Phi vẻ mặt nghiêm nghị nói, bất luận làm sao, chúng ta đều phải muốn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, nghe con mới sinh không sợ cọp, Thịnh Khôn trong ánh mắt, tràn đầy hưng phấn cùng vẻ ước ao, cùng Giang Trần như thế, hắn cũng không có sợ hãi rụt rè, ngược lại là càng thêm nghĩ muốn thăm dò một phen, này 10 triệu năm trước thậm chí ngàn tỷ năm trước thượng cổ đại đế, rốt cuộc cái gì lai lịch. Nói không chắc có thể lưu lại cái gì thần tàn, để cho bọn họ cũng có cơ hội một bước lên trời cũng khó nói, đế cảnh cường giả còn sót lại, không phải là bất luận người nào đều có cơ hội đi tranh đoạt. Mật tàng hành trình, bọn họ chính là ôm tầm bảo tư thái mà đến, còn cuối cùng có thể có dạng gì thu hoạch, thì nhìn riêng mình tạo hóa. Sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, nếu thật là chết ở chỗ này, kiến thức một phen đại đế cổ đại phong thái, cũng không uổng đời này. Lý Sấm cắn răng nói ra, đồng thời cũng là cùng Thịnh Băng giống như vậy, cống đến cả người rét run, mặc dù là thần nguyên khí cũng thì không cách nào hoàn toàn chống đỡ kinh khủng này hàn khí. Nói tới đúng, người chết như đèn diệt, còn không bằng tiêu tiêu nhiều, thống thống khoái khoái, ha ha ha, lão tử liền chết còn không sợ, còn sợ hắn sinh tử môn sao. Thịnh Băng cùng Lý Sấm đúng là ăn nhịp với nhau, hai cái mọi người có gan thấy chết không sờn cảm giác, thời điểm như thế này, ngược lại là hành động của bọn họ, rung động Giang Trần. Đúng là như thế, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự, khí thế của bọn họ, đúng là khá là khiến người khâm phục. Một chuyến sáu người nhanh chóng tiến nhập môn hộ bên dưới, tay cầm Dạ Minh Châu, rọi sáng tiến lên, xung quanh giống như một nơi cung điện dưới lòng đất giống như vậy, nhàn nhiệt khắp nơi, tầng tầng mà xuống, khác nào một cái dưới đất cung triều đình giống như vậy, tất cả đều là tảng đá cùng cổ mộc, cái kia chút cổ mộc, vừa nhìn chính là thượng cổ thời điểm gỗ, có thể so với kim thạch. Xung quanh nằm dày đặt ngang dọc khóa sắt, đen kịt cực kỳ, 3.000 trượng có thừa, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, khác nào một mảnh luyện ngục giống như vậy, tràn đầy hắc ám kinh khủng mùi vị. Xâm nhiên hàn khí, từ dưới đất, bốc lên, hàn khí bức người, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, một chút nhìn không thấy bờ. Quá lạnh, đại ca, ta không chịu nổi, Thịnh Băng phù phù một hồi, ngã xuống, sắc mặt tái nhợt vô huyết, Lý Sấm cũng là như thế, đối mặt kinh khủng như vậy hàn khí. Mặc dù là Thịnh Khôn, cũng là gian nan tự vệ, đứng lên cho ta, Thịnh Khôn phẫn nộ quát, nhưng là nếu không phải là thần tôn cảnh cường giả, liền hắn đều không cách nào nhịn được nơi này hàn khí này cũng không chỉ là một vị lạnh lẽo, mà là từ ngươi sâu trong nội tâm bộc phát ra hàn khí, ép thẳng tới sâu trong linh hồn, đi, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi mỗi người kéo một người, hai người bọn họ sắc mặt mới bắt đầu trở nên hòa hoãn lên, đại gia vẫn cẩn thận một điểm đi. Ta luôn cảm giác có chút không đúng, Giang Trần không nói ra được là lạ ở chỗ nào, nhưng là trong lòng luôn cảm thấy có chút đặc biệt cảm giác bị đè nén. Lý Sấm bị Trì Hải Phi vỗ về, từng bước một đi qua cầu treo bằng dây cáp, nhưng là hắn thật ở không kiên trì nổi, hai tay đem trên cầu treo khóa sắt bên trên, hai cánh tay của hắn, nháy mắt bị băng tinh đông kết, trong thân thể tốc độ máu chảy, cũng biến thành tương đương chi chậm chậm, tay của ta, tay của ta, Lý Sấm mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái kia cổ hiếu kỳ không ngừng từ bàn tay của hắn áp sát thủ đoạn của hắn, mãi đến tận cánh tay, chậm rãi bị một tầng băng tinh bao trùm. Giang Trần biến sắc mặt, nhanh chóng kéo qua Lý Sấm, lấy ngũ hành thần hỏa vì đó loại trừ hàn khí, nhưng là liền Giang Trần ngũ hành thần hỏa, cũng là cực kỳ gian nan, không đáng kể, chăm chú xem như là bảo vệ Lý Sấm một mạng, có thể là hai cánh tay của hắn, cũng đã trực tiếp bị đông cứng rơi mất, đáng sợ nhất là, hai cánh tay của hắn, toàn bộ cũng đã đông thành kem que, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, cũng không dám nữa đi chạm trên cầu treo khóa sắt, có thể giữ được tính mạng, đã là lớn nhất cực hạn. Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, bây giờ Lý Sấm, mất đi hai cái cánh tay, hầu như cùng phế nhân không thể nghi ngờ, nửa bước thần tôn cảnh cường giả, gặp như vậy đã kích, ai có thể chịu được đây, không, không thể, cái này không thể nào. Lý Sấm tê tâm liệt phế trống giận, hắn không thể tin được, kinh khủng kia hàn khí, nháy mắt vào cơ thể, nếu như không phải Giang Trần, có lẽ hắn đã chết, nhưng là bây giờ đối với hắn mà nói, sống sót so với tử vong càng thêm thống khổ, cục tay tái sinh, trừ phi, hắn có thể đủ đạt đến đế cảnh cường giả, mới có thể có được thần thông bản lĩnh. Thịnh Băng Lòng vẫn còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, hắn cũng hết sức đồng tình Lý Sấm, nhưng là việc đã đến nước này, ai cũng không có cách nào, cái kia hai cái cánh tay hoàn toàn bị hàn khí ăn mòn, dù cho là lại cao thủ mạnh mẽ, cũng vô lực xoay chuyển, quá cầu treo bằng dây cáp, đằng trước mênh mông vô bờ, vẫn là cái kia loại núi đá cột sống, ngang dọc khóa sắt, phía trước nguy cơ không biết bao nhiêu, nhưng là đối với Lý Sấm mà nói, lại dĩ nhiên là thiên nan vạn nan. Ngươi mà ở lại chỗ này đi, chờ chúng ta trở về, lại cùng đi ra ngoài. Dương Hỷ Khoan nói ra, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ Lý Sấm chính là một cái phiền toái, hơn nữa chính hắn rất có thể cũng đã khó có thể tự vệ, đây là lựa chọn tốt nhất, được. Lý Sấm khẽ cắn răng nói ra, hắn biết cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, mặc dù có loại cảm giác bị vứt bỏ, nhưng hắn tiếp tục đi tới đích, tử vong có lẽ càng ngày sẽ càng gần. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, vừa mới tiến vào này đại đế phần mồ mã bên trong, liền xuất hiện chuyện như vậy, thật sự là có chút làm người ngột ngạt. Vừa lúc đó, trong chớp mắt, một tiếng kêu sợ hãi, nương theo mà đến, nhưng là một mảnh đen kịt rơi, bay qua hư không mà tới, 100, 1000, 10000, 10 vạn, vô số rơi, bay múa đầy trời, mỗi người sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Khi trường cảnh, khiến người tê cả da đầu, thị huyết quỷ bức, đáng chết. Chúng ta làm sao sẽ đụng phải loại này quỷ đồ vật? Trì Hải Phi run rẩy nói ra, này cái gọi là thị huyết quỷ bức, thể tích cũng không lớn, chỉ lớn chừng bàn tay, cùng tuyết vực yêu linh như thế, là ở chung động vật, hơn nữa mỗi một lần điều động, vậy cũng là hàng ngàn hàng vạn, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là hút máu, một khi bị hắn nắm chặt trong máu thịt, nhất định sẽ hút vào tất cả máu tươi. Ta tình nguyện gặp phải 10 đầu thần tôn cảnh tuyết vực yêu linh, ta cũng không muốn nhìn thấy vật này. Trì Hải Phi, cho mọi người một cái rất lớn tin tức, đó chính là này thị huyết quỷ bức, quá quá đáng sợ, thà rằng cùng tuyết vực yêu linh một trận chiến, cũng không muốn cùng vật này làm đấu tranh, những người này thật sự đáng sợ sao như vậy? Thịnh Khôn trầm giọng hỏi, thực sự không được, chúng ta vẫn là rút đi đi. Trì Hải Phi dĩ nhiên đã sinh ra một vệt ý lui, nhưng là bây giờ lui về phía sau lời, rất có thể bọn họ phải đối mặt, cũng chưa chắc so với trước mắt tình cảnh cầu tiến, toàn lực một trận chiến. Này chút thị huyết quỷ bức thực lực cũng không mạnh, lợi hại nhất, nhiều lắm cũng chính là thần vương cảnh hậu kỳ tả hữu. Dương Hỷ Khoan cắn răng nghiến lợi nói ra, không liều mạng đánh một trận tử chiến thì không được. Thị huyết quỷ bức, vật này thật sự có lợi hại như vậy sao? Giang Trần hơi nhướng mày, bất quá con kiến có thêm cắn chết voi, mười mấy vạn thần vương cảnh thiên thần cảnh cấp bậc thị huyết quỷ bức, tương tự là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, cũng không ai dám lơ là. Đến, đều đã tới. Chuẩn bị đặc biệt đánh một trận tử chiến đi. Dương Hỷ Khoan càng phát nghiêm túc, vào giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên, địa phương quỷ quái này đại đế phần mồ mã bên trong, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy thị huyết quỷ bức, những người này bất động thì thôi, hơi động thì lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn, nhất định chính là chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ tháng nhìn mà phát khiếp, nhất định phải sống sót. Thịnh Khôn nhìn Thịnh Băng một chút, Thịnh Băng sắc mặt dường như đáy nồi giống như vậy. Nặng nề gật gật đầu, bây giờ đã không có người lo lắng Lý Sấm, vẻ vẻ mặt hắn cũng là khó coi tới cực điểm, mười mấy vạn thị huyết quỷ bức, đây chính là một luồng tương đương sức mạnh đáng sợ, ai dám dương đao cưỡi ngựa, thoáng qua trong đó, mười mấy vạn thị huyết quỷ bức đã là vọt tới, lít nha lít nhít. Ô ô mênh mông một đám lớn, làm người cả người tóc gáy, không rét mà run. Phải chết thật sao? Lý Sấm biết, vào lúc này đã không ai có thể bảo đảm hắn, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, sinh tử nghe theo mệnh trời. Giang Trần chau mày, nếu như là số ít thị huyết quỷ bức như vậy vẫn còn ở khả năng khống chế trong phạm vi, thế nhưng này mười mấy vạn thị huyết quỷ bức, sự mạnh mẽ quả thực làm người giận sôi, liền hắn cũng không dám nói tuyệt đối có thể bãi bình. Mỗi người đều là nháy mắt bị thị huyết quỷ bức nuốt mất, cái kia loại tuyệt vọng tình cảnh, mỗi người đều không dám xem thường, Giang Trần càng phải như vậy, bởi vì ngoài ra, hắn còn cảm thấy một đạo khác lực lượng linh hồn, là hắn. Giang Trần trong lòng chìm xuống, linh hồn chỗ đi qua, rõ ràng là phát hiện phía trước cái kia đấu thiên hoang. Ha ha, để cho các ngươi nếm thử này chút thị huyết quỷ bức tư vị đi, trừ phi là thần hoàng cảnh cường giả, nếu không thì, mặc dù là trở lại 10 cái thần tôn cảnh, cũng không cách nào chạy ra sinh thiên. Đấu thiên hoang lạnh rên một tiếng, xoay người mà đi, kinh khủng kia thị huyết quỷ bức, chính là hắn đưa tới, cố ý gấp lửa bỏ tay người, để này chút thị huyết quỷ bức đi ngăn cản Dương Hỷ Khoan đám người, mục đích tự nhiên là một lưới bắt hết bọn họ. Đấu thiên hoang lúc trước cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới hai phủ chủ một cái thiện ý mời, nhưng thành tựu hắn, bây giờ hắn cũng không nghĩ tới này đại đế phần mồ mã, lai lịch càng to lớn như thế, nếu không thì, nếu như nhị phủ chủ mình biết lời, nhất định sẽ liều mình tới trước, chỉ tiếc hắn cũng không biết, cũng chưa để ở trong lòng, bây giờ chỉ cần hắn có thể có được đại đế truyền thừa, như vậy chính là đại sự có hy vọng, nhị phủ chủ, sợ là chính ngươi cũng không nghĩ tới, này đại đế phần mồ mã, sẽ là Bắc Lương Thần Châu đều số một số hai tuyệt đỉnh đại đế đi, ha ha ha, nếu không, ngươi làm sao sẽ cam tâm tình nguyện đem này đưa đến mép cừu con đưa cho ta đây, đấu thiên hoang cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, này thị huyết quỷ bức, liền để cho bọn họ tới chậm rãi hưởng thụ đi, tên đáng chết, Giang Trần trong lòng vô cùng nghiêm nghị, tay cầm thiên long kiếm, kiếm khí ngang dọc, khát máu giết chóc, không ai có thể ngăn cản, đổi lại là người bình thường, cũng sớm đã thua trận, thế nhưng Giang Trần kiếm, vô cùng khủng bố, mỗi một kiếm, đều là chém giết mấy chục con thị huyết quỷ bức, so với những người khác, Giang Trần cũng coi là so sánh ung dung, mặc dù là Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi, cũng không có hắn vào giờ phút này tới thích ý, thế nhưng thích ý nhưng là so ra, Giang Trần tự thân kiếm khí ở ngoài phóng, từng bước xung phong, xu thế không thể ngăn trở, kiếm thế kinh người, thấy máu phong cổ họng, không tới thời gian một nén nhang, Giang Trần chính là chém giết hơn 1000 thị huyết quỷ bức, mặt khác một bên, Thịnh Băng cùng Lý Sấm, rốt cục đi tới tận đầu, Thịnh Khôn đầy mắt trưng trưng, nhưng là hắn cũng nửa bước khó đi, đối mặt xung quanh vô tận thị huyết quỷ bức. Bọn họ chỉ còn dư lại gian nan tự vệ, gây mũi mùi máu tanh, tràn ngập ở quanh mình không gian bên trong, Thịnh Băng cùng Lý Sấm, ngược lại là hấp dẫn tương đối càng nhiều hơn thị huyết quỷ bức, thời khắc này một mực có gan nhà dục còn gặp mưa cảm giác, nhiều như vậy thị huyết quỷ bức, liền Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan, cũng khó có thể tự vệ, lão nhị, Thịnh không nghĩ muốn xông ra chung quanh thị huyết quỷ bức đi cứu vớt Thịnh Băng, nhưng là chung quanh thị huyết quỷ bức, căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, ba người bọn họ, cũng đều là gặp một ít thương tích, thần tôn cảnh, cũng không ngoại lệ, ngũ hành ly hỏa trận, xem ngươi rồi, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lấy ngũ hành thần hỏa, đúc ra đại trận, không ngừng mở rộng, không ngừng đem chung quanh thị huyết quỷ bức bức lui, cuối cùng đem Dương Hỷ Khoan Trì Hải Phi cùng với Thịnh Khôn, tất cả đều là bao vây ở bên trong, ba người mới có thể thở dốc, thế nhưng Giang Trần sắc mặt, nhưng là cực kỳ khó coi, ngũ hành ly hỏa trận. Tuy rằng đối với thị huyết quỷ bức áp bức rất lớn, nhưng là phải đẩy lùi mười mấy vạn thị huyết quỷ bức, khó như lên trời. Các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu, Giang Trần nắm trong tay ngũ hành ly hỏa trận, không ngừng đi về phía trước, thị huyết quỷ bức không ngừng xung kích, để Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận đều cũng có loại lão đà lão đảo cảm giác. Nhưng là, ngươi được không? Trì Hải Phi khổ sở nói, dù sao hắn đã từng đã cứu chính mình một mạng, cùng Lý Sấm cùng Thịnh Băng, tự nhiên là không thế giống nhau. Không tới sống còn, thậm chí chắc chắn phải chết hoàn cảnh, Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan vẫn sẽ không dễ dàng buông tha Giang Trần. Ta tận lực ngăn trở bọn họ, các ngươi đi rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, ngũ hành ly hỏa trận, tạm thời vẫn sẽ không bị phá, ta hỏa diễm là này thì huyết quỷ bức khắc tinh. Giang Trần trầm giọng nói ra, Thịnh Băng cùng Lý Sấm hắn cũng đồng dạng cứu giúp, nhưng là bọn họ thật sự là quá yếu, thậm chí ngay cả thị huyết quỷ bức đợt công kích thứ nhất đều không chống đỡ được, trái lại ở bị thị huyết quỷ bức trọng thương phía sau, mùi máu tanh hấp dẫn càng ngày càng nhiều thị huyết quỷ bức, Giang Trần cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, được. Ngươi nhất định phải sống trở về, chúng ta ở cái kia cửa động chờ ngươi, Dương Hỷ Khoan trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn Giang Trần, được, Giang Trần trầm giọng nói ra, không ngừng di động tới ngũ hành ly hỏa trận, đem ba người đưa ra ngoài. Nhưng là chính bản thân hắn vẫn như cũ đối mặt với đếm không hết thị huyết quỷ bức công kích, hồng liên nghiệp hỏa, cho ta đốt cháy đi, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hồng liên nghiệp hỏa tràn ngập mà lên, 10 vạn thị huyết quỷ bức, cơ hồ bị Giang Trần trong khoảnh khắc cháy hết, hồng liên nghiệp hỏa như vậy khủng bố, Giang Trần cũng không muốn ở đây chút mắt người trước tiệm lộ ra, hơn nữa thi triển hồng liên nghiệp hỏa, đốt sạch thị huyết quỷ bức, hắn cũng cơ hồ là dốc hết 5 phần 10 sức mạnh, cần phải nhanh một chút khôi phục. Giang Trần ánh mắt nhất động, nhìn phía trước đất Hàng Đàm, giữa hai lông mày, hơi vặn một cái, hắn tự hồ cảm thấy một tia mùi không giống tầm thường. Giang Trần ánh mắt rơi vào Hàng Đàm chi đáy, so với khóa sắt bên trên hàng khí, càng thêm khủng bố, tuy nhiên lại có một đầu cực kỳ khủng bố yêu thú, sinh ở trong Hàng Đàm, thật lớn yêu thú a. Giang Trần ánh mắt khóa chặt này Hàng Đàm chi đáy cái kia đầu lớn vô cùng yêu thú, thực lực dĩ nhiên là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ. Giang Trần đây. Hắn tại sao không thấy, Dương Hỷ Khoan sắc mặt khẽ thay đổi, đợi đến bọn họ xoay đầu lại nghĩ muốn đi tìm Giang Trần một khắc đó, Giang Trần thân ảnh, nhưng đã biến mất rồi, đúng đấy, Giang Trần tại sao không thấy. Những thị huyết quỷ bức kia đây, làm sao đều không thấy, Trì Hải Phi khuôn mặt vẻ nghiêm túc, tâm tư đột một chuyển, cùng Dương Hỷ Khoan liếc mắt nhìn nhau, đều cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi, Giang Trần không sẽ là bị những thị huyết quỷ bức kia ăn hết chứ. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, thế nhưng cũng không đại biểu không có, Thịnh Khôn nhưng là gương mặt vẻ thống khổ, dù sao vừa rồi mất đi mình người chí thân, thế nhưng cái kia nhưng là đã thành định cục, không ai có thể thay đổi, quái chỉ tự trách mình tài nghệ không bằng người mà thôi, nửa bước thần tôn cảnh cường giả, đối phó cái kia chút mười mấy vạn thị huyết quỷ bức, nhất định chính là tự tìm đường chết, Giang Trần có thể ổn định cục diện, đều là bởi vì hắn trong tay ngũ hành ly hỏa trận, trận pháp phá vỡ. Giang Trần thực lực không có khả năng nhấc lên bao nhiêu sóng gió, không nghĩ tới Giang Trần vì cứu chúng ta, dĩ nhiên gặp đại nạn này, đúng đấy, ai có thể nghĩ đến, Giang Trần hai độ cứu chúng ta ở trong nước lửa, mà hắn nhưng chẳng biết đi đâu, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi đều cũng có chút thở dài, Giang Trần cứu bọn họ hai lần, nhưng là lần này bọn họ nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần biến mất ở bọn họ trước mắt, kế trước mắt, chỉ có thể đi trước một bước, chỉ mong, Giang Trần có thể chạy ra đường sống, Trì Hải Phi đạo, cũng không phải là bọn họ không muốn chờ Giang Trần, nếu như những thị huyết quỷ bức kia quay đầu trở lại, tình cảnh của bọn họ sắp lại một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng, Giang Trần nỗ lực, cũng là triệt để uổng phí. Ba người mắt nhìn cái kia dước đất khóa sắt, nhưng là đã sớm mất đi Giang Trần hình bóng, chỉ có thể xoay người rời đi, hướng về đại đế phần mồ mã nơi càng sâu mà đi, Hàng Đàm bên dưới, nếu như không phải ngũ hành thần hỏa thả ra khủng bố nhiệt lượng. Giang Trần phỏng chừng đều sẽ bị hàng khí này đông cứng, cái này đã không chỉ là đơn thuần một cái từ ít dùng có thể biểu đạt, luồng khí lạnh kia, có thể xâm nhập thân thể của con người, cho đến hoàn toàn bị đông cứng, máu tươi đông lại, sinh cơ đông kết, dĩ nhiên là một con cá chết, sao có thể có chuyện đó, Giang Trần khó có thể tin, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, này khổng lồ vô cùng yêu thú, chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông nhất cá chết mà thôi, nhưng lại có thể tu luyện đến một bước này. Đúng là không dễ, Giang Trần nghe chưa nghe, không hề bất kỳ huyết mạch, lại có thể ở đây Hàng Đàm bên dưới, tu luyện tới tình cảnh như thế, kinh khủng nhất là, nó vẫn có thể dài đến khổng lồ như vậy, mấy trăm mét khoảng cách, khiến Giang Trần tặc lưỡi, thần tôn cảnh trung kỳ, thực lực bực này, tuyệt đối sẽ không yếu hơn Dương Hỷ Khoan hoặc là Trì Hải Phi, thiên hạ to lớn, không gì không có, cũng thật là nói mơ giữa ban ngày giống như a, ở ta truyền thừa trong ký ức. Tự hồ cũng chưa bao giờ gặp loại này cá chép, đây không phải là bình thường nhất cá chép sao? Vào giờ phút này, liền Hỏa Kỳ Lân cũng đều là kinh ngạc không thôi, bất quá tuy rằng hắn đã đột phá thần tôn cảnh, nhưng cũng căn bản không dám hiện thân. Này Hàng Đàm đối với hắn mà nói, nhất định chính là tử vong tuyệt cảnh, mặc dù là thần tôn cảnh sơ kỳ cá chép cự thú, hắn cũng không dám cùng với tranh đấu, tương sinh tương khắc, để hắn cùng với yêu thú này đánh một trận tâm tư, trực tiếp là bị bóp chết ở trong trứng nước. Nói đã là như thế, bất quá ta cảm thấy người này, khẳng định không đơn giản, có thể ở đại đế phần mồ mã trong Hàng Đàm sinh tồn không biết bao nhiêu năm, cái này sẽ là một chiếc đơn giản yêu thú sao? Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, nghĩ muốn cùng này cá chép cự thú đại chiến một trận, bởi vì này cá chép cự thú trong cơ thể, có một luồng Giang Trần bức thiết muốn có được đồ vật, còn là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Ta cảm thấy cho ngươi có chút quá mạo hiểm, cái tên này sẽ không dễ dàng đối phó như thế, thần tôn cảnh trung kỳ, tuy rằng ngươi có thể lựa chọn liều mạng một lần, nhưng là đây là ở địa bàn của nó, ngươi xác định thật có thể làm được, khô đến quá nó, ngươi bây giờ căn bản không có thăm dò rõ ràng người này nội tình, có phải là có chút quá gấp. Hỏa Kỳ Lân thanh âm vang vọng ở Giang Trần trong đầu, thế nhưng hắn không muốn bỏ qua, cái tên này trong cơ thể đồ vật, nhất định là chính mình muốn có được, nhân loại ti bỉ. Ngươi dĩ nhiên tiến nhập đại đế phần mồ mã bên trong, nghĩ muốn thăm dò ta đế còn sót lại, tội không thể chuộc. Một tiếng cực kỳ thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở Giang Trần bên tai, Giang Trần cả người chấn động, thoát khỏi trong hàng đàm. Một khắc đó, cá chết một cái bầy đuôi, hầu như đem hàng đàm nước đập lên mấy trăm trượng, bọt nước tung tóe, hàng đàm lạnh lẽo, Giang Trần mau lui mà đi, này cổ kinh khủng cuộn sóng, để hắn suýt nữa bị này cá chết cự thú trọng thương, ổn định thân hình. Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn này bay vọt lên cá chết cự thú, nếu như đổi thành tầm thường thần tôn cảnh, cũng sớm đã bị đập chết, liền Giang Trần đều là suýt nữa trúng chiêu. Kẻ thật là đáng sợ, không nghĩ tới ta không có tìm được ngươi rồi ra đây, ngươi đúng là trước tiên đối với ta làm khó dễ, tìm được phiền toái của ta. Giang Trần ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, tự tiện vào đại đế phần mồ mã, ngươi đơn giản liền là muốn đoạt được đại đế truyền thừa, trở thành Bắc Lương thần châu cái thế đế quân. Bất quá thực lực của ngươi quá yếu, muốn có được đại đế truyền thừa, hừ hừ, không khác nào nói chuyện viễn vông. Cá chết cự thú miệng nói tiếng người, dâng lên hàng đàm chi nước, hàng khí quanh quẩn, Giang Trần ánh mắt như lửa, hóa đi từng đạo mịt mờ hàng khí. Chỉ là một cái thông thường cá chết, chỉ bằng ngươi, cũng có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao. Ha ha ha, Giang Trần khịt mũi con thường, khinh thường nhìn cá chết cự thú, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh bỉ. Vì chính là cố gắng chọc tức một chút cái này cao ngạo tự cho là gia hỏa, Thanh Long Bạch Hổ thì lại làm sao? Chu Tước Huyền Vũ thì lại làm sao? Ta chính là đại đế nuôi băng vân lý, mỗi ngày nghe đại đế tiếng lòng, cảm ngộ đại đế ngộ đạo tâm, dần thành đại khí, mặc dù là những thần thú kia, cũng chưa chắc có ta đây chờ cơ duyên, có thể ở đại đế bên người lắng nghe đạo ngộ, đó là thiên đại tạo hóa, chỉ bằng ngươi, tu luyện nữa lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Cũng chưa chắc có thể có đạo của ta bao hàm, lắng nghe đại đế đạo ứng, ta đã sớm cải biến thể chất, mặc dù đã từng là một cái bình thường nhất cá chép, bây giờ ta đây, cũng đã là thần thú sùng bái tồn tại. Băng Vân Lý kiêu ngạo nói, Giang Trần trong lòng yên lặng chấn động, liền đại đế bên người một cái quá bình thường cá chép, cũng có thể trở nên đáng sợ như vậy, xem ra vị này đại đế, thực sự là quá mức kinh khủng, vậy thì như thế nào? Vậy ngươi không phải là một cái thối cá nát tôm sao? Ha ha, nếu như cái kia đại đế thật sự có bản lãnh, đã sớm để cho ngươi cũng thành tựu đại đế, ta cho là cái gì đại đế, còn 3 năm bại tận Bắc Lương cổ đế, thực sự là nói khoác không biết ngượng a ai. Giang Trần thở dài nói, không cho ngươi sỉ nhục Cửu Châu cổ đế. Băng Vân Lý vây cá khẽ động, hàng đàm thiên lý sóng nước phun trào, Giang Trần cũng là cảm giác được cái tên này triệt để đem chính mình khóa chặt, cái kia cổ tràn ngập lửa giận, đã để hắn cảm thấy tâm thần chấn động. Cửu Châu cổ đế. Cửu Châu cổ đế chính là vị này cổ đế tục danh sao? Giang Trần cố ý nghĩ muốn câu ra này cổ đế tục danh, Cửu Châu cổ đế, lẽ nào liền là đến từ Cửu Châu tiên giới cổ đế sao? Đừng hòng dụ ra lời của ta, Cửu Châu cổ đế chính là Cửu Châu cổ đế, có liên quan gì tới ngươi? Hừ hừ, Băng Vân Lý vô cùng thông minh, vẫn chưa dường như Giang Trần dự liệu, nói ra này đại đế cổ đại tục danh, này Cửu Châu cổ đế, rất có thể chính là ta trước thiên tân vạn khổ nghĩ muốn tìm tổ tiên. Bởi vì, ta cũng đến từ ở Cửu Châu tiên giới, Giang Trần một mặt ngưng trọng nói ra, ngươi cũng đến từ ở Cửu Châu tiên giới. Ha ha ha, ta cũng có thể nói, ta đến từ Cửu Châu tiên giới, ta là Cửu Châu tiên giới một con cá chép, tùy tùng đại đế, bốc thẳng lên, mới ở đây trong thần giới đặt chân, tu luyện đến, ngươi lại sao biết ta nói thật hay giả đây? Băng Vân Lý cười lạnh nói, Giang Trần một mặt mộng bức, cái tên này có muốn hay không thông minh như vậy, còn sẽ phương pháp trái ngược. Lắng nghe đại đế đạo ứng, tu luyện được đạo, thực sự là quá biến thái, ai, nói cho cùng, ngươi là không tin ta đi. Vậy cũng chỉ có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, Giang Trần một mặt thở dài nói ra, hắn cũng không muốn cùng cái tên này đối chiến, dựa theo Hỏa Kỳ Lân, mình ngũ hành thần hỏa bị nó hoàn toàn khắc chế, mặc dù là hồng liên nghiệp hỏa, không có khả năng ở trong tay nó chiếm được chút nào tiện nghi, nhưng này cái băng vân lý thật sự là quá thông minh, bất luận tự mình nói cái gì, nó chính là không lên làm. Ngươi cần phải biết, Giang Trần, cái tên này nhưng là thần tôn cảnh trung kỳ a, ngươi muốn bắt nó khai đao, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa đây là ở địa bàn của người ta, một khi nó lẻn vào hàng đàm chi đấy, ngươi vẫn là lấy nó không có biện pháp. Hỏa Kỳ Lân không quên khuyên nhủ Giang Trần, nhưng là thời khắc này, Giang Trần vẫn là quyết định một trận chiến, ít nhất phải sờ sờ người này đấy đây, biết nó rốt cuộc cái gì lai lịch, có bao nhiêu bản lĩnh, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ta muốn nó trong bụng đồ vật, nhất định phải đánh một trận. Giang Trần nhún nhún vai không có gì lo sợ, ở ngũ hành thần hỏa toàn bộ sẽ bị áp chế dưới tình huống, mình muốn lấy thực lực tuyệt đối vượt qua người này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng Giang Trần lại có trận pháp biến đổi, hắn có lòng tin có thể đem vây giết, nhân loại ti bỉ, cút khỏi ở đây, nếu không thì, ta sẽ ăn ngươi, tuy rằng ta là ngồi không. Băng Vân Lý trầm giọng nói ra, khổng lồ vô cùng thân thể, không ngừng đánh hàng đàm bên trên bọc nước, tự hồ ở hướng về Giang Trần tuyên kỳ mình chủ quyền cùng uy nghiêm, để hắn mau mau thối lui. Ồ, lại còn là một đầu ngồi không cá chết, xem ra giống như giết ngươi, cũng lộ ra ta không nhân nghĩa. Giang Trần cười nói, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười lớn, thần vương cảnh tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Hừ hừ, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách bổn tôn không khách khí. Băng Vân Lý hiển nhiên là không muốn đối địch với Giang Trần, nhưng là Giang Trần nhưng nghĩ muốn nó trên người gì đó, giữa hai người đã là đã không có đường lui. Vô thủy trận pháp bên trong, có một bộ cực mạnh thú bị nhốt trận. Xem ra hôm nay phải thật tốt triển khai một phen. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến. Giang Trần không chút do dự, tay cầm Thiên Long kiếm, rút kiếm mà lên, kiếm khí kinh hồn, từng đạo lẫm lẫm kiếm khí, xẹt qua băng vân lý vẫy cá bên trên, dường như sắt thép va chạm giống như vậy, len ken vang vọng, băng vân lý ngang dọc nhảy lên, dường như cá chép hóa rồng, đáng sợ sóng khí lật cuốn lại, nhộn nhạo vô tận sóng nước, giống như là băng kiếm giống như vậy. Hướng về phía Giang Trần tản ra mà đi, Giang Trần không dám thất lễ, dù sao cũng là thần tôn cảnh trung kỳ yêu thú, mặc dù là hắn thi triển long biến bên dưới, cũng là không dám khinh thường, ở đại đế bên cạnh lắng nghe ngàn vạn năm đạo uẩn cá chết, tại sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ, ngư long thổ thủy, băng vân lý trong miệng phun ra, giọt nước thành kiếm, từng đạo kiếm ảnh tràn ngập ở Giang Trần xung quanh, Giang Trần vừa đánh vừa lui, bởi vì hắn còn có một cái càng chuyện quan trọng phải làm. Đó chính là bố trí trận pháp này là cùng quỷ ngục Atula kiếm trận giống như vậy, cực kỳ khủng bố, ở vô thủy trận pháp bên trong diễn biến mà ra, đối phó yêu thú, có kỳ hiệu, 33 cái thần yên kỳ, bị Giang Trần không ngừng thả ra, cùng băng vân lý không ngừng đang xen vào nhau, Giang Trần kỳ địch lấy yếu, không ngừng lùi lại, mà chiến mà thi phóng trận pháp, 33 cái thần yên kỳ bỗng dưng kết thúc, toàn bộ đều là nguyên thần khí cấp bậc thần binh. Lại thêm gió bão chi chù y cùng lưu tinh chi chù y, phối hợp đại vũ kết hồn đăng, một khắc đó, trận pháp rốt cục tập hợp mà thành, từng đạo màu đen bão táp, quyển tịch mà lên, Giang Trần quanh mình không gian, phản phất đều bị triệt để động lại ở nơi nào, thiên cương bát quái tỏa yêu trận, một chốc cái kia trong đó, băng vân lý ngàn mét không gian bên trong, hoàn toàn bị Giang Trần phong tỏa, thiên cương bát quái tỏa yêu trận sơ thành. Hội tụ 33 cái thần yên kỳ cùng với mắt trận đại vũ kết hồn đăng, có thể nói là tương đối mạnh mẽ, vây nhốt yêu thú, kỳ hiệu khó công, ngươi là không ngăn được ta. Băng vân lý thanh âm trầm thấp, vang vọng, lần lượt trùng kích thiên cương bát quái tỏa yêu trận, thế nhưng kết quả, nhưng đều là giống nhau, không làm nên chuyện gì, mặc cho nó như thế nào va chạm, kết quả vẫn là không cách nào đột phá mà đi. 36 đạo lẫm lẫm hắc phong, đột phá hư không, ngang dọc quyển tịch. Băng vân lý ở thiên cương bát quái tỏa yêu trận trong tình cảnh, cũng là càng phát gian nan, cơ hồ là nửa bước khó đi, khổng lồ vô cùng thân thể, vào đúng lúc này tiến thối lưỡng nan, Giang Trần thiên cương bát quái tỏa yêu trận, hoàng mỹ đưa nó khốn ở trong đó, nhân loại đáng chết, ngươi quá hèn hạ. Băng vân lý giận dữ âm thanh, chấn động hàng đàm, cuộn sóng chập trùng, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, 36 món nguyên thần khí hội tụ mà thành thiên cương bát quái tỏa yêu trận, còn giữ không nổi ngươi. Làm sao? Không đánh lại được ta, bắt đầu nói ta hèn hạ sao? Đánh thắng được đánh liền, đánh không lại liền mắng người, ngươi yêu thú này, ngược lại cũng đúng là tính tình hạ người. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, bị vây ở Thiên Cương Bát Quái Tỏa Yêu Trận bên trong, Băng Vân Lý Sinh Cơ bị không ngừng áp chế, thần yên kỳ hắc ám lực lượng, hầu như để nó khó có thể thở dốc, cứ thế mãi xuống, nó nhất định sẽ bị trận pháp này nuốt chửng lấy, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Băng Vân Lý biết, kẻ nhân loại này đối phó chính mình nhất định là có nguyên nhân, bằng không người không phạm ta, ta không phạm người, nó lại ở hàng đàm chi đấy, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, đến theo chân nó cái này thần tôn cảnh trung kỳ yêu thú một trận chiến, không khác nào tự tìm đường chết. Ngươi đúng là rất thông minh, không sai, ta giết ngươi cũng không làm nên chuyện gì, ta muốn ngươi trong bụng đồ vật. Giang Trần đi thẳng vào vấn đề nói, không chút khách khí, nhắm thẳng vào Băng Vân Lý uy hiếp. Không được, Băng Vân Lý trầm giọng nói ra, như chặt đinh chém sắt, hiển nhiên nó trong bụng đồ vật, đối với nó mà nói, cực kỳ trọng yếu. Như vậy ta chỉ có thể mổ gà lấy trứng, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Liền trận pháp đều không đối phó được, ngươi cũng chỉ có thể như thế chứ, còn trông cậy vào có thể chạy ra đường sống sao? Giang Trần đưa tay nắm chặt, hắn cũng không định giết người này, bởi vì vật này ở trong bụng của nó, Giang Trần không xác định rốt cuộc cái gì, thế nhưng chí ít hắn phi thường muốn có được. Ngươi, Băng Vân Lý cắn răng nói ra, cũng không nói lấy đúng. Được làm vua thua làm giặc đạo lý này hắn vẫn hiểu được, bây giờ nó đã bị người nắm ở trong tay, người là giao thất ta vì là thịt cá, nghĩ không phải phong phạm cũng là không thể nào, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu không thì, ta thà chết cũng sẽ không đem đồ vật đưa cho ngươi, nói, Giang Trần nói, ở trong cơ thể ta, ta Bạch Ca Ca đang tu luyện, thời khắc mấu chốt, ta tuyệt đối không thể quấy rối hắn tu hành, nếu không thì, liền sẽ giả tràng xe cát, ta có thể đem Long Châu cho ngươi. Thế nhưng ngươi không thể đối với ta Bạch Ca Ca ra tay, Băng Vân Lý trầm giọng nói, Long Châu, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, không trách hắn cảm giác được Băng Vân Lý trong cơ thể đồ vật đối với hắn sức hấp dẫn to lớn như thế, nguyên lai dĩ nhiên là Long Châu, chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện, ở Băng Vân Lý trong cơ thể, vẫn còn có người ở tu hành, ngươi nói là sự thật, Giang Trần hơi nhướng mày, tự nhiên là thật, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn giết ta. Thế nhưng ngươi sẽ không biết liên quan với này đại đế phần mồ mã bất cứ chuyện gì. Băng Vân Lý ngẩng đầu nói ra, Giang Trần thầm cười khổ, cái tên này đúng là sẽ uy hiếp người, nó biết chính mình phi thường lưu ý phần mồ mã bên trong đại đế thân phận, vì lẽ đó dùng cái này đến áp chế, ta làm sao biết, ngươi có phải là đang chờ đối đãi ngươi Bạch Ca Ca cứu ngươi đi ra ngoài. Giang Trần cười lạnh nói, ngay cả mình đều không có thể phát hiện trong cơ thể nó có người ở tu hành, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu. Giang Trần cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Ở đại đế bên cạnh lắng nghe ngàn năm đạo ẩn, há lại là hạng người tầm thường. Ngươi người này làm sao vô lý như vậy, ta cùng với ngươi cẩn thận thương lượng, ngươi làm sao như vậy ngoan cố. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ nói không giữ lời sao? Băng Vân Lý lo lắng áo não nói ra, tin ai không như tin chính mình, ngươi nếu không thể đem Long Châu cho lời của ta, như vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Giang Trần kiên quyết không rời nói, chậm sợ sinh biến, lúc này, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, ngươi đã không nguyện ý đem Long Châu cho lời của ta, như vậy ngàn trăm vạn năm tu hành, ta chỉ có thể để cho ngươi lụi tàn theo lửa. Giang Trần lạnh lùng nói, đáng ghét, nhân loại đáng chết, ta với ngươi liều mạng. Băng Vân Lý nghĩ muốn xông ra trận pháp, nhưng là mỗi một lần xung kích, đối với nó mà nói, đều sẽ tăng thêm bây giờ thương thế, nhiều lần xung kích phía sau, Giang Trần tự hồ cũng cảm thấy này Băng Vân Lý lo lắng. Lẽ nào nó thật sự có cái gì khó lời nói ẩn hay sao? Ông ông, ông ông ông, Giang Trần hơi nhướng mày, xung quanh dĩ nhiên phát ra một trận kiếm reo thanh âm, kinh khủng kiếm khí, bắt đầu từ hàng đàm chi đáy, bắn ra, từng đạo ánh sáng tỏa sáng mà lên, hàng đàm triệt để đã biến thành màu xanh da trời vẽ, màu xanh nhạt kiếm ảnh, vang vọng ở trận pháp xung quanh, không ngừng trùng kích Giang Trần Thiên Cương Bát Quái Tỏa Yêu Trận, thật là đáng sợ kiếm khí, Giang Trần thần sắc cứng lại. Từng đạo từ hàng đàm chi đáy phi thăng mà lên kiếm khí, mang theo vô tận du dương, dường như muốn phá tan ràng buộc giống như vậy, chung quanh trong vách đá, tất cả đều là bị kiếm khí cắt rời, tảng đá lăn xuống, kiếm khí như củ ong ong không ngừng, mỗi một lần kiếm ảnh hạ xuống xong, đều đã định trước có tảng đá bị đánh cho bột mịn, bụi trần nổi lên bốn phía, rơi vào hàng đàm, Giang Trần mắt sáng như đuốc, hai tay nắm Thiên Long kiếm, chống dưới chân, tám gió bất động, kiếm khí dập dần. Hàng đàm chi nước, không ngừng bốc hơi mà lên, bị kiếm khí tan hết, thế nhưng Giang Trần Thiên Cương Bát Quái Tỏa Yêu Trận, như cũ vững như núi Thái, dù sao cũng là 36 món nguyên thần khí, thậm chí đại vũ kết hồn đăng, đã hoàn toàn không thể dùng nguyên thần khí để hình dung, tác dụng của nó, chính là mắt trận vị trí, nắm trong tay khóa yêu trận đại cục, mặc cho bát phương mưa kiếm, không ngừng rơi xuống, khóa yêu trận vẫn là như núi bất động. Trong chớp mắt, thiên cương bát quái tỏa yêu trận bên trong, bắn ra bảy đạo cực kỳ khủng bố ánh kiếm, khác nào thất thải nghe hồng giống như vậy, phóng xạ mà ra. Giang Trần ánh mắt mờ mờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay nhẹ chút, kiếm khí chảy bay, bảy đạo xuyên qua khóa yêu trận, xu thế không thể ngăn trở, bay vọt tới ánh kiếm, cứ như vậy bị Giang Trần hóa giải. Kiếm đến, một tiếng hét nhỏ thanh âm vang lên, một đạo bạch y bóng người từ băng vân lý trong miệng bay ra, áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi, tóc dài phiêu dật, tâm theo kiếm động, kiếm khí ngang dọc, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Giang Trần. Bạch ca ca, băng vân lý ánh mắt sáng ngời, gương mặt vẻ vui mừng, kinh hô, vừa gặp mà đã như quen, mặt mày thành sách, ở trong mắt nó, bạch ca ca chính là dưới gầm trời này người lợi hại nhất, cùng năm đó Bắc Lương cổ đế, không khác nhau chút nào, tuy rằng, hắn bây giờ, cùng Bắc Lương cổ đế cách nhau rất xa, thế nhưng nó tin chắc, luôn có một ngày, ở mảnh này Bắc Lương đại đế bên trên, bạch ca ca sẽ trở thành cái kia để nó ngưỡng mộ người. Bảy ánh kiếm, lại một lần nữa từ thanh niên mặc áo trắng trong tay bắn mạnh mà ra, hắn khí tức, đã đạt đến đỉnh điểm, thần tôn cảnh sơ kỳ. Thanh niên mặc áo trắng ánh kiếm rất ngắn, thế nhưng là có thể qua lại hư không mà tới, kiếm khí của hắn lại rất dài, có thể giết người trong vô hình. Giang Trần cùng thanh niên mặc áo trắng lần lượt giao thủ, lần lượt gặp thoáng qua, kiếm ảnh mê ly, nhìn băng vân lý đều là hoa cả mắt. Giang Trần một cái thần vương cảnh, bằng cái gì có thể cùng bạch ca ca đánh có đến có về. Nếu không phải mình bị nhốt trong trận pháp này, liên hợp bạch ca ca, nhất định có thể đủ đem chém giết. Băng vân lý tức giận đến nghiến răng, thế nhưng là không thể ra sức, chỉ có thể yên lặng vì là bạch ca ca trợ uy. Bạch ca ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Bạch ca ca đánh bại hắn. Bạch ca ca ngươi là trên đời này người mạnh nhất. Giang Trần cùng thanh niên mặc áo trắng lần lượt sát vai, lần lượt đem kiếm khí bước đến đỉnh điểm, nhưng là thanh niên mặc áo trắng, đúng là vẫn còn không cách nào phá mở Giang Trần kiếm khí của hắn du dương, sát phạt quả quyết, Giang Trần kiếm khí, trong cương có nhu, thành thạo điêu luyện, vô tình kiếm ý, nam tử mặc áo trắng kiếm đi du hồng, khí đảng thần đình, một kiếm mà lên, kinh hồng kiếm ý, bỗng dưng mà tới, một khắc đó, thanh niên mặc áo trắng con ngươi co rút nhanh, kiếm thế sôi trào mãnh liệt, rất nhiều một loại liều mạng tranh đấu mạo hiểm. Kiếm bát, kiếm cửu, Giang Trần liên tiếp sử dụng tới hai kiếm, kiếm bát nảy lòng tham, kiếm cửu nhưng thất bại, hai người đang xen mà tới, tàn ảnh tỏ khắp mà đi, bạch y trong tay thanh niên kiếm, nhưng là vô thanh vô tức gãy lìa, ở trên bờ vai hắn, một lọn tóc đã sớm bị chém gãy, băng vân lý hô hấp hơi ngưng lại, nó không nghĩ tới, bạch ca ca dĩ nhiên sẽ bại, bạch ca ca nhưng là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, mà tên kia, chẳng qua là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao mà thôi. Chuyện này quả thật khó có thể tin, ở trong mắt nó, bạch ca ca là vô địch, nó tuy rằng thất bại, đó là bởi vì Giang Trần khóa yêu trận khắc chế nó, có thể bạch ca ca kiếm pháp tinh xảo, thậm chí mơ hồ có chút năm đó Bắc Lương đại đế phong thái, làm sao sẽ bại bởi hắn. Tuy rằng nó không nguyện ý thừa nhận, có thể bạch ca ca vẫn bại, thậm chí nó nhìn thấy bạch ca ca trong mắt, lộ ra một vẻ vô tận bi thương vẻ. Bạch ca ca, băng vân lý lầm bầm nói ra, nhưng là trước mắt tình cảnh này, để lòng của nó, cũng là dị thường thống khổ, vốn tưởng rằng ngươi thần tôn cảnh bại ngươi, như người uống nước giống như vậy, có thể ta còn là sai rồi, chung quy không phải là đối thủ của ngươi. Thanh niên mặc áo trắng cười khổ nói, khuôn mặt cay đắng, nhưng trong lòng thì mang theo vô tận cô đơn cùng thất bại, kiếm của ngươi đã quá nhanh hơn, mặc dù là thần tôn cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc có người có thể đánh bại ngươi. Giang Trần nói ra, có thể ta vẫn là thua ngươi. Thanh niên mặc áo trắng lắc đầu thở dài, ta chẳng qua là một cái thần vương mà thôi, mục tiêu của ngươi, không phải là ta. Giang Trần cũng cười lắc đầu, không vượt qua ngươi, ta mặc dù là thành tựu đại đế, cũng không cách nào bài trừ nội tâm áp lực, ngươi là ta cả đời chi hữu, nhưng cũng là ta cả đời kẻ địch. Thanh niên mặc áo trắng nhún nhún vai, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mà hắn, đương nhiên đó là Giang Trần ở Lâm Hà giới liền trước sau cũng địch vừa bạn bạch y kiếm thần, Tiết Lương. Ngươi không nên giết bạch ca ca, nếu không thì, ta cùng với ngươi chết không không ngớt. Băng vân lý rống giận nói ra, không ngừng trùng kích thiên cương bát quái tỏa yêu trận, tự hồ nghĩ muốn liều mạng tránh thoát mà đi, chỉ sợ Giang Trần thương tổn đạo nó bạch ca ca. Nó là, Giang Trần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một vẻ đăm chiêu. Nói đến cũng khéo, Ban đầu ta đi nhầm vào này đại đế phần mồ mã bên trong, chính là bị vây ở chỗ này, suýt nữa bị thị huyết quỷ bức nuốt mất, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, bị nàng cứu, càng là vì ta mở ra một cái con đường tu luyện, mặc dù chỉ là đơn giản một chút giảng giải, thế nhưng nàng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, nhưng để ta được lợi vô cùng, nàng ở đại đế cổ đại đạo ẩn bên dưới, lắng nghe ngàn năm, được lợi vô cùng. Người trong truyền thuyết kia Bắc Lương cổ đế, phong thái tuyệt thế vô song, cũng thật là để trong lòng ta cũng tràn đầy vẻ kính nể. Tiết Lương quay đầu lại trong đó, nhìn thấy cái kia bị Giang Trần vây ở khóa yêu trong trận khổng lồ vô cùng băng vân lý, trong mắt lộ ra một vẻ cảm ơn vẻ, như không băng vân lý, hắn đã sớm bị mất mạng, xem ra vận may của ngươi đúng là khá là không sai a. Vô tình kiếm đạo, chung quy vô pháp để ta hoàn thành lột xác, vô tình kiếm, khi nào mới có thể đại thành, có lẽ ta mới có thể cùng ngươi tranh đấu. Tiết Lương vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, nghĩ đánh bại Giang Trần, chính mình nhất định phải đột phá vô tình kiếm đạo, mới có thể. Giang Trần trong lúc nhấc tay, triệt hồi thiên cương bát quái tỏa yêu trận, băng vân lý chốc lát trong đó, thoát vây mà ra, hóa thân một đạo màu băng lam mị ảnh, quần dài mà đứng, tay áo bay bay, ba búi tóc đen, khác nào thác nước, gương sáng chi con ngươi, băng thanh ngọc giọt, dung nhan như hoa, vóc người thước tha, thoăng thoắt kỳ ảo, như trăm linh tiên tử. Giang Trần đều là kinh động như gặp thiên nhân, nhìn băng vân lý một chút, không nghĩ tới này băng vân lý dĩ nhiên đẹp như vậy, có lẽ chỉ có Yến Khuynh Thành có thể cùng với tranh diễm. Người tu luyện là vì cái gì? Trường sinh là vì cái gì? Trở nên mạnh mẽ, lại là vì cái gì? Vô tình chi đạo, không thích hợp ngươi, càng không thích hợp bất luận người nào tu luyện, vô tình vô nghĩa, đã là cầm thú, cùng nhân loại lại nào có nửa điểm quan hệ, từ nàng gọi ngươi Bạch ca ca thời điểm, trong ánh mắt của ngươi, đã trốn không thoát một chữ tình, ngươi thật xác định, ngươi có thể tu luyện vô tình kiếm đạo sao? Giang Trần cười nói, chúng ta sở dĩ tu luyện, chính là vì bảo vệ mình nghĩ người phải bảo vệ, người thân cũng tốt, người yêu cũng được, người sở dĩ xưng là người, cũng là bởi vì nhân gian có tình, ngươi nghĩ muốn phương pháp trái ngược, đã định trước làm khó ngôi vua, thậm chí có thể sẽ đi nhầm vào lạc lối, chờ ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, có lẽ ngươi vô tình chi đạo, chính là giết ngươi thích nhất người, đoạn tình tuyệt yêu, là không có khả năng. Như vậy ngươi, làm bằng hữu, ta không muốn nhìn thấy, ngươi từng bước hướng đi vực sâu vạn trượng. Giang Trần đến đây là hết lời, Tiết Lương biểu hiện, trở nên hơi mê mang, vô tình kiếm đạo, thật sự không cách nào tiếp tục đi sao. Làm hắn nhìn về phía băng vân một khắc đó, nàng chính như chim sơn ca giống như chạy như bay đến, chân đạp hàng đàm, người nhẹ như yến, nét mặt tươi cười như hoa, ta thật sai lầm rồi sao? Tiết Lương trong nội tâm không ngừng hỏi chính mình, Giang Trần, dường như thần chung mộ cổ, chung sớm trống chiều, giống như vậy, một lần vang vọng ở trong lòng chính mình, tuyên truyền giác ngộ, Bạch ca ca, các ngươi nhận thức sao? Băng Vân một mặt kinh ngạc nói, nàng vẫn là rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Giang Trần cùng nàng Bạch ca ca quan hệ giữa, có lẽ cũng không phải là cái gì kẻ thù sống còn, hắn là bằng hữu của ta, Giang Trần, Tiết Lương nói ra, ngạch, ngươi tốt, ta gọi Băng Vân. Băng Vân sắc mặt hơi đỏ lên, phun nhổ ra béo mập cái lưỡi đầu, trốn ở Tiết Lương bên người, khéo léo giống như một tiểu muội nhà bên. Tiết Lương biết, hắn vô tình kiếm đạo, tràn đầy nguy cơ, tràn đầy điên cuồng, này nhất định là một con đường không có lối về, một khi tiếp tục đi, nhất định là hại người hại mình, thành tựu cuối cùng vô tình kiếm đạo, khả năng cũng đã là hoàn toàn thay đổi, chính mình, còn sẽ là mình sao, mà bên người Băng Vân, còn sẽ trước sau như một theo chính mình sao. Hắn không thích bị người theo, hắn thói quen một người cô độc, có thể là thật làm cho nàng một người ở lại chỗ này sao? Hắn không biết nên làm thế nào, có lẽ này chính là mình không cách nào thoát ly vô tình chi đạo nguyên nhân đi. Mình vô tình kiếm đạo, không cách nào chém gãy tơ tình, cùng Giang Trần trước sau vẫn là không cách nào chống lại, mặc dù là thần vương cảnh, chính mình như cũ không phải là đối thủ của hắn. Tiết Lương hít một hơi thật sâu, vô tình kiếm đạo, chính mình thật muốn từ bỏ sao? Xoay người. Nhìn về phía Băng Vân cái kia mong ngóng mà tràn ngập tò mò ánh mắt, Tiết Lương tâm, cũng không còn cách nào chém gãy tơ tình, ta mang bọn ngươi đi đại đế phần mồ mã đi. Băng Vân một câu nói, làm cho Giang Trần cùng Tiết Lương, tất cả đều là vẻ mặt hơi động, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Lúc trước Tiết Lương nghĩ muốn đi đại đế phần mồ mã bên trong, tuy nhiên lại bị Băng Vân lần lượt cự tuyệt, nàng biết Tiết Lương đối với đại đế phần mồ mã cái kia loại khát vọng trở nên mạnh mẽ. Khát vọng trở thành Bắc Lương cổ đế cái kia loại vạn người cúi đầu và ngẩng đầu cường giả tuyệt thế, nhưng là gian hiểm trong đó, không đủ vì là ngoại nhân nói, chỉ có nàng minh bạch, đại đế phần mồ mã bên trong, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Lúc trước Bạch ca ca không chỉ một lần, muốn đi vào trong đó, nhưng đều bị nàng cản lại, nếu không thì, mặc dù là bằng vào các nàng hai sức người, cũng là không có khả năng đột phá đại đế phần mồ mã trong nguy cơ, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, nếu như một không cẩn thận, đều có khả năng ở đại đế phần mồ mã bên trong hoàn toàn chết đi. Bây giờ bạn cũ lại xuất hiện, tất nhiên là một lần nữa kích phát rồi sâu trong nội tâm hắn khát vọng, Bạch ca ca vốn là cái kia loại bầu trời minh tinh, tuyệt đối không cho phép thất bại, thế nhưng trải qua trận chiến này, Băng Vân có thể thấy, Bạch ca ca càng thêm khó chịu, bởi vì hắn bại bởi Giang Trần, tuy rằng không có nói ra, thế nhưng nội tâm hắn nhất định không dễ chịu, Bạch ca ca nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải đi bước đi này, nếu hai cái mọi người có ý đó hướng về, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì nàng biết mình đã không cách nào nữa ngăn cản Bạch ca ca đi tìm Bắc Lương cổ đế đại đế còn sót lại, ngươi biết này đại đế phần mồ mã là ai để lại sao? Lẽ nào, thật sự là tới từ ở Cửu Châu tiên giới sao? Giang Trần nhìn Băng Vân, liên tiếp hỏi, Băng Vân yên lặng gật gật đầu, một khắc đó, Giang Trần tâm, cũng là lại một lần nữa trở nên ngưng trọng, đại đế cổ đại, Bắc Lương chi đỉnh, ba năm bại tận cường địch, dĩ nhiên, thật sự là tới từ ở Cửu Châu tiên giới, ngươi có thể tìm tới đại đế phần mồ mã đại đế còn sót lại sao? Giang Trần nhìn về phía Băng Vân, một mặt kinh ngạc hỏi, Băng Vân lắc lắc đầu, nói ra, đại đế phần mồ mã bên trong, có vô số trận pháp, mỗi một cái trận pháp, đều là vô cùng hung hiểm, ta chẳng qua là đại đế bên người trong ao sen một cái băng đuôi cá chết mà thôi, đại đế niệm tình ta thông minh tuệ căn thâm hậu, liền ở tu đạo thời gian, cho phép ta lắng nghe đại đế đạo ứng, vì lẽ đó ta mới có thể tu luyện lại xưng. Lúc trước Cửu Châu cổ đế vì không để cho người khác phá hoại đến mình phần mồ mã vị trí, cũng coi như là vì chính mình phần mồ mã hao tốn không nhỏ tâm tư, Cửu Châu cổ đế tự hồ biết rõ bản thân mình không còn sống lâu nữa, bắt đầu vì chính mình xây dựng đại đế phần mồ mã. Đại đế cổ đại, cùng thiên địa tề thọ, làm sao có khả năng sẽ có như kiếp nạn này đây? Bắc Lương cổ đế, thủ đoạn thông thiên, thậm chí ngay cả mình gặp gỡ cũng có thể tính ra sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, liền hắn chính là cực kỳ chấn động, xem ra này trong truyền thuyết Cửu Châu cổ đế, đích thật là một vị thông thiên nhân vật a, ta cũng không biết, thế nhưng Cửu Châu cổ đế phần mồ mã, cũng không phải tốt như vậy xong, ta chỉ biết là, nơi này là một chỗ tụ long nơi, mà Cửu Châu cổ đế mượn tụ long nơi long khí, vì chính mình lục hợp bát hoang trận tiếp theo trận, mới có thể bảo đảm đại đế phần mồ mã, vĩnh viễn không bao giờ đoạn sinh cơ. Lục hợp bát hoang trận, chính là bố trí ở đại đế phần mồ mã hạch tâm khu vực ở ngoài. Chúng ta bây giờ thân ở chẳng qua là đại đế phần mồ mã ngoại vi mà thôi, thế nhưng đã vô cùng hung hiểm, tầm thường thần tôn cảnh dưới người, là không có khả năng tiến vào bên trong. Băng Vân tiếp tục nói, lập tức nhìn Giang Trần một chút, hắn có lẽ là cái tương đương thần kỳ bất ngờ đi, thần vương cảnh đỉnh cao, lại có thể đánh bại Bạch ca ca, cũng thật là rất kinh khủng a. Lục hợp bát hoang trận. Lấy long khí tiếp theo trận, vĩnh viễn không bao giờ đoạn sinh cơ. Còn thật là đại thủ bút a. Không gặp trận này, ta tâm khó nhịn a. Giang Trần thấp giọng tự nói, này lục hợp bát hoang trận ở vô thủy trận pháp bên trong, đều là chưa từng xuất hiện, hiển nhiên tuyệt đối không phải cái gì đơn giản trận pháp, mà ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến đại đế phần mồ mã ngoại vi, bất quá ta hy vọng Bạch ca ca các ngươi có thể đủ cam đoan đối với Cửu Châu cổ đế tôn kính, mà không phải là muốn hủy diệt ở đây. Cửu Châu cổ đế là một người tốt, ta có thể có hôm nay, toàn bằng lắng nghe đại đế đạo ẩn. Mới có thể tu thành chính quả, nếu không thì, ta chẳng qua là một cái trong ao sen băng đuôi cá chết mà thôi. Băng Vân một mặt khẩn cầu vẻ nhìn Giang Trần cùng trong mắt nàng Bạch ca ca, hừng, ngươi yên tâm, chúng ta chẳng qua là muốn có được đại đế truyền thừa mà thôi, nếu như có thể được Cửu Châu cổ đế một tia đạo ẩn, như vậy thì đã vô cùng may mắn. Giang Trần cười nói, vậy thì tốt, Bạch ca ca, ngươi phải đáp ứng ta, muôn ngàn lần không thể rất cứng xông đại đế phần mồ mã, nếu không thì... Hậu quả khó mà lường được, Băng Vân Thiên đinh ninh vạn dặn dò nói ra, đại đế phần mồ mã, có thể so với đầm rồng hang hổ a. Giang Trần thầm nghĩ đến, tuy rằng Băng Vân không có lại tiếp tục nhiều lời, thế nhưng hắn hiểu được Băng Vân trong lời nói có chuyện, để cho bọn họ đừng vội nôn nóng, bởi vì liền nàng cũng không dám khẳng định, trong này hung hiểm, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Các ngươi tiến nhập ta trong bụng, ta hóa thành bản thể mang bọn ngươi bơi qua đi, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Tiết Lương cùng Giang Trần tiến nhập Băng Vân trong bụng, Băng Vân ở trong hàng đàm, nhanh chóng đi nhanh mà đi. toàn bộ dưới nền đất Hàn Đàm, bách chuyển ngàn về, Giang Trần cùng Tiết Lương trong lòng đều là chấn động không ngớt, này được cần bao lớn thủ đoạn, mới có thể tạo nên kinh khủng như vậy lòng đất phần mồ mã, hơn nữa dường như cung điện giống như vậy, cực kỳ hùng vĩ, đứng ở Hàn Đàm bên trên, lại có nước bao hàm ngàn cung tâm ý, chín cái bạch ngọc trụ đá, phóng lên trời, phân chia ở hai bên trong đó, chín cái tĩnh mịch đường đá, kéo dài mấy dặm, xuất hiện ở trụ đá xung quanh, long bàn hổ cứ, phần mồ mã trước, giản dị tự nhiên, hai đạo tảng đá môn hộ, càng là tràn đầy cổ điển đạo uẩn, không một tự thư khắc, nhưng biểu lộ ra thiên địa uy nghiêm, trước cửa, không quá mức điêu khắc, càng không thủ mộ người, chỉ có một đạo bệ đá bên trên, bằng phẳng rộng rãi không có gì lạ, từng đạo vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình, phản phất mỗi một đạo vết kiếm, đều tràn đầy vết chóc khí, đại đế phần mồ mã, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tam trưởng lão một mặt kích động nói, ánh mắt nhìn chồng chọc vào cái kia tòa to lớn tảng đá môn hộ, cửu long ngọc trụ, xoay quanh mà nhìn, khí thế bàn bạc, thật là đáng sợ kiếm đài, tam trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, yên lặng ngắm nhìn tảng đá môn hộ phía trước kiếm đài bên trên, chỉ có một vỏ kiếm chi khẩu, nhưng phản phất vô số đạo kiếm nhận đã từng xen vào quá giống như vậy, kiếm đài dư uy, hiển lộ hết kiếm khí ngang dọc, tam trưởng lão, này kiếm đài có gì chỗ khác thường? Không phải là một tòa bệ đá sao? Đúng đấy, nhìn thấy được cũng chính là bình thường không có gì lạ, tam trưởng lão chẳng lẽ đây là cái gì báu vật hay sao? Tam trưởng lão người sau lưng, cũng đều là sắc mặt ngưng trọng, nghi hoặc không hiểu nhìn tam trưởng lão, các ngươi cái kia biết cái gì? Chỉ bằng này kiếm đài oai, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, không có khả năng có như vậy báu vật, tuy rằng không phải là cái gì tuyệt chờ bảo bối, thế nhưng là có thể nhìn ra kiếm đài chủ nhân cường hãn cùng đáng sợ. Bảo kiếm phong từ mài dũa ra, kiếm đài chính là vì kiếm mà sinh, mỗi một lần kiếm đài cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau, đều là đối với kiếm mài dũa, chỉ có chân chính cường giả, mới có thể lấy kiếm đài mang thai kiếm. Tam trưởng lão một mặt nghiêm túc nói, đối với kiếm đài tràn đầy kiên kỵ cùng vẻ sùng kính, tại sao muốn sử dụng kiếm đài mang thai kiếm đây? Bởi vì kiếm, quá mức cường đại rồi, kiếm ra khỏi vỏ, nhất định ngã xuống trăm vạn chảy máu thiên lý, hoặc là kiếm khí quá mạnh, thoát ly chủ nhân của kiếm, không người nào có thể khống chế. Vì lẽ đó, phải dùng kiếm đài, mới có thể trói buộc chặt kiếm thô bạo cùng khủng bố. Đây cũng là kiếm đài nguyên do, từ cổ chí kim, tu kiếm kiếm đế, không phải số ít. Có thể có như vậy lực sát thương kiếm, này Bắc Lương cổ đế, nhất định là thái cổ thời kỳ người đứng đầu người, nhưng là, mặc dù ta tìm vô số sách cổ, cũng không thể nào biết được, đây tột cùng là vị nào vô thượng cổ đế. Tam trưởng lão lắc đầu nói ra, lại lần nữa ngẩng đầu một khắc đó, trong mắt chỉ có kiếm đài, này kiếm đài trình độ trân quý, so với một kiếm hỗn nguyên bảo khí, đều là không kém nhiều, bởi vì này một tòa kiếm đài, nếu là chân chính luyện khí tông sư, có lẽ có thể luyện vạch ra 10 cái hỗn nguyên bảo khí, cũng chưa hẳn cũng biết, này vô danh kiếm đài, sâu sắc hấp dẫn tam trưởng lão chú ý, ha ha ha, thứ tốt, tự nhiên là có người có tài mới chiếm được, tam trưởng lão, có khỏe hay không a? Một tiếng cười sang sảng vang vọng ở xung quanh trên hư không, tam trưởng lão bỗng nhiên quay đầu lại, đấu thiên hoang. Là ngươi, tam trưởng lão con ngươi co rút nhanh, hắn chẳng thể nghĩ tới đấu thiên hoang sẽ xuất hiện ở đây. Nhị phủ chủ để ta đến đây giúp ngươi một tay, vì lẽ đó, ta liền đáp ứng lời mời mà tới. Đấu thiên hoang hoàng ngực mà đứng, nhạt cười nói, tam trưởng lão cắn răng, chỉ có thể yên lặng gật đầu, người này cũng không phải kẻ tầm thường, nhị phủ chủ dĩ nhiên đem tin tức này nói cho hắn, cũng thật là một sai lầm lớn sự tình a. Lúc trước chính mình cùng nhị phủ chủ lúc nói, đừng nói là nhị phủ chủ, liền hắn đều không nghĩ tới cái này sẽ là một tòa siêu cấp kinh khủng đại đế phần mồ mã, hai phủ chủ quyết định. Thực sự là quá khuyết điểm thất bại, đấu thần tộc gia hỏa, cũng đều là tương đối đáng ghét. Nhị phủ chủ nếu như biết bây giờ đại đế phần mồ mã sẽ là như vậy một phen hoàn cảnh sợ là chính bản thân hắn đều hối tiếc không kịp. Này kiếm đài, ta nhìn trúng, tam trưởng lão, có thể không bỏ những thứ yêu thích a? Đấu thiên hoang mỉm cười nhìn về phía tam trưởng lão, nhìn như là hỏi ý, kỳ thực hắn đã là đứng ở kiếm đài bên trên, thế nhưng uy thế kinh khủng, vẫn là để đấu thiên hoang hết sức khó chịu. Mặc dù là ngàn tỷ năm trôi qua, kiếm đài bên trên kiếm chi lệ khí, như cũ không thể khinh thường, thậm chí để đấu thiên hoang không thể không đi hạ kiếm đài, bởi vì hắn đứng ở kiếm đài bên trên, liền khác nào vạn tiễn xuyên tâm. Đấu thiên hoang trong lòng, đối với này kiếm đài cũng là càng thêm yêu thích, loại này báu vật, chỉ đứng sau đại đế cổ đại bản mệnh thần kiếm. Tam trưởng lão muốn cự tuyệt, Thế nhưng hắn biết chính mình vạn nhất cùng cái này đấu thiên hoang không nể mặt mũi, đón lấy tình cảnh, cũng sẽ hết sức nguy cơ, đồng thời những người còn lại cũng không biết ở nơi nào, báu vật tuy rằng khiến động lòng người, nhưng là tam trưởng lão còn không muốn cùng đấu thiên hoang đứng ở phía đối lập, nếu là nhị phủ chủ phái tới, tự nhiên hắn cũng phải cấp một ít mặt mũi. Tam trưởng lão yên tâm, ta sẽ không lòng tham không đáy, ha ha ha, này kiếm đài ta là thật tâm thích, gặp lại thứ tốt, ta nhất định sẽ không cùng ngươi tranh đoạt. Đấu thiên hoang sang sảng nói, được, gặp tam trưởng lão đáp ứng, đấu thiên hoang chính là trong lòng vui vẻ, trực tiếp rơi vào vô danh kiếm đài bên dưới, nghĩ muốn thu hồi kiếm đài, tuy nhiên lại vô luận như thế nào, cũng không ngẩng nổi này kiếm đài làm sao cầm không nổi. Đấu thiên hoang thầm nghĩ đến, chau mày, hắn thân là thần tôn cảnh trung kỳ tột cùng cường giả, trong thiên hạ, có thể để hắn cau mày đồ vật, còn thật không nhiều, mặc dù là vạn nhận núi cao, hắn cũng có thể nâng ở trong tay, nhưng là này kiếm đài, hắn nhưng không thể ra sức, này kiếm đài chẳng lẽ là huyền không thạch. Đấu thiên hoang sắc mặt lại lần nữa kinh biến, huyền không thạch chính là trên đời này nặng nhất đồ vật, quả đấm lớn một khối huyền không thạch, có thể để thần hoàng cảnh cường giả đều bó tay toàn tập. Chẳng lẽ là huyền không thạch, tam trưởng lão cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, huyền không thạch được khen là đại đế thần thạch, nói cách khác chỉ có đại đế mới có thể lấy được đến, mà huyền không thạch càng là cực kỳ hiếm thấy, có thể luyện chế đứng đầu nhất hỗn nguyên bảo khí, chính là bên trong đất trời đều ít có thần thạch, ngươi cũng biết huyền không thạch. Đấu thiên hoang nhìn về phía tam trưởng lão, kinh ngạc nói, huyền không thạch chính là từ trên trời giáng xuống, thế gian tổng cộng cứ như vậy mấy khối đây, liền đại đế đều đổ xô tới. Lớn như vậy một khối huyền không thạch làm kiếm đài, này Bắc Lương cổ đế, thật sự là quá xa xỉ. Tam trưởng lão cười khổ nói, đừng nói là như thế một khối lớn kiếm đài, mặc dù là một khối nhỏ huyền không thạch, cũng đủ để luyện thành hỗn nguyên bảo khí. Thứ tốt, thấy được sờ được, nhưng một mực nắm không đi. Đấu thiên hoang cũng là dở khóc dở cười, cực kỳ phiền muộn, nhiều lần triển khai thủ đoạn thông thiên, nghĩ muốn lấy đi này kiếm đài, có thể kết quả cũng giống nhau. Cái kia kiếm đài dĩ nhiên không hề động một chút nào, tiên sư nó, lão tử từ bỏ còn không được. Đấu thiên hoang tức giận mắng một tiếng, thời khắc này, tam trưởng lão lắc lắc đầu, cũng là không có lên trước thử một lần, bởi vì thử rồi kết quả cũng giống như nhau, nếu là thật là huyền không thạch, hắn cũng không cầm lên được. Một đám nội phủ đệ tử, cũng đều là hai mắt bóng lưỡng, tam trưởng lão cùng cái kia đấu thần tộc cường giả đều không thể lay động này kiếm đài, bọn họ tuy rằng không cam tâm. Cũng chưa từng đi thử nghiệm, mắt thấy bảo bối ở trước mắt, nhưng nắm không đi, mùi vị đó có bao nhiêu khó khăn bị, như không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sợ không phải đều khó mà lĩnh hội được. Đấu huynh, ngươi đúng là nhìn, làm sao tiến nhập này đại đế phần mồ mã bên trong, ta tuy rằng không quá tinh thông trận pháp, nhưng cũng có thể thấy, này vào miệng bố trí đại trận, muốn đi vào, sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tam trưởng lão nhìn nói với đấu thiên hoang, xác thực có một đạo cực kỳ khủng bố trận pháp. Nghĩ mạnh mẽ hơn phá đi, hẳn rất khó. Đấu thiên hoang cao mày, yên lặng chú ý này tảng đá môn hộ, cửu long ngọc trụ, cũng là trận pháp này tinh túy trận cơ vị trí, chính cái tảng đá đường mòn, cũng là phân bố kỳ lạ, để người trong lúc nhất thời căn bản không cách nào nhìn ra đầu mối, mặc dù là lấy trận pháp trứ danh đấu thần tộc, cũng phải tiến lên dần dần, mới có thể loại bỏ trận pháp. Tam trưởng lão, thời khắc này, ba đạo thân ảnh chật vật, cũng là xuất hiện ở môn hộ trước. Đương nhiên đó là Dương Hỷ Khoan, Trì Hải Phi cùng với Thịnh Khôn, ba người đã trải qua không ít cực khổ, cuối cùng là đột phá tầng tầng vách ngăn, đến nơi này, gặp được tam trưởng lão, bọn họ cũng là không nhịn được cảm khái không thôi, trong lòng thổn thức không ngớt, các ngươi cũng tới, tam trưởng lão ánh mắt sáng ngời, trong lòng tự nhiên là vô cùng rộng rãi, Dương Hỷ Khoan cùng Trì Hải Phi đều là của hắn một sự giúp đỡ lớn, có hai người bọn họ ở, mặc dù là cùng đấu thiên hoang trở mặt. Hắn cũng hoàn toàn không sợ, đấu thiên hoang trong lòng cười gằn, không nghĩ tới mấy tên này lại có thể chạy ra đường sống, vốn cho là những thị huyết quỷ bức kia, nhất định sẽ đem máu của bọn họ hút sạch sành sanh, nhưng là vẫn để cho bọn họ trốn ra được, nghĩ phải suy yếu thông huyền thần phủ thực lực, còn thật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, không hổ là Bắc Lương thần châu bốn đại thần phủ một trong, xem ra chính mình vẫn là coi thường thông huyền thần phủ người bản lĩnh, trừ ba người chúng ta, Thịnh Băng, Lý Sấm, Giang Trần. Toàn bộ đều tao ngộ rồi kiếp nạn, Trì Hải Phi không nhịn được thở dài một tiếng, đối với ba người cái chết, hắn chính là tràn đầy tự trách, dù sao cũng là chính mình đạo sư, nhưng là ở sinh tử lựa chọn trước mặt, bọn họ vẫn là vô lực xoay chuyển, khó có thể cứu ba người. Cuối cùng nếu không có Giang Trần lấy mệnh đổi lấy ba người bọn họ xông ra trùng vây cơ hội, có lẽ tình cảnh của bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh. Này vốn cũng không phải là một trò chơi, sinh tử nghe theo mệnh trời, có thể còn sống, chính là bản lĩnh. Tam trưởng lão yên lặng nói ra, tự hồ cũng sớm đã liệu đến tình cảnh này. Tam trưởng lão, lại một tiếng hô hoán, Thiên Nhận Cơ cùng Nhạc Trường Chí, Hoàng Bách, cũng là chạy tới, còn có Thượng Quan Yến Mây, chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Bốn người cũng là khá là chật vật, so với Trì Hải Phi đám người, cũng chưa tốt đi nơi nào, có thể thấy bọn họ gặp phải nguy cảnh, nhất định cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi cũng tới, ta lòng rất an ủi a. Liên tiếp nhìn thấy Thượng Quan Yến Mây cùng Thiên Nhận Cơ cùng với hai vị thần tôn cảnh nội phủ đệ tử, Tam trưởng lão khóe miệng nụ cười càng phát sáng lạn, cùng Thiên Nhận Cơ đám người không giống nhau, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết này nhất định là một hồi trận đánh ác liệt, đối với hắn mà nói, những thế lực kia không đạt tới thần tôn cảnh đệ tử, hoàn toàn chính là bia đỡ đạn như thế, căn bản là không có có tư cách tiến vào đến cuối cùng, có thể sống sót, cũng đã là ngàn khó vạn hiểm. Giang Trần, Giang Trần ở đâu? Thiên Nhận Cơ con ngươi co rút nhanh, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Trì Hải Phi. Giang Trần khả năng đã chết. Trì Hải Phi trong lòng cực kỳ hổ thẹn, Giang Trần ở thời khắc mấu chốt đã cứu hắn một mạng, nhưng hắn nhưng không thể ở tuyệt cảnh thời gian, còn Giang Trần một phần an bình, trong lòng gặp khiển trách, để hắn cực kỳ ngột ngạt. Cái gì? Thiên Nhận Cơ khó tin nhìn Trì Hải Phi, Giang Trần thực lực, nàng là biết đến, mặc dù là không sánh được Trì Hải Phi, nhưng là tự vệ sẽ không có là không có vấn đề, liền Nhạc Trường Chí đều còn sống. Giang Trần tại sao lại ở đây đại đế phần mồ mã bên trong chết chứ? Làm sao có khả năng? Thiên Nhận Cơ lầm bầm nói ra, trong lòng vô cùng bi thống, nàng bi thống chính là mình không thể để Tử Thanh Thiên an tâm, không thể chăm sóc tốt như vậy một cái tuyệt đỉnh thiên tài, đường đường ngoại phủ người số một, tân sinh vô địch tư thái, trở thành toàn bộ Thông Huyền Thần Phủ ngoại phủ lớn nhất tiềm lực tân tinh, nhưng cũng vô tội chết yểu ở đây, Thiên Nhận Cơ tự trách, có thể tưởng tượng được, Giang Trần từng có ân cùng chúng ta. Nếu có thể cứu được, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng này đại đế phần mồ mã trong nguy cơ, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng, chúng ta có thể đi đến một bước này, cũng là cửu tử nhất sinh. Mỗi người đều có khả năng sẽ bị loại bỏ, bao quát ngươi và ta, Dương Hỷ Khoan im lặng nói ra, sự lo lắng của hắn cũng là hợp tình hợp lý, bất ngờ, Giang Trần cứu bọn họ, nhưng hy sinh chính mình, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, được rồi. Nếu cũng đã trở về vị trí cũ, như vậy chúng ta nên nghĩ muốn như thế nào tiến nhập đại đế phần mồ mã bên trong, trước chúng ta chẳng qua là phía bên ngoài mà thôi, nhưng là bây giờ, nhất định phải tiến vào bên trong mới được, đấu huynh, ta Thông Huyền Thần Phủ người cũng không ít, có cần, thông báo một tiếng, phá trận chúng ta tự làm đem hết toàn lực mà vì là, Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, được, đấu thiên hoang không nói thêm gì, dù sao hiện tại tình thế so với người kém. Thông Huyền Thần Phủ đã tụ tập không dưới 5 vị thần vương cảnh trung kỳ trở lên cường giả, còn có 3 cái thần tôn cảnh sơ kỳ cao thủ, nguồn thế lực này không thể khinh thường, mình bây giờ vẫn không thể cùng là địch. Đấu Thiên Hoang ở tảng đá môn hộ xung quanh, vây xem 3 ngày 3 đêm, đối với này Cửu Long Ngọc Trụ, càng là rõ như lòng bàn tay, nhưng là hắn 3 lần xung kích trận pháp, nhưng đều là vô tật mà chấm dứt, Cửu Long Phục Ma trận. Cũng thật là rất khủng bố. Nhưng là này mắc trận ở chỗ nào, Đấu Thiên Hoang trong lòng vô cùng lo lắng, hắn chính là khẩn cấp muốn đi vào đại đế phần mồ mã bên trong, có thể kết quả nhưng để hắn cực kỳ ảo não, Cửu Long Phục Ma trận, hắn mặc dù không biết làm sao bố trí, thế nhưng là cũng ở đấu thần tộc sách cổ bên trên, từng thấy trận pháp này, nghĩ muốn phá đi, nhất định phải tìm tới mắc trận vị trí, Cửu Long Phục Ma trận nhìn như đơn giản, kỳ thực nhưng là Cửu Long làm đầu, một vòng tiếp một vòng, dù cho là trận pháp đại sư. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá mở này Cửu Long Phục Ma trận, đấu huynh, trận pháp này, coi là thật như vậy khó có thể phá mở sao, Tam trưởng lão tự hồ có hơi nôn nóng, dù sao Bảo Sơn gần ngay trước mắt, mà bọn họ nhưng không cách nào tiến vào bên trong, như vậy dày vò, để cho trong lòng người vô cùng phiền muộn, có thể Tam trưởng lão nhưng là không giúp được bất kỳ bận biệu, đấu thần tộc luôn luôn lấy trận pháp tăng trưởng, đấu thiên hoang trận pháp trình độ, mặc dù là này chút người toàn bộ cộng lại. Cũng khẳng định không vào hắn, hiện nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đấu thiên hoang, ngươi như có bản lĩnh, đều có thể tự mình tiến tới phá trận. Đấu thiên hoang không mặn không nhạt nói, trong lòng có chút tức giận, lại thêm trong lúc nhất thời khổ không biện pháp phá trận, càng thêm là thẹn quá thành giận. Ha ha, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thực sự không được, chúng ta cả đám chờ, mạnh mẽ phá đi. Tam trưởng lão cười khang một tiếng, trận pháp này không phải là tầm thường trận pháp, Cửu Long Ngọc trụ một khi sụp xuống, như vậy toàn bộ đại đế phần mồ mã kết cấu trong nháy mắt sẽ biến hóa, hơn nữa trận bên trong có trận, Cửu Long phục ma trận một trừ, không hẳn liền không có có trận pháp khác lại xuất hiện, mạnh mẽ phá đi, là ngu xuẩn nhất phương pháp xử lý, càng là hạ hạ cách. Ngươi cho rằng, năm đó Bắc Lương cổ đế, sẽ không bằng ngươi thông minh sao, người ta bản lĩnh, có thể xa không phải chúng ta có thể sánh ngang, vì lẽ đó chỉ có thể tiến lên dần dần, căn bản không thể lấy lực phá đi. Đấu Thiên Hoang cho mày, cười lạnh nói, dù sao vào lúc này hắn là duy nhất bảo đảm, một khi trận pháp bị phá hư lời, rất có thể bọn họ cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Tốt, Đấu Huynh xin mời. Chúng ta an tâm chờ đợi là được rồi. Tam trưởng lão ăn quả đắng, chỉ có thể yên lặng gật đầu, trong lòng hắn cũng biết, phức tạp lợi hại trận pháp, mặc dù là trận pháp tông sư phá khởi trận đến, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết, chủ yếu là trong lòng hắn lo lắng mà thôi. Biết là tốt rồi, ta tự làm to lớn phá trận. Đấu Thiên Hoang nói ra, hắn cùng tam trưởng lão cùng với ý nghĩ của những người này đều là giống nhau, hắn cũng rõ ràng nếu như mình tiến nhập này phần mồ mã bên trong, nguy cơ có thể sẽ càng to lớn hơn, nhiều người sức mạnh lớn, chân chính đến rồi sinh tử lựa chọn thời điểm, tái chiến không muộn, người cũng không ít, xem ra chúng ta tới cũng chưa muộn lắm. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nói, Tiết Lương cùng Băng Vân, đều là đi theo hắn bên người, một chuyến ba người, xuất hiện ở tảng đá môn hộ trước. Giang Trần, ngươi còn sống. Thiên Nhận Cơ biến sắc mặt, mừng tít mắt, Giang Trần còn sống, đối với nàng mà nói được cho một chuyện đại hỷ sự, chí ít chính mình không cần trong lòng lại có thêm quá nhiều hổ thẹn. Giang Trần thiên phú tuyệt luân, nàng cũng không tin Giang Trần cứ như vậy bỏ mạng ở này đại đế phần mồ mã bên trong. Đúng là ngươi, Giang Trần. Trì Hải Phi cùng Dương Hỷ Khoan liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là vui vô cùng, Giang Trần còn sống, đây quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt. Người bên cạnh ngươi, là ai? Thế nhưng, cùng lúc đó, tam trưởng lão sắc mặt, nhưng là trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Giang Trần bên người một cái thần tôn cảnh sơ kỳ, một cái thần tôn cảnh trung kỳ người, hắn căn bản không quen biết, nói cách khác, hai người kia, nhất định là Giang Trần dẫn tiến vào. Một lần này hành động, mật tàng hành trình, nhưng là tuyệt mật, ngoại trừ thông huyền thần phủ số ít người ở ngoài, căn bản không người hiểu rõ, mặc dù là Đấu Thiên Hoang cũng là đang cùng nhị phủ chủ từng có giao thiệp phía sau, mới có thể tiến nhập nơi này, mà Giang Trần, một cái chính là ngoại phủ đệ tử, lại dám mang người đi tới bọn họ một lần này mật tàng hành trình, tam trưởng lão có thể nào không giận. Đây là hắn vạn năm tâm huyết, càng là hắn đối với đại đế phần mồ mã lòng mơ ước, thông huyền thần phủ chi người bên ngoài, không có tư cách tiến nhập ở đây, bọn họ là bằng hữu của ta. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn tự nhiên nhìn thấu tam trưởng lão sắc mặt khó coi, bằng hữu. Hừ hừ, sợ không phải ngươi đặt ý sắp xếp người tiến vào đi, một lần này mật tàng hành trình chính là chúng ta thông huyền thần phủ tuyệt mật hành động, ngươi cho rằng ai cũng có thể biết sao? Ngươi lại vẫn dám một mình dẫn người đi vào nơi này, ngươi đơn giản là không đem tam trưởng lão để vào trong mắt, không đem thông huyền thần phủ để vào trong mắt. Nhạc Trường Chí cười lạnh nói, tam trưởng lão đối với Giang Trần nguyên bản cũng không sao quá lớn hảo cảm, hơn nữa hắn một cái ngoại phủ đệ tử, lại vẫn dám câu kết người ngoài, tiến nhập ở đây, đơn giản là tự tìm đường chết, ngươi đáng là gì, ta Giang Trần làm việc, cần ngươi tới quơ tay múa chân. Giang Trần lạnh lùng nói ra, không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi liền nói hai người kia, có phải là ngươi hay không mang tới, tam trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Chẳng lẽ này đại đế phần mồ mã, các ngươi có thể tới, người khác lại không thể tới sao, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi là ở nói chuyện với người nào. Tam trưởng lão uy nghiêm cái thế, há lại là ngươi có thể đủ ngỗ nghịch, loại này người thực sự đáng ghét, tam trưởng lão. Ta kiến nghị đem trục xuất thông huyền thần phủ, hắn một mình dẫn người đến đây không nói, còn không coi bề trên ra gì, loại này người nhất định chính là thông huyền thần phủ bại hoại, sao có thể tha cho hắn. Nhạc Trường Chí tiếp tục nói, đủ rồi, Thiên Nhận Cơ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Nhạc Trường Chí trầm mặt lại, sắc mặt cũng là bình tĩnh dị thường, bởi vì người ở sau lưng hắn là tam trưởng lão bây giờ đã là vô cùng tức giận, Giang Trần còn như vậy phóng đãng bất kham. Nhất định chọc giận tam trưởng lão, chính mình chiêu thức ấy thêm mắm dặm muối mượn đao giết người, tự nhiên là đắc ý. Tam trưởng lão, chuyện này có lẽ có ít hiểu lầm, Giang Trần vẫn cùng với chúng ta, có thể nào phái người tiến về phía trước ở đây đây? Hơn nữa chúng ta là bị trận pháp truyền tống mà đến, liền ngài đều không thể cấp tốc như thế bay vọt đến Bắc Lương Thần Châu vô cùng đỉnh, thực lực của hai người bọn họ, sao có thể làm được đến đây? Thiên Nhận Cơ, đúng là để Tam trưởng lão trong lòng hơi nhất định, đúng là như thế, nhưng là Giang Trần dẫn người đi vào, trước sau đều là của hắn không đúng, mặc kệ hai người kia là ai, cũng đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chuyện này, tạm thời không đề cập tới, thế nhưng ngươi dẫn người tiến nhập này đại đế phần mồ mã, thông huyền thần phủ tuyệt không nhẹ nhiêu, lần này mật tàng hành trình qua đi, nếu ngươi còn có mệnh còn sống, làm tiếp định đoạt. Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, bất luận làm sao, Giang Trần dẫn người tiến nhập đại đế phần mồ mã bên trong, chính là có lỗi trước, tuyệt không có thể dễ tha, chỉ bất quá bây giờ vẫn là lục dùng người, bây giờ liền này tảng đá môn hộ cửa lớn, đều không có thể đi vào đi, còn nói gì tới tìm kiếm đại đế còn sót lại đây. Giang Trần cười lạnh một tiếng, khịt mũi con thường, Tiết Lương vốn là không thích nói chuyện, cũng lười cùng cái gì đó tam trưởng lão tranh luận cái gì, Băng Vân nhưng là yên tĩnh khéo léo đứng ở Tiết Lương phía sau, cũng là không nói một lời, một cái thần tôn cảnh trung kỳ cường giả, nhâm cũng không ai dám không nhìn. Giang Trần nhìn Nhạc Trường Chí một chút, người này, sớm muộn ở đại đế phần mồ mã bên trong, phải giải quyết hắn. Đấu Thiên Hoang ánh mắt híp lại, nhìn Giang Trần một chút, người này cũng thật là mạng lớn, thần vương cảnh đỉnh cao, dĩ nhiên có thể sống đến bây giờ. Bây giờ toàn bộ tảng đá môn hộ trước tất cả mọi người thực lực, tất cả đều là đạt tới thần tôn cảnh, chỉ có hắn một cái thần vương cảnh, lại vẫn như vậy lời thề son sắt, làm sao còn không vào đi. Giang Trần nhìn về phía Thiên Nhận Cơ đám người, này tảng đá môn hộ trước, có một đạo trận pháp, hiện tại không ai có thể phá tan trận pháp, chỉ có chờ đấu thần tộc cường giả phá tan trận pháp, chúng ta mới có thể tiến vào bên trong. Thiên Nhận Cơ nói ra, Cửu Long Phục Ma trận. Giang Trần một chút chính là nhìn thấu trận pháp này, liền Đấu Thiên Hoang cũng là gương mặt vẻ khiếp sợ, cái tên này cái gì lai lịch, liếc mắt liền nhìn ra Cửu Long Phục Ma trận, nếu không phải là gia tộc hắn trong sách cổ có chút ghi chép, hắn cũng hoàn toàn không biết đây tột cùng là gì trận pháp. Ngươi cũng hiểu trận pháp, Đấu Thiên Hoang nhìn về phía Giang Trần, hiểu sơ một, hai, Giang Trần lạnh nhạt nói, vậy liền nhanh gia nhập trong đó, trợ giúp đấu huynh phá trận, sớm ngày đột phá trận pháp. Chúng ta cũng tốt sớm ngày tiến vào bên trong, tam trưởng lão sắc mặt vui mừng nói, thực lực ta thấp kém, e sợ không cách nào phá trận, tam trưởng lão sợ là đối với ta kỳ vọng quá cao đi. Giang Trần từ tốn nói, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, các ngươi có bản lãnh, đại khái có thể chính mình phá trận mà vào a. Hừ, số lượng thực lực ngươi thấp kém, cũng chẳng qua là ăn nói bừa bãi mà thôi, liền đấu thần tộc cường giả trong lúc nhất thời đều không cách nào phá giải trận pháp. Ngươi có thể có biện pháp gì? Nhạc Trường Chí trầm giọng nói ra, khinh thường nhìn Giang Trần, cái tên này nếu có thể phá giải trận pháp, cái kia lợn cái đều có thể lên câu. Không sai, ta chỉ là hư danh mà thôi, loại này trận pháp, ta làm sao có thể phá giải đây, vẫn là để đấu thần tộc cường giả ra tay càng ổn thỏa. Bất quá ta hy vọng, sau đó ngươi có thể không yêu cầu ta, bằng không như vậy nhưng là sẽ hết sức lúng túng. Giang Trần cười nói, cũng không tức giận, hoàng ngực mà đứng. Mắt nhìn Đấu Thiên Hoang, 10 ngày trôi qua, Đấu Thiên Hoang sắc mặt càng phát khó coi, bởi vì hắn ép căng liền không tìm được này Cửu Long Phục Ma trận mắt trận ở đâu, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào phá giải, không cần nói 10 ngày, mặc dù là 10 năm, 100 năm, cũng chưa chắc có thể có chút tiến triển, này Cửu Long Phục Ma trận tuy rằng hắn có chút hiểu rõ, tuy nhiên lại căn bản không biết trận pháp mạch môn ở nơi nào, không tìm được mắt trận, hết thảy nỗ lực, đều không làm nên chuyện gì. Rốt cục, Đấu Thiên Hoang lắc lắc đầu, bỏ qua, bởi vì cái này căn bản không là lãng phí thời gian vấn đề, này Cửu Long Phục Ma trận, hoàn toàn khác với chính mình thấy qua cổ trận pháp, hắn bây giờ hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cho hắn thời gian, hắn cũng không cách nào hoàn thành phá trận, pháp này, ta phá không mở. Đấu Thiên Hoang sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, câu nói này nói ra miệng, đối với hắn mà nói, là biết bao trào phúng, đấu thần tộc bị trở thành trận pháp đại tộc. Hơn nữa hắn lại là đấu thần tộc số 1 số 2 cường giả, có thể nói trụ cột vững vàng, nhưng cũng không cách nào phá trận, thật sự không có cách nào sao. Ba trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí có chút vẻ thất vọng, hiện tại liền Đấu Thiên Hoang đều không có năng lực phá trận, đây chẳng phải là nói bọn họ muốn bị vây ở chỗ này không cách nào tiến vào bên trong. Ngươi có thể phá trận sao? Đấu Thiên Hoang quay đầu, nhìn về phía Giang Trần, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, Giang Trần nếu có thể phá trận, cũng có chút ít khả năng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là định liệu trước, Cái tên này chẳng lẽ thật đối với này Cửu Long Phục Ma Trận có đặc thù kiến giải sao? Đầu tiên nhìn liền nhận ra Cửu Long Phục Ma Trận, nhất định bất phàm, phá trận quan tâm tình, nếu như tâm tình tốt, trận pháp tự nhiên có thể phá, tâm tình không tốt, sợ là liền không cách nào phá trận. Giang Trần cười nói, có chuyện nói thẳng, Đấu Thiên Hoang trầm giọng nói, ngươi nếu có thể phá trận, còn không mau phá, lẽ nào nhất định phải ta động thủ sao? Tam trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, không nghĩ tới hắn đường đường thông huyền thần phủ trưởng lão, lại muốn bị một cái ngoại phủ đệ tử nắm mũi dẫn đi, thật sự là mất mặt. Tam trưởng lão muốn giết ta, ta sợ là trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi, nhưng là các ngươi muốn tiến vào ở đây, phá giải Cửu Long Phục Ma Trận, phỏng chừng cũng là không thể nào. Nếu ta đoán không lầm, đấu thần tộc vị cao thủ này, ngươi cho đến bây giờ, cần phải liền mắt trận cũng không từng tìm được. Giang Trần, để Đấu Thiên Hoang hơi đỏ mặt, đúng là như thế, cái tên này nhìn thật sự là tinh tế, hắn có thể phá trận, chưa chắc không thể, có yêu cầu gì, cứ việc nói, nếu có thể thỏa mãn ngươi, ta nhất định sẽ không thất lễ. Tam trưởng lão nói, nhạc sư huynh vừa nãy nói năng lỗ mãng, ta rất không vui, vì lẽ đó chỉ có nhạc sư huynh quỳ xuống cho ta đến nhận sai, tâm tình của ta có lẽ có thể đủ tốt một điểm, phá giải trận pháp, cũng là tự nhiên là điều chắc chắn. Giang Trần cười hít mắt nói ra, Giang Trần, ngươi đừng hòng, để ta cho ngươi quỳ xuống nhận sai, ngươi tại sao không đi ăn cứt? Nhạc Trường Chí nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm. Đấu Thiên Hoang nhìn về phía Tam trưởng lão, Tam trưởng lão nhìn về phía Nhạc Trường Chí, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là tập trung vào trên người hắn. Giang Trần bây giờ là duy nhất có thể phá trận người, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Giang Trần trên người. Nhạc Trường Chí, oan ức ngươi, trở lại Thông Huyền Thần Phủ phía sau, ta nhất định sẽ vì ngươi ngợi khen. Tam trưởng lão từ tốn nói, một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ, nhìn Nhạc Trường Chí. Hết chương 3000, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.